Bạn đang nghe chuyện Nông viên tự cẩm Lâm Tiểu Uyển. Tác giả: Quỹ họa Tình Vũ. Thể loại: Ngôn tình, huyền huyễn, xuyên không, điền văn, cổ đại. Văn án: Từ khi nhận thức được, Lâm Tiểu Uyển luôn biết rằng trách nhiệm của mình thật sự rất nặng nề. Cô phải lo cho các em nhỏ, để các em được ăn học tử tế, nhưng vì gánh nặng quá lớn, nên cô cũng đành từ ước mơ của bản thân, chăm chăm nuôi các em trưởng thành. Vừa siêng năng, chịu khó, lại có tấm lòng nhân hậu, cô được một bà chủ nhà hàng yêu quý, cầm tay truyền thụ món kho đặc biệt cho cô. Cứ ngỡ những năm tháng khốn khó đã qua, các em đã khôn lớn, cuộc sống đã trở nên tốt đẹp thoải mái hơn, cô có thể thả lỏng và hưởng thụ, ai ngờ thế mà lại xuyên không. Cô xuyên về thời cổ đại, trong cơ thể một cô bé ốm yếu chưa được 10 tuổi tên là Dư Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo sinh ra và lớn lên ở làng trài Mặc Thành, cha thật thà, ngu hiếu, mẹ ốm yếu nhu nhược, huynh tỷ đệ đệ đều còn nhỏ tuổi. Lúc cha bị thương nặng suýt mất mạng, cả nhà nàng bị ông bà nội và bác cả nhẫn tâm đuổi ra ngoài, đói khổ lạnh lẽo, bơ vơ lạc lõng, căn nhà đơn sơ chỉ có 4 bức tường. Nhưng nàng không sợ. Xuyên qua từ thời hiện đại, lại có đá thần ngũ sắc có thể nâng cao chất lượng hoa màu, còn nắm trong tay kỹ năng kho tuyệt hảo của kiếp trước. Cô bé 8 tuổi không ngừng khiêu chiến vị giác của người thời cổ đại, khiến hoa màu trở thành giống cho năng suất cao, trở thành thiếu nữ gây giống cây trồng nổi danh khắp thiên hạ. Chương 1. Ý thức của Lâm Tiểu Uyển nặng trĩu mơ màng, ngửi thấy hương vị tanh nồng đặc trưng của biển trong khoang mũi, bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng sóng đánh vào bờ cát rào rào. Nhất định là đang nằm mơ, nhất định như vậy rồi. Quê cô ở vùng đất liền, nhờ phúc của em gái học đại học ở thành phố Tân Hải, mà cô được nhìn thấy biển một lần duy nhất trong đời, tại sao lại nghe được tiếng sóng biển chứ? Lâm Tiểu Uyển cố gắng muốn mở to mắt, nhưng vẫn luôn bị một vùng bóng tối u ám vây quanh, cảm giác giống như lúc bị bóng đè ý thức dường như rất tỉnh táo, lại không thể nào tỉnh lại được. Nhị tỷ, nhị tỷ. Hu hu hu. Nhị tỷ, tỷ không được chết nhé. Thạch Đầu không đói bụng nữa, Thạch Đầu không ăn màn thầu nữa. Nhị tỷ tỷ tỉnh lại đi Lâm Tiểu Uyển, cảm giác có một sức nặng nho nhỏ nhào đến bên cạnh mình, lắc cánh tay mình thật mạnh. Chị hai. Không phải chứ. Cô rõ ràng là chị cả trong nhà, năm cấp 2 khi cha mẹ lần lượt qua đời, cô là chị cả nên đã bỏ học đi làm thuê nuôi lớn hai đứa em trai và em gái thành người. Cô đã được gọi chị cả hơn 20 năm, tại sao đột nhiên lại biến thành chị hai chứ? Nhất định là nhận sai người rồi. Tạo nghiệp mà. Không phải con bé này chỉ nhặt một cái màn thầu ăn sao? Tại sao phải đánh người ta đến gần chết mới thôi? Con bé Tiểu Thảo này vốn dĩ đã không khỏe mạnh gì, hôm nay bị đụng đến chảy máu vỡ đầu, sẽ không tắt thở luôn chứ? Còn là đại bá mẫu của đứa bé nữa chứ? Một cái màn thầu cũng chẳng đáng bao nhiêu, lại có thể nắm đầu đứa bé đập vào mạn thuyền, chưa từng thấy người lòng dạ độc ác tàn nhẫn như vậy. Cha của Tiểu Thảo chính người bắt cá giỏi nổi danh làng trên xóm dưới, còn biết săn thú nữa. Căn nhà mới năm gian và thuyền mới nhà lão Dư đều là, dựa vào cậu ta mới gây dựng nên được. Đứa bé chỉ ăn cái màn thầu thì có sao đâu chứ. Ta thấy đứa bé không ổn rồi. Mau chóng gọi mẹ Tiểu Thảo đến đây đi, còn chậm nữa chỉ sợ không kịp nhìn mặt lần cuối mất. Lý Hoa Quế quả nhiên là đồ mồm mép chua ngoa, lòng dạ độc ác, ngay cả cháu gái mình cũng ra tay ác như vậy. Chúng ta phải cách xa nàng ta một chút, tránh cho ngày nào đó không cẩn thận đắc tội nàng ta lại bị đâm sau lưng lúc nào cũng không biết đâu. Trong tai Lâm Tiểu Uyển ong ong, tràn ngập đủ mọi giọng nói của những người xa lạ. Ý thức dần dần rõ ràng của cô cảm giác được mình đang nằm trên bờ cát mềm mại, trên trán truyền đến từng đợt đau đớn, xung quanh dường như có không ít người vây quanh. Giấc mơ kỳ lạ này bao giờ mới có thể tỉnh lại đây? Các người nói linh tinh cái gì vậy? Không biết thì đừng nói bậy. Con bé chết dẫm kia ăn trộm màn thầu ta mang từ nhà mẹ đẻ về, ta cũng chỉ quát nó mấy câu. Nhẹ nhàng xô đẩy hai cái, ai biết nó lại ngã vào thuyền chứ? Chẳng phải ta đã bảo hắc tử nhà chúng ta đi mời đại phu sao? Hừ, con nhà lính tính nhà quan, giống hệt mẹ nó. Một đứa ốm đau liên miên chỉ biết lãng phí lương thực. Giọng một người đàn bà sắc bén hét lớn. Nhị tỷ không hề trộm màn thầu, cái màn thầu này là hắc tử ca làm rơi trên đất, thấy bẩn không thèm nữa. Nhị tỷ thấy cháu đói nên mới nhặt lên. Nhị tỷ không phải ăn trộm. Giọng trẻ con non nớt kia thút thít đến nghẹn ngào. Cái thằng nhãi con này, tuổi còn nhỏ lại đi học nói dối. Hắc tử ca của ngươi rõ ràng nói là nhị tỷ nhà ngươi trộm màn thầu, còn không thừa nhận. Ta chỉ nhẹ nhàng xô đẩy nó một chút, có khi nó cố ý đụng vào mạn thuyền, dùng khổ nhục kế để tránh bị phạt đấy. Trong giọng nói chanh chua của người đàn bà kia để lộ ra chút chột dạ. Vợ Đại Sơn, à, ngươi nói thế là không đúng rồi. Chỗ đụng đầu của con bé chảy nhiều máu thế kia, thậm chí đã tắt thở rồi mà ngươi còn vu khống đứa bé dùng khổ nhục kế. Đứa bé này mới bao tuổi, sao có thể có nhiều toan tính như vậy được? Một giọng nói giả nuôi nhưng đanh thép, ẩn chứa sự tức giận. Đúng vậy, đúng vậy. Người đàn bà này cũng thật đủ cực phẩm, vì một chiếc màn thầu mà đánh đứa bé đến vỡ đầu chảy máu, còn là họ hàng nữa chứ. Lâm Tiểu Uyển muốn mở to mắt nhìn xem người đàn bà cực phẩm này, rốt cuộc có bao nhiêu cực phẩm, nhưng mí mắt giống như nặng ngàn cân, không tài nào nhấc lên nổi. Thảo Nhi, đây là một giọng nói mệt mỏi, mang theo nôn nóng và đau lòng. Lâm Tiểu Uyển cảm giác được cơ thể của mình được một đôi cánh tay gầy yếu bế lên, vài giọt nước mắt mang theo độ ấm rơi xuống trên mặt cô. Cái ôm thật ấm áp, có hương vị của mẹ. Đã bao lâu rồi? Từ năm 14 tuổi, sau khi bố mẹ xảy ra tai nạn qua đời, cô đã không còn cảm nhận được cảm giác ấm áp an nhàn thoải mái như thế này rồi. Cho dù đã cắn răng học được cách kiên cường trong cuộc sống, Lâm Tiểu Uyển vẫn cảm thấy xúc động muốn khóc. Tiểu muội chảy nhiều máu quá. Mẹ, bây giờ không phải lúc khóc, mau đi mời đại phu. Đây là giọng một cô bé, hơn 10 tuổi, nhưng cô bé gọi ai là tiểu muội thế? Không phải là cô chứ? Trong lòng Lâm Tiểu Uyển đột nhiên xuất hiện dự cảm không ổn, tại sao cảnh trong mơ này lại càng ngày càng chân thật vậy? Ui, trên trán đau quá, còn có cảm giác được người ôm vào trong ngực, đây tuyệt đối không phải mơ. Nhưng cô rõ ràng là Lâm Tiểu Uyển 29 tuổi cơ mà, tại sao đột nhiên lại thành Thảo Nhi? Tránh ra, mau tránh ra, Vưu đại phu tới rồi. Vưu đại phu, mau cứu Thảo Nhi, cầu xin ông cứu lấy nữ nhi của ta. Người phụ nữ ôm cô chỉ biết khóc thút thít, cuối cùng cũng ngẩng đầu run rẩy cầu xin, giọng nói mềm yếu lại bất lực. Đặt đứa bé nằm xuống đi, ta cầm máu giúp nó trước. Lâm Tiểu Uyển cảm giác một đôi tay nhẹ nhàng lau đi vết máu trên thái dương cô, khi rửa sạch miệng vết thương rất đau xót làm thân mình cô đột nhiên run lên. Cô khẽ nhấc mi mắt lên, ánh sáng chói lóa làm cô không thể không nhắm mắt lại một lần nữa. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tiểu Thảo tỉnh rồi. Có người ở gần đó phát ra một tiếng hét kinh hãi. Vưu đại phu vừa nhẹ nhàng băng bó miệng vết thương giúp cô, vừa nói. Tỉnh lại là tốt rồi, nhưng thân mình con bé vốn dĩ đã yếu, lại mất nhiều máu như vậy, phải tĩnh dưỡng thật tốt một thời gian, làm chút đồ có dinh dưỡng cho con bé bồi bổ. Lâm Tiểu Uyển chậm rãi hé mắt ra, từ từ làm quen với ánh sáng trước mắt. Khi cô nhìn thấy rõ tất cả bên cạnh, không khỏi chấn động, tại sao vây quanh bên người cô là một nhóm người mặc đồ cổ trang? Nhớ lại những âm thanh bên tai vừa rồi, chẳng lẽ tình tiết xuyên không cẩu huyết đã rơi xuống trên đầu cô, rồi sao? Thảo Nhi, con tỉnh rồi. Đầu có đau không? Nói cho mẹ, còn có chỗ nào không thoải mái không? Lâm Tiểu Uyển quay đầu theo tiếng nói, nhìn thấy trong một đôi mắt chứa đầy quan tâm và đau lòng. Ôi, đây là mẹ cô sao? Tuổi cũng quá trẻ rồi, thoạt nhìn dáng vẻ không thể lớn hơn mình bao nhiêu. Muội muội, ai đánh muội thành như vậy hả? Ta đi mắng kẻ đó giúp muội. Tiểu loli nhỏ nhỏ gầy gầy, thoạt nhìn còn chưa đủ 10 tuổi này là tỷ tỷ của cô. Lâm Tiểu Uyển mở to hai mắt, cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình một cái bàn tay nho nhỏ, thân mình nho nhỏ, trong lòng cô cười khổ. Chẳng lẽ trời xanh thương hại kiếp trước thời thiếu niên cô lo liệu việc nhà gian khổ, để cô tìm về tuổi thơ không trọn vẹn một lần nữa? Nhưng ông trời à, ông tốt xấu cũng phải chọn một gia đình có điều kiện tốt chứ, nhìn cả nhà ăn mặc rách tung tóe, xanh xao vàng vọt, ngay cả nửa cái màn thầu người khác vứt đi cũng nhặt lên ăn, cũng có chút quá thảm rồi nhỉ. Lâm Tiểu Uyển dần dần khôi phục bình tĩnh từ trong nỗi khiếp sợ xuyên không. Tới đâu hay tới đó đi. Kiếp trước em trai em gái đều đã có công việc và gia đình của mình, giờ cũng là lúc nên công thành nuôi thân. Chỉ là không biết em trai em gái ở thời không xa xôi kia, lúc này có phải đang vì cô đột nhiên qua đời mà thương tâm khóc thảm hay không? Trong lúc nhất thời, ý thức của Lâm Tiểu Uyển có chút hoảng hốt, nhớ lại năm cô 15 tuổi, vừa mới lên lớp 8, cha mẹ vội đến chợ bán đồ ăn như thường ngày và gặp phải tai nạn xe cộ, cả hai cùng qua đời ở nửa đường. Chú bác giúp đỡ lo liệu qua loa hậu sự của cha mẹ rồi vội vàng rời đi, dường như sợ đi chậm một bước sẽ bị ba đứa trẻ lẻ loi côi cút bám lấy. Cô là chị gái cả, tự động bỏ học, dùng bả vai đơn bạc non nớt nhận lấy trọng trách chăm sóc em trai em gái. Năm ấy, em gái 12 tuổi, em trai mới vừa tròn 10 tuổi. 14 năm qua, cô không chỉ lo liệu ba mẫu đồng ruộng trong nhà. Vì gom đủ học phí cho em trai em gái, cô không thể không đi làm công khắp nơi. Sợ ông chủ ngại cô còn nhỏ tuổi, liền nói dối số tuổi nói mình đã 17, chỉ là nhìn dáng người nhỏ mà thôi. Cô đã từng bán đồ ăn, đã từng bán trái cây cho người ta, đã từng làm phục vụ, làm công nhân trong nhà xưởng. Sau này, bà chủ một cửa hàng món kho thấy cô chịu khổ vất vả làm việc thành thật phúc hậu, lại cảm thông với hoàn cảnh của cô đã giữ cô lại làm việc ở tiệm. Chương 2. Cửa hàng món kho đãi ngộ cũng không tệ lắm, bao ăn ở, tiền lương cũng chả cao hơn cửa hàng khác. Bà chủ còn dạy cho cô tay nghề nấu nướng cả đời mà không hề giữ lại chút nào. Sau này, bà chủ có dự định về quê, đã chuyển nhượng cửa hàng món kho danh tiếng không tồi đang làm ăn thịnh vượng này cho cô với giá thấp. Chính dựa vào cửa hàng đồ kho nho nhỏ này, để cô có thể lo được cho em trai em gái học hết cấp 2, cấp 3. Em gái hiểu chuyện, đau lòng thương cô thức khuya dậy sớm làm việc lo cho con bé đi học. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, lừa cô không tham gia thi đại học, trộm đi cùng các cô gái trong thôn, bước vào con đường xuôi nam đi làm. Vì việc này, Lâm Tiểu Uyển đã khóc ầm ĩ một trận, giận mình không có bản lĩnh, chậm trễ tương lai của em gái. Lấy thành tích của em gái, tuy rằng không thi được trường học nổi tiếng, nhưng thi đậu đại học chính quy hẳn là không thành vấn đề. Từ nhỏ thành tích của em trai vẫn luôn đứng đầu trong lớp. Hồi học tiểu học và cấp 2 đều học nhảy lớp. Khi 15 tuổi còn học lớp 11, đã quấn lấy chủ nhiệm lớp giúp nó lớp 12 báo danh tham gia thi đại học. Ngoài nguyện vọng đầu tiên chọn học viện quân sự, những nguyện vọng khác đều bỏ trống. Trường quân đội chẳng những miễn học phí, còn phát tiền trợ cấp cơ bản. Thành tích ưu tú sau khi tốt nghiệp sẽ được bổ nhiệm vào quân đội địa phương, hoặc trở thành một sĩ quan quân đội. Cô biết, em trai làm thế là muốn giảm bớt gánh nặng cho cô thôi. Chỉ chớp mắt, 14 năm đã trôi qua. Em gái vừa đi làm vừa tự học, lấy được tấm bằng cử nhân chính quy, đã trở thành một nhân viên cổ cồn trắng, cũng gặt hái được tình yêu của mình. Chỉ người lao động trí thức, chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó, sử dụng trí tuệ, kiến thức làm công cụ làm việc. Em trai vẫn luôn biểu hiện rất ưu tú ở trường quân đội. 19 tuổi tốt nghiệp đã được phân tới quân khu Kim Lăng, trở thành sĩ quan nhỏ tuổi nhất quân khu. Sau này, em trai cao lớn anh Tuấn, các phương diện đều rất ưu tú được phó tư lệnh quân khu Kim Lăng nhìn chúng, giới thiệu cho cháu gái nhỏ của mình. Hai người nhất kiến trung tình, tình đầu ý hợp. Khi kết hôn, em gái cũng mang theo ông xã là dân tri thức, và con trai hơn một tuổi tới tham gia hôn lễ. Nhìn em trai em gái đều đã có gia đình hạnh phúc, cô thật sự là rất vui mừng, cho nên đã uống nhiều hơn 2 ly sau khi tiệc rượu tàn. Khi cô đi xuống bậc thang, không cẩn thận bước hụt rơi từ trên cầu thang xuống dưới. Tỉnh lại một lần nữa đã thành bé gái nhà một ngư dân có sức khỏe yếu ớt từ nhỏ, rồi bà là mẹ ta. Trong đầu Lâm Tiểu Uyển cũng không còn ký ức của chủ nhân cơ thể này nữa, nhưng trùng hợp cô bé vừa bị đụng đầu, cho nàng một cơ hội giả vờ mất trí nhớ rất tốt. Trong tiểu thuyết xuyên không không phải đều viết như vậy sao? Sắc mặt vốn tái nhợt của người phụ nữ gầy yếu kia càng trắng như tờ giấy, thân mình run lên, mặt đầy không thể tin được. Thảo Nhi, con làm sao vậy? Tại sao ngay cả mẹ cũng không nhận ra? Vưu Đại Phu, rốt cuộc nữ nhi của ta đã xảy ra chuyện gì? Vưu Đại Phu là ông già hơn 50 tuổi, ông nắm vuốt chòm râu dưới cằm, cao mày trầm tư một lát, nói. Khi còn trẻ ta đã xem một quyển sách, trên đó có một trường hợp, nói một người lăn từ trên núi xuống dưới đụng đến vỡ cả đầu, quên hết tất cả những chuyện trước kia. Tiểu nha đầu, cháu thử cẩn thận suy nghĩ lại một chút, xem có thể nhớ ra chút gì không? Lâm Tiểu Uyển dư tiểu thảo của bây giờ nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc làm ra vẻ mặt tự hỏi. Thật lâu sau, quyết đoán lắc lắc đầu, nói. Trong đầu trống không, không nhớ nổi cái gì nữa rồi. Nữ nhi số khổ của ta Vưu Đại Phu, bệnh của Thảo Nhi có thể tốt lên hay không, sẽ không có gì nguy hiểm chứ. Người mẹ được hời một đời này của dư tiểu thảo bắt lấy tay nàng, yên lặng rơi lệ. Nhóm hàng xóm trong thôn vây xem chẹp miệng lắc đầu thở dài. Liễu thị cũng đủ khổ, mẹ chồng tranh chua, chị em dâu lười biếng ích kỷ. Chính nàng ấy khi sinh đứa con trai út ở cữ không tốt, thân thể đã yếu đi nhiều lại vẫn bị mẹ chồng sai xử đến một khắc, cũng không được nhàn rỗi như cũ. Nhưng mẹ chồng vẫn nhìn không vừa mắt, cả ngày soi mói nàng ấy. Tuy rằng chồng nàng ấy có thể kiếm tiền, nhưng Liễu thị không được sờ đến một đồng cũng, tất cả đều bị mẹ chồng Trương thị nắm hết trong tay. Con gái vừa sinh ra đã ốm đau bệnh tật, từ trước đã nuôi mãi không lớn, bây giờ lại bị ngã hỏng đầu óc rồi. Ôi Vưu Đại Phu an ủi nói, yên tâm, chỉ cần không có bệnh gì khác, thì sẽ không có ảnh hưởng gì đối với sức khỏe đứa trẻ. Nói không chừng, qua một thời gian nữa, cháu bé có thể nhớ lại những chuyện trước đây. Bế đứa bé về phòng trước đi, cũng đừng để bị trúng gió. Đa tạ Vưu Đại Phu, lại phải phiền đến Vưu Đại Phu ngài rồi. Liễu thị dùng góc áo lau lau nước mắt, cong, lưng muốn bế con gái lên. Một chàng trai chừng 20 tuổi ở bên cạnh nàng ấy, đoạt trước một bước bế dư tiểu thảo lên, nói, nhị tẩu. Hay là để ta làm đi? Dư tiểu thảo chớp đôi mắt, tò mò đánh giá chàng trai cao lớn đơn bạc, cả người lộ ra sự lịch sự khỏe mạnh này. Tuổi tâm lý của nàng đã 26 tuổi lại bị một chàng trai ôm vào trong ngực, thật là có chút không được tự nhiên lắm. Chàng trai nhe răng cười với nàng, nói, nhị nha đầu, còn nhớ tam đường thúc không? Không nhớ rõ. Dư tiểu thảo thành thật lắc đầu, lại chạm đến miệng vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt. Chàng trai vội vàng bước nhanh vài bước. Ôm nàng về phía một căn phòng của một hợp viện cách đó không xa. Dư tiểu thảo rất muốn có khí phách tự mình đi, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, đầu váng mắt hoa, tứ chi vô lực đành phải thành thật nằm ở trong lòng ngực tam đường thúc, không ngừng tự ám chỉ với mình. Ta là trẻ con, bây giờ ta là trẻ con đôi mắt nàng cũng không nhàn rỗi, âm thầm quan sát khắp nơi xung quanh một chút, cũng coi như hiểu biết một chút về hoàn cảnh sống hiện tại. Đây là một làng trài không lớn, cách biển không xa, trong thôn phần lớn là nhà tranh cũ nát. Nhà có 5 phòng trong đại hợp viện như nhà họ, cùng cũng coi là những người trung lưu ở trong thôn. Nhưng điều kiện nhà nàng nhìn không tệ mà, tại sao còn vì một cái màn thầu đen xì không lớn bằng quả trứng gà, mà phải trả luôn bằng mạng của mình chứ? Đây là làm sao vậy? Một bà già tóc đã hoa râm, bên môi đã có nếp nhăn rất sâu từ nhà chính đi ra, nhìn thấy Dư Tiểu Thảo khắp người đầy vết máu trong lòng ngực con dâu liền chau mày, lải nhải trong miệng. Buổi sáng mới ra cửa, lại chạy đi đâu hả? Bị ngã vỡ đầu không phải tiêu tiền chữa trị à? Một nhà mấy cái ấm sắc thuốc, có nhiều của cải hơn nữa sớm muộn gì cũng bị các người tiêu sạch thôi. Vợ lão nhị à, ngươi chăm nữ nhi thế đấy hả? Nhị tỷ không phải tự mình té ngã, là đại bá mẫu đẩy. Tiểu xô ta thạch đầu mồm miệng lanh lợi sống lưng thẳng tắp bảo vệ tỷ tỷ ốm yếu của mình. Nếp nhăn trên ấn đường của bà cụ nhăn lại thật sâu. Sự tức giận trong đôi mắt tam giác bắn về phía thân hình co rúm béo ục ịch ở phía sau kia, quát lạnh một tiếng. Vợ lão đại, xảy ra chuyện gì? Đôi mắt vợ lão đại Lý Thị xoay chuyển nhanh như chớp, tránh nặng tình nhẹ nói. Làm do con nghe hắc tử nói, nhà đầu Tiểu Thảo trộm màn thầu trong phòng con mới quýnh lên không thu tay kịp. Tỷ tỷ song sinh Dư Tiểu Liên của Tiểu Thảo lại không hề tốt tính giống như mẹ mình, la ầm lên về phía hắc tử mập mạp tránh ở phía sau Lý Thị. Hắc tử ca biết nói dối quen rồi, huynh ấy nói cũng có thể tin sao? Con trai bảo bối bị lôi vào, Lý Hoa Quế khí thế đã yếu đi lại nảy lên như quả bóng cao su. Nhà đầu thúi, mày nói ai nói dối hả? Trộm đồ còn chết không chịu thừa nhận. Mùa màng năm nay, ai nỡ vứt màn thầu lớn xuống mặt đất chứ? Hắc tử, con lại đây. Mau nói cho mọi người biết, con thấy nhà đầu Tiểu Thảo chết tiệt kia trộm màn thầu nhà ta như thế nào? Dư Khả có nhũ danh là hắc tử vừa đen vừa béo đứng đầu trong hàng cháu, được mẹ cậu ta chiều đến tận trời. Đừng nhìn ngày thường xưng vương xưng bá ở trước mặt các đệ đệ muội muội, nhưng lá gan lại chỉ bé như con chuột nhắt. Tiểu Thảo chảy máu đầy mặt lúc nào cũng có khả năng tắt thở, bởi vì một câu thuận miệng của cậu ta, sao cậu ta có thể không chột dạ chứ? Cậu ta né tránh ậm ừ nửa ngày vẫn không nói được một câu, Lý Thị tức tối đến mức dùng tay vỗ cậu ta vài cái. Rốt cuộc lấy hết can đảm muốn nói dối đến cùng, lại bị một câu của Dư Hàng ca ca Tiểu Thảo ngăn chặn. Hắc tử ca, còn nhớ rõ câu chuyện oan hồn lấy mạng chúng ta đã nghe không? Còn có truyền thuyết 18 tầng địa ngục nữa. Vừa rồi đại bá mẫu cũng đã nói, người nói dối khi xuống địa ngục sẽ bị rút lưỡi đấy. Dư Hàng đã 10 tuổi ngày thường tuy ít nói nhưng trong lòng lại đã rất chín chắn. Hắc tử chột dạ nhìn thoáng qua về phía Tiểu Thảo được thẩm nương ôm trong lòng. Dư Tiểu Thảo gầy yếu tái nhợt trừng to đôi mắt hốc hác, sâu kín nhìn chằm chằm cậu ta. Khuôn mặt nhỏ không có một chút thịt nhưng đôi mắt lại lớn đến dọa người, đồng tử đen nhánh dường như che kín toàn bộ trong mắt, lại thêm vết máu đỏ sậm đầy mặt, đáng sợ không có gì khác với câu chuyện ác quỷ tỏa hồn cả. Hắc tử thiếu chút nữa bị dọa tè ra quần, không dám nhìn thêm nữa, vùi đầu ở trong lòng ngực Lý Thị kêu la như giết heo vậy. Không phải ta hại muội, đừng tới tìm ta. Vừa mới nói không tính, màn thầu là ta làm rơi trên mặt đất bẩn rồi không cần nữa. Oa không được hút hồn ta, xuống địa ngục không được giúp lưỡi ta, chân tướng đã rõ ràng. Lý Thị còn muốn tranh cãi cũng uổng công, tức giận đấm vài cái trên lưng con trai, không thể không ra vẻ nhún nhường trong ánh mắt khiển trách của mọi người. Thằng bé chết tiệt này, ai bảo con nói bậy bạ hả? Đệ muội à, ta đã dạy dỗ nó rồi, ngươi đừng chấp nhặt với con trẻ làm gì. Chương 3. Dư Lập Xuân cùng đến đây, lúc này mở miệng. Đứa bé cũng đã bị thương thành như vậy, còn so đo một cái màn thầu kia à, đệ muội nhanh chóng trả tiền thuốc thang cho Vưu đại phu đi. Dư Lập Xuân là đại ca của Dư lão đầu ông nội của Tiểu Thảo, bởi vì chuyện của bà nội Trương Thị của Tiểu Thảo nên quan hệ hai nhà mới như vậy. Trương Thị vừa nghe lại phải bỏ tiền ra vì chuyện xem bệnh này, nhất thời trợn tròn đôi mắt, rít ra từ kẽ răng. Đại bá a, ông nói ra cũng thật nhẹ nhàng. Trả đại phu tiền thuốc ư? Tiền mua thuốc mỗi năm tiêu vào trên người nha đầu thối này và mẹ nó, cũng đủ cho cả nhà ăn cơm. Trong nhà làm gì có tiền nữa hả? Tiền trong nhà cũng không phải từ trên trời rơi xuống, chịu sao nổi sự hoang phí như vậy. Một vết thương ngoài da, dùng ít cho cây cỏ đắp lên là được rồi, còn phải dùng thuốc làm gì? Không phải cháu gái ruột của mình, đương nhiên không muốn bỏ tiền rồi. Họ hàng làng xóm theo tới lắc đầu thở dài. Trương Thị này là vợ kế Dư lão đầu cưới sau khi mẹ Dư Hải chết, sau khi gả đến đây sinh được lão tam Dư Ba và con gái út Dư Thải Điệp. Lão đại Dư Đại Sơn là con riêng sau khi Trương Thị mang theo đến đây đã sửa lại họ. Dư Lập Xuân hầm hừ thay cháu trai, bênh vực kẻ yếu nói. Vợ lão tam à, thằng bé Đại Hải này, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã ra biển bắt cá, còn thường lên núi bắt gà rừng thỏ hoang đến trấn trên đổi tiền thêm thắt cho gia đình. Mắt mọi người trong thôn đều nhìn rõ cả. Cái nhà này nếu không có Đại Hải, có thể xây được căn nhà lớn 5 gian không? Nhà các người có thể đổi được thuyền mới ư? Bây giờ, nữ nhi của nó bị thương ngươi lại tiếc không chịu bỏ tiền, có thể không khiến nó thất vọng buồn lòng sao? Trương Thị nghe Dư Lập Xuân nói xong, không vui. Đại bá, theo lời của ông, cả nhà chúng ta sống tốt đều chỉ dựa vào một mình Dư Hải sao? Nói cho ông biết nhé, tiền này, ta đây nhất định không bỏ ra. Ai tạo nghiệt người ấy trả, ai làm bị thương người đó bỏ ra. Nói xong, bà ta xoay người vào phòng, tiếng đóng cửa vang lên rung trời. Thân mình mập mạp của Lý Thị co rúm lại một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiền mẹ đều giữ trong tay rồi, ta làm gì có tiền, nàng ta lập tức kéo con trai, cũng tự chui vào trong phòng mình. Liễu Thị cười khổ nói với Vưu Đại Phu. Vưu Đại Phu, tiền khám và tiền thuốc chờ cha con bé trở về để chàng trả cho ngài, vậy xin lỗi. Ở trong ánh mắt đồng tình của mọi người, Liễu Thị tiễn Vưu Đại Phu và hàng xóm đi. Dư Tiểu Thảo được đặt ở trên giường, nhìn mắt Liễu Thị lộ ra sự từ ái, không biết cảm giác trong lòng là gì. Sau 14 năm, nàng rốt cuộc lại có mẹ thương, tuy rằng người mẹ này quá mức nhu nhược, nhìn có vẻ không đáng tin cậy cho lắm. Dư Hàng sờ sờ đầu Tiểu Thảo, nói với Liễu Thị, mẹ, tiểu muội từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, lần này lại gặp chuyện lớn như vậy, Vưu Gia Gia nói, phải làm thứ gì bồi bổ một chút. Trong phòng lâm vào khoảng yên lặng ngắn ngủi, nghĩ đến mẹ chồng keo kiệt, Liễu Thị mang theo vẻ mặt chua xót đi ra cửa. Tiểu Thạch đầu lại gần, dùng tay nhỏ lạnh lẽo xoa khuôn mặt nàng, dùng giọng trẻ con non nớt, nhỏ giọng tầm thì ở bên tai nàng. Tỷ tỷ, tỷ dưỡng thương thật tốt nhé, ngày mai để đi lấy trứng chim cho tỷ ăn. Dư Tiểu Thảo sắp xếp lại tinh thần, cười một chút với cậu bé đầu củ cải nhỏ này. Trò chuyện với tiểu gia hỏa đáng yêu trong một lát, sự mệt mỏi bỗng nhiên ập đến, trong khoảnh khắc nàng rơi vào trạng thái hôn mê, bên tai truyền đến tiếng Liễu Thị nén giận ở trong viện. Mẹ, đại phu nói thân thể Tiểu Thảo yếu đuối, phải bồi bổ. Buổi sáng con bé mới chỉ uống hai ngụm cháo loãng, con muốn nấu bát canh trứng gà cho nó ăn, ăn. Nhà dù có giàu hơn nữa cũng không đủ cho mấy con ma bệnh các ngươi hoang phí. Mời đại phu, bốc thuốc, cái nào không cần tiền hả? Trứng gà còn phải đem đi bán lấy tiền lúc chợ phiên sau đấy. Trong thùng còn có chút gạo trắng, người lấy một chút đi nấu bát cháo ăn tạm đi. Thân thể Dư Tiểu Thảo này vốn dĩ đã ốm yếu, lại mất máu quá nhiều, cuối cùng đấu không lại tiếng gọi của thần ngủ, mê man thiếp đi. Một giấc này, nàng ngủ rất lâu, ngay cả giữa chừng có bón cháo, rót thuốc cũng không thể đánh thức nàng tỉnh lại. Nàng cảm giác mình dường như đã lâm vào trong bóng đêm âm u, cố gắng dãy dụa cũng không thể thoát khỏi loại tĩnh mịch tuyệt vọng này. Không biết qua bao lâu, ngay khi nàng muốn nhận mệnh từ bỏ, trong bóng đêm lại có một tia sáng, một giọng nói thở hổn hển lại vui vẻ xuất hiện ở trong đầu nàng. Nguy rồi! Tại sao đánh bậy đánh bạ một lần lại nhận chủ thành công, với một nhân loại nhỏ yếu vậy? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu không mặc kệ nàng, nếu nàng chết rồi quan hệ chủ tớ sẽ giải trừ ngay. Nhưng lần tiếp theo được nhìn thấy mặt trời cũng không biết là khi nào đây. Linh tổ nương nương đáng chết, lại có thể phong bế hơn nửa linh lực của nó một bổ thiên thần thạch vĩ đại chứ? Không biết vứt nó xuống không gian nào của nhân giới, chờ đợi suốt 800 năm mới được một nữ nhân loại nhặt lấy. Nhưng còn chưa đợi nhận chủ, thì đã chết thẳng cẳng nếu không phải nó dùng hết thần lực còn sót lại, đưa linh hồn nữ nhân loại kia tới một không gian khác, tìm được thân thể trùng sinh phù hợp, chắc chắn nó lại phải trải qua một lần 800 năm nữa mới có thể xuất hiện trên đời. Hải yếu một chút thì yếu đi, vẫn còn tốt hơn để nó nằm trong bóng tối vô tận. Chỉ là vết thương trên đầu nàng xem ra kiểu gì cũng lại phải tiêu hao linh lực còn sót lại không còn nhiều lắm của nó. Rồi khi Dư Tiểu Thảo còn đang cảm thấy ngạc nhiên vì quả cầu ánh sáng có thể nói chuyện này, làm nhảm thì đột nhiên cảm thấy miệng vết thương trên trán lập tức mát lạnh, không hề đau đớn nóng rát nữa. Bóng tối xung quanh dần dần tan đi, nàng chậm rãi mở mí mắt nặng nề ra. Trong phòng thắp một ngọn đèn dầu mờ tối, mơ hồ có thể nhìn thấy Liễu Thị gầy yếu ghé vào bên cạnh giường, trong tĩnh lặng có thể nghe thấy hô hấp rõ ràng của nàng ấy. Dư Tiểu Thảo nhớ tới giấc mơ ly kỳ kia, nâng cánh tay lên, sờ sờ cái trán, quả nhiên không đau nữa. Chẳng lẽ vừa rồi không phải đang nằm mơ? Quả cầu ánh sáng màu vàng tự xưng bổ thiên thần thạch kia thực sự tồn tại sao? Còn chị hết vết thương trên đầu nàng. Dư Tiểu Thảo được đắp kín trong chăn cảm thấy một trận khô nóng, vươn cánh tay từ ổ chăn ra, lại nhìn thấy trên cổ tay khô gầy của mình, còn đeo một sợi dây màu đỏ có một viên đá ngũ sắc. Đây không phải là hòn đá nhỏ nàng nhặt được ở trong khe núi bên cạnh cung điện Potala, trong lần đi ra ngoài du lịch duy nhất trong đời sao? Viên đá chỉ có kích thước bằng viên bi, được nước suối gột rửa đến bóng loáng mượt mà. Lúc ấy, nàng cảm thấy viên đá này đủ mọi màu sắc khá xinh đẹp nên mới nhặt về tình người khoan một lỗ nhỏ, phối hợp với một sợi dây màu đỏ đeo trên cổ tay. Sau đó, nàng ngại vướng víu khi làm đồ ăn đã tiện tay ném luôn, không hề quan tâm tới nó nữa. Tại sao nó cũng cùng trùng sinh xuyên không với nàng nhỉ? Thảo Nhi, con tỉnh rồi. Con hôn mê suốt 3 ngày mãi không tỉnh lại. Nếu con còn không tỉnh lại, mẹ sẽ đưa con lên trấn khám đại phu. Liễu Thị ghé vào bên cạnh giường cảm thấy được động tĩnh, ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng đang nghiên cứu viên đá màu sắc sặc sỡ, kinh ngạc vui mừng lên tiếng. Dư Tiểu Thảo yên lặng nhìn Liễu Thị, cảm giác đầu tiên cho nàng ấy chính là gầy. Dung nhan xinh đẹp ôn hòa lại mảnh khảnh mà tái nhợt, bàn tay giúp nàng dém chăm chi chít những vết chai thô ráp, trên ngón tay còn vài chỗ có vết sẹo. Vừa nhìn đã biết đây là đôi bàn tay đã lao động trong thời gian dài rồi. Tuy rằng Liễu Thị không lớn hơn bao nhiêu so với nàng kiếp trước, nhưng trong ánh mắt tràn đầy tình thương của mẹ lại làm trong lòng nàng nóng lên, kìm lòng không được gọi một tiếng. Mẹ từ sau năm 14 tuổi khi bố mẹ qua đời, đã không còn ai dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng nữa. Chóp mũi Dư Tiểu Thảo ế ẩm. Thảo Nhi không khóc, miệng vết thương đau không? Mẹ thổi thổi giúp con nhé. Liễu Mộ Vân nhẹ nhàng thổi vài cái trên đầu cuốn băng gạc của con gái, lại vội vàng quay đầu đi, dùng tay áo vội lau đi mấy giọt lệ vừa trào ra khóe mắt. Khi nàng ấy mang thai song sinh, trong lúc giặt quần áo bất cẩn rơi xuống nước nên bị sinh non. Tiểu Liên còn tốt, cân nặng hơi nhẹ nhưng vẫn khỏe mạnh lớn lên. Chỉ có đứa nhỏ Tiểu Thảo này, mới vừa sinh ra ngay cả sữa cũng không ăn nổi, còn thường xuyên sinh bệnh, rất nhiều lần thiếu chút nữa không chống đỡ được. Đứa bé cần uống thuốc quanh năm, nhưng trong nhà lại không tách riêng, toàn bộ tiền cha con bé bắt cá săn thú kiếm được về đều phải giao vào, trong tay mẹ chồng. Mỗi lần xin mẹ chồng tiền mua thuốc, mẹ chồng luôn không tình nguyện, nói vô số lời khó nghe, còn có đại tẩu ở một bên châm chọc mỉa mai lên tiếng phụ họa. Vì con, cái gì nàng cũng có thể nhịn xuống. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, lần này con gái suýt chút nữa chết trong tay đại tẩu. Rõ ràng đại phu nói phải bổ sung dinh dưỡng cho đứa bé, nhưng mẹ chồng chẳng cho dù là một quả trứng gà. Liễu Mộ Vân liếc nhìn bóng đêm nặng nề ngoài cửa sổ, chân mày tràn ngập bất đắc dĩ. Nàng gả đến Dư gia đã 13 năm, mỗi ngày thức dậy sớm hơn gà, đi ngủ muộn hơn mèo, mệt chết mệt sống gánh vác phần lớn việc trong nhà. Mệt, nàng không hề sợ, nhưng cho dù nàng làm như thế nào cũng không chiếm được niềm vui của mẹ chồng. Lúc nào bà cũng phải chấp nhận ánh mắt soi mói và những lời nói lạnh nhạt chuông hoa, làm liên lụy đến mấy đứa trẻ cũng không được yêu thích. Chương 4. Những người khác trong nhà cũng chẳng hơn gì. Tiểu Thảo bởi vì đại tẩu mới bị thương, đứa trẻ hôn mê 3 ngày, cả nhà đại ca thậm chí còn chẳng lộ mặt một lần nào. Chỉ có cô em chồng và cha chồng tới phòng nhìn thoáng qua một cái Thảo Nhi, có đói bụng không? Tiểu cô của con cho một quả trứng gà, mẹ dùng nước ấm trần giúp con này. Liễu Mộ Vân bóc trứng gà giúp con gái, nhìn nàng chậm rãi ăn vào từng miếng một mới hài lòng cười cười. Lại nói, nữ nhi ngoan, con ngủ tiếp một lát, mẹ đi nấu cơm. Tỉnh ngủ sẽ có cháo gạo trắng con thích đấy. Mẹ sẽ nấu thật kỹ cho con, ăn cùng với dưa muối nữa, múc cho Thảo Nhi nhà chúng ta một bát thật lớn nhé. Dư Tiểu Thảo, nghĩ đến trước khi rơi vào hôn mê, mẹ đã hỏi bà nội của thân thể này xin trứng gà nhưng bị từ chối, đoán được rằng nhà bọn họ nhất định rất ít khi được ăn gạo trắng tinh khiết như vậy. Vì bát cháo gạo trắng này, Liễu Thị không biết đã phải chấp nhận những lời nói lạnh nhạt gì nữa, lại có chút đau lòng nói. Mẹ, mọi người ăn gì, con sẽ ăn cái đó, đừng chuẩn bị riêng cho con. Hôm nay không phải đã ăn một quả trứng gà sao? Động tác đẩy cửa đi ra ngoài của Liễu Mộ Vân tạm dừng một lát, che giấu kỹ sự bất đắc dĩ trong nụ cười, nói. Không sao cả, phải bồi bổ một chút, cha con biết con bị thương đã vô cùng đau lòng. Sáng nay trời chưa sáng đã hẹn Triệu đại bá của con đi săn thú, lúc này hẳn là đã trở lại. Giữa trưa, Thảo Nhi có thể được uống canh gà rừng thơm ngon rồi, còn có đùi gà con thích nữa. Cửa kéo kẹt đóng lại, trong phòng khôi phục yên lặng. Dư Tiểu Thảo chống người dậy, sờ miệng vết thương trên đầu mình. Nhớ tới giấc mơ kia, liền vươn cánh tay đang đeo đá ngũ sắc từ trong chăn ra. Nàng nhẹ nhàng xem xét viên đá màu sắc rực rỡ không có gì đặc biệt, tự nhủ nói. Ta rõ ràng là linh hồn xuyên không, tại sao lại đem cả hòn đá này tới đây nhỉ? Vừa rồi nhất định là ta đang nằm mơ, một viên đá vỡ sao có thể là đá thần gì đó được chứ? Ngươi mới viên đá vỡ ấy, cả nhà các ngươi đều đá vỡ. Đột nhiên, một vầng sáng bùng lên trên viên đá ngũ sắc, trong đầu Dư Tiểu Thảo xuất hiện một giọng trẻ con thẹn quá hóa giận. Nàng hoảng sợ, không cầm chắc viên đá trên tay, suýt chút nữa hất luôn nó đi. Dần dần, vầng sáng kia từ từ biến thành một quả cầu ánh sáng nhỏ màu vàng lớn, bằng nắm tay trẻ con. Trên quả cầu ánh sáng có một đôi mắt bình thường to tròn, miệng nho nhỏ, nó chậm rãi bay lượn trên không trung. Lúc này khuôn mặt nho nhỏ, tròn tròn của quả cầu ánh sáng nhỏ đang phồng lên, thở phì phì trừng mắt với Tiểu Thảo, dáng vẻ rất dễ thương và đáng yêu. Dư Tiểu Thảo vươn tay, muốn nâng quả cầu ánh sáng nhỏ lên. Vật nhỏ kia lập tức né tránh, ra vẻ kiêu căng phách lối rất thú vị. Đừng nóng giận, ta xin lỗi ngươi là được chứ gì. Ngươi thật là bổ thiên thần thạch ư, ngươi thật sự có công hiệu chữa thương hả? Miệng vết thương trên đầu ta là ngươi chữa khỏi sao? Dư Tiểu Thảo liên thanh hỏi. Bổ thiên thần thạch kiêu ngạo hừ một tiếng, nói. Bản thần thạch là một viên bổ thiên thần thạch duy nhất do nữ oa, nương nương đặc biệt luyện thành, ngươi nói có lợi hại hay không? Nhưng hơn phân nửa pháp lực của ta đã bị tiểu tử Thúy Linh Nhi kia phong bế mất rồi, nếu không sao có thể vừa dính một chút máu của loài người nhỏ yếu, như ngươi đã mơ màng hồ đồ nhận chủ chứ. Pháp lực bị người ta phong bế rồi, vậy còn tâng bốc mình lợi hại gì chứ? Cái gì mà loài người nhỏ yếu hay không nhỏ yếu hà? Nếu đã nhận chủ thành công, vậy ta đã là chủ nhân của ngươi. Ta còn đang mất hứng đây, một viên đá bị phong bế pháp lực, đói bụng không thể làm cơm ăn, khát không thể thành nước uống, có tác dụng gì chứ? Dư Tiểu Thảo cho rằng hình như mình đã có được bàn tay vàng giống như tiểu thuyết vậy, lên trời xuống đất không gì không làm được, nghe vậy thất vọng bĩu môi. Quả cầu ánh sáng nhỏ biến thành một con mèo lông vàng nho nhỏ xông tới chỉ, trong chớp mắt, móng vuốt nhỏ suýt chút nữa đã cào được lên mặt Dư Tiểu Thảo, giọng the thé nói. Ai nói ta vô dụng? Ai chữa khỏi miệng vết thương trên đầu ngươi hả? Nếu không phải ta, trên đầu ngươi thủng một lỗ lớn như vậy, không có 10 ngày nửa tháng, đừng nghĩ rời khỏi được giường. Sao có thể có sức lực lải nhải dài dòng với ta chứ? Đừng thấy phần lớn pháp lực ta đã bị phong bế, ta là đá thần được trải qua sự rèn luyện của nữ oa nương nương, dùng nước ta đã tắm rửa có thể kéo dài tuổi thọ, chữa được bách bệnh, còn có thể làm đẹp dưỡng nhan đấy. Hả nước tắm? Dư Tiểu Thảo chớp đôi mắt vài cái, quả cầu ánh sáng nhỏ dường như đã nhìn ra nghi vấn của nàng, nói. Trước khi được nữ oa nương nương lựa chọn, ta là một viên đá ngũ sắc trong khe suối, cho nên ta thích ngâm mình tắm rửa ở trong nước. Khi ta tắm rửa, linh khí trên người sẽ tản ra trong nước, có công hiệu không tưởng tượng được. Thân sắc ốm yếu này của ngươi, uống nhiều nước ta tắm thêm vài lần, đảm bảo thân thể ngươi sẽ mạnh khỏe, tránh được trăm bệnh. Quả cầu ánh sáng nhỏ dùng móng vuốt nhỏ ngắn ngủn vỗ lên ngực, dáng vẻ y như mấy kẻ giao bán cao da chó. Dư Tiểu Thảo vốn có 3 phần tin tưởng, bây giờ cũng đã giảm đi mất 1 phần rồi. Không tin sao? Ngươi lại dám không tin ta? Hừ, thế nào cũng phải làm để người phàm như ngươi nhìn một chút ta có lợi hại hay không? Quả cầu ánh sáng nhỏ nổi trận lôi đình, hung hăng bay lung tung vài vòng ở trong phòng, nhào về phía vết thương trên đầu nàng, phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, bao quanh miệng vết thương của nàng cách lớp băng gạc. Chỉ chốc lát sau, Dư Tiểu Thảo cởi bỏ băng gạc ra, miệng vết thương vốn dĩ đã tốt lên 3 phần, lúc này đã sắp có thể bong vảy, sợ khi đổi thuốc sẽ không thể giải thích nên nàng không để vảy bị bong xuống. Quả cầu, ánh sáng nhỏ đắc ý hừ một tiếng với nàng, không ngờ vui quá hóa buồn, pháp lực của nó bị hao hết sạch, đầu chúi xuống dưới, biến mất vào trong viên đá cuội ngũ sắc kia. Trước lúc biến mất, Dư Tiểu Thảo nghe được tiếng nói mỏng manh của nó truyền đến. Nhớ phải để ta ngâm mình ở trong nước, có lợi cho việc khôi phục linh lực, Thảo Nhi đã tỉnh rồi sao? Ta đi xem một chút. Hôm nay săn được gà rừng, mau chóng hầm lên cho nữ nhi bảo bối của ta. Trong viện truyền đến giọng đàn ông không tính là dễ nghe, nhưng lại rất ấm áp. Dư Tiểu Thảo vội vàng quấn băng gạc lên trên đầu một lần nữa, hôm kia miệng vết thương còn chảy máu ròng ròng, 3 ngày sau đã khỏi hẳn, kiểu ấy ai mà giải thích cho nổi chứ. Vừa băng lại vết thương xong, cửa kéo kẹt một tiếng mở ra, gió lọt qua khe cửa, chơi đùa với bức đèn mờ nhạt kia. Một người có thân hình cao lớn chắc nịch xuất hiện ở trong tầm mắt Dư Tiểu Thảo. Cha! Trong lúc mơ màng, Dư Tiểu Thảo đã nghe được người cha hời này của mình rất có năng lực, rất tò mò vì sao cha có năng lực lại để vợ con của mình sống thảm đến như vậy. Người đàn ông sải 3 bước đi vào bên cạnh giường, dựa vào ánh sáng tối tăm, mơ hồ nhìn ra vóc dáng của chàng. Làn da ngăm đen khỏe mạnh, mày rậm mắt to, mũi cao miệng rộng, rất có hương vị đàn ông. Khuê nữ bảo bối của cha, con lại dọa chết cha rồi, may mắn trời cao có mắt, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Ngủ cả ngày rồi, có đói bụng không? Chút nữa sẽ có canh gà con thích nhất. Dư Hải nhìn kỹ sắc mặt nữ nhi, so với lúc buổi sáng đã tốt hơn rất nhiều. Mặt mày hớn hở đỡ nàng ngồi dậy, nhét gối đầu vào sau lưng để nàng dựa vào. Nghe giọng dỗ trẻ con của cha mềm nhẹ như vậy, khóe miệng Dư Tiểu Thảo không nhịn được giật giật. Bà đây đã là người 29 tuổi mà còn được dỗ dành, như một đứa trẻ 3 tuổi, quá không quen lắm đâu. Dư Tiểu Thảo nhẹ nhàng nói, con đã ăn trứng gà, còn đã uống cháo nữa. Canh gà cho mẹ và đệ đệ uống đi. Thân thể mẹ yếu đuối, nên bồi bổ. Đệ đệ tuổi còn nhỏ, hôm nay lại bị dọa sợ không nhẹ bàn tay Dư Hải. To như quạt hương bổ nhẹ nhàng vuốt về 3 đầu con gái, cẩn thận tránh đi miệng vết thương của nàng, cười lộ ra hàm răng trắng tinh. Tiểu Thảo nhà ta hiểu chuyện, biết thương mẹ và đệ đệ. Yên tâm, đều có phần. Còn dư lại sẽ hầm cho Tiểu Thảo của chúng ta, chờ đói bụng lại uống nữa nhé. Dư Tiểu Liên nghe vậy chép miệng đi vào. Cha, đừng dỗ chơi với chúng con nữa. Cha vừa mới xách gà rừng đi vào sân, đông phòng đã nhìn chằm chằm rồi. Một mình Hắc Tử Ca đã có thể ăn hết nửa con gà rồi. Chờ đến phiên phòng chúng ta, có thể thừa lại chút thịt vụn đã không tồi rồi. Hết rồi ngày mai cha lại đi bắt nhé. Dư Hải tính tình rất tốt cười với nàng ấy. Đừng Dư Tiểu Liên tỉ tỉ song sinh trộm trợn trắng mắt, con mồi có nhiều nữa cũng không rơi tới trong miệng chúng ta. Cha không thấy được dáng vẻ đau lòng của bà nội khi trả tiền thuốc cho đại phu đâu, bà nhất định sẽ tìm mọi cách bù lại tổn thất gấp bội. Đi đi đi, Nào có đứa trẻ nào lại nói xấu trưởng bối như vậy? Dư Hải cũng không nghiêm khắc trách cứ một câu, chỉ cười tủm tỉm nói với Tiểu Thảo, yên tâm, cha đến bếp trên xem một chút, canh gà dù có thiếu ai thì cũng không được thiếu Tiểu Thảo của chúng ta. Dư Tiểu Liên thè lưỡi với bóng dáng của cha, cười với nói muội muội, cha chúng ta cái gì cũng tốt, nếu có thể cứng rắn thêm một chút thì càng tốt. Hai, phía trên có bà nội đè nặng, cha lại là người hiếu thuận, tính tình của mẹ lại quá mềm yếu, Dư Tiểu Thảo mới vừa xuyên không tới, còn chưa biết được rõ ràng tình hình trong nhà, chỉ có thể cười cười lắng nghe. Cúi đầu nhìn đá màu trên cổ tay, vội nói, à Tiểu Liên, có thể lấy một chút nước đến đây cho muội không? Máu dính cả lên viên đá rồi hài. Kiếp trước làm chị cả quen rồi, đối mặt một cô bé 8 tuổi nhỏ gầy, hai chữ tỷ tỷ thật sự khó lòng có thể nói ra miệng. Chương 5. Tia nắng ban mai lặng lẽ thắp sáng bầu trời đêm đầu mùa xuân, gà trong viện bắt đầu gân cổ gáy vang. Tỷ tỷ song sinh Dư Tiểu Liên của Dư Tiểu Thảo đã dậy rón rén mặc quần áo vào. Ban ngày đã ngủ quá nhiều, tỷ tỷ mới vừa có động tĩnh, Dư Tiểu Thảo đã tỉnh. Nàng xoa xoa đôi mắt, cách cửa sổ giấy nhìn thấy sắc trời bên ngoài còn sớm, mơ mơ màng màng nói một câu, sao lại dậy sớm như vậy? Dư Tiểu Liên ngáp một cái mặc chiếc áo ngoài đầy mụn vá lên, nhìn thoáng qua Liễu Thị đang ngủ say trên giường, hạ giọng nói, đánh thức muội sao? Ngày hôm qua mẹ ngủ muộn, ta làm thêm nhiều việc một chút để mẹ nghỉ ngơi thêm một lát. Trời còn sớm, muội ngủ tiếp một lát đi. Tiểu Thảo nhìn bóng lưng cô bé 8 tuổi nhỏ gầy này, một học sinh tiểu học ở hiện đại còn làm nũng nhõng nhẽo ở trong lòng cha mẹ, ở trong gia đình này đã gánh vác hơn nửa sức lao động của một người rồi. Trong viện, bà nội lại bắt đầu gào to. Đã mấy giờ rồi? Còn chưa nấu cơm hả? Trong nhà có người bị thương là có lý do rồi, có thể không làm gì nữa hả? Người này cũng biết chọn người mà bắt nạt, đã nhìn ra Liễu Thị mềm yếu, Dư Hải lại nghe lời, nắm thật chặt, ở trong tay từ lớn tới nhỏ. Khi những người đàn ông ở nhà thì còn đỡ một chút, chắc cũng có chút kiêng dè Dư lão đầu đi. Nghe thấy vừa sáng sớm mà Trương Thị đã lại bắt đầu gân cổ gào lên, Dư Tiểu Thảo có chút không kiên nhẫn nhíu mày. Bà nội bất công, cả ngày thiên vị đại bá mẫu, còn cả đại đường ca vừa tham ăn vừa lười biếng vẫn luôn là bắt nạt bọn họ. Kiếp trước, một mình nàng gánh vác cuộc sống của cả em trai em gái, tuy rằng khó khăn một chút, khổ một chút nhưng chưa từng phải chịu uất ức bực bội như vậy. Mấy ngày nay, Liễu Thị ngoài gánh vác hết mọi việc nặng trong nhà, buổi tối còn không hợp mắt trông coi bên người con gái. Thân mình vốn dĩ đã gầy yếu bị dày vỏ chỉ còn lại một bộ xương, sắc mặt càng tái nhợt tới mức không có một chút hồng hào nào, dưới mắt là vết thâm xanh đen. Nghe được tiếng quát tháo bên ngoài, Liễu Thị vội vàng đứng dậy, khi xuống giường, nàng lảo đảo vài bước mới đứng vững. Dư Tiểu Thảo vội vàng xuống giường đỡ lấy mẫu thân, để nàng ấy ngồi xuống một bên giường, nói, mẹ, thân thể mẹ cũng không tốt lắm, nghỉ ngơi một lát đi. Một ngày không làm cơm bọn họ cũng không đói đâu. Nếu mẹ mệt bị bệnh, không phải cha sẽ đau lòng chết sao? Theo quan sát, người cha Dư Hải mới có này chẳng những cưng chiều con mà còn rất thương vợ mình. Chỉ cần chàng ở nhà, chàng sẽ luôn cướp việc làm trong tay Liễu Thị. Đáng tiếc, mỗi ngày chàng phải đi đánh cá, bán cá, đi săn, thời gian ở nhà quá ít. Nếu không, thân thể Liễu Thị sẽ không suy nhược như vậy. Nhà đầu chết tiệt kia, con học ai mấy lời nói bậy này hả? Trên khuôn mặt vàng vọt gầy gò của Liễu Mộ Vân nhiễm một tầng sắc hồng. Một mình Tiểu Liên không thể giúp được bao nhiêu việc, mẹ đi xem chút. Liễu Mộ Vân nhấc chân lại muốn đi ra ngoài cửa, lại bị con gái giữ chặt đè mạnh ngồi xuống giường. Đừng để ý tới bà nội nữa, bà ấy đang trong thời kỳ tiền mãn kinh đấy. Bà ấy mắng gì, mẹ hãy vào tay này ra tay kia, đừng để trong lòng nhé. Dư Tiểu Thảo dừng một chút, đột nhiên cất cao giọng nói, kêu lên chói tai. Mẹ, mẹ, mẹ làm sao vậy? Bà nội mau tới đây, mẹ cháu té xỉu rồi. Liễu Mộ Vân ngồi ở trên mép giường, ngơ ngác nhìn con gái chưa thể phản ứng lại được. Dư Tiểu Thảo vội hạ giọng nói, mẹ, mẹ mệt đến ngất rồi, còn không nằm xuống đi. Từ sau khi con gái nhỏ bị thương tỉnh lại, người linh hoạt, tính tình cũng trở nên tinh quái không ít, cũng không biết đã học của ai nữa. Liễu Mộ Vân chọc lên cái trán của nàng, phối hợp nằm xuống. Liễu Mộ Vân mới vừa nhắm mắt lại, Trương Thị đã đẩy cửa đi vào, lải nhải trong miệng. Sao lại thế này? Cả nhà không một ai để ta bớt lo. Tiểu Thảo, tại sao mẹ ngươi lại té xỉu? Mẹ vì chăm sóc cháu nên đã suốt mấy ngày không chợp mắt. Vừa rồi bà nội kêu không ai nấu cơm, mẹ vội vàng thức dậy, vừa đứng lên đã ngã quỵ xuống mặt đất bất tỉnh nhân sự. Cháu rất vất vả mới đỡ được mẹ lên trên giường bà nội, mau mời Vu đại phu đến xem đi. Cháu rất sợ mẹ cũng một ngủ một giấc không tỉnh nữa. Hu hu hu. Dư Tiểu Thảo bụ mặt giả khóc. Trương Thị cau mày, nhìn thấy vợ lão nhị đã gầy đến không được hai lạng thịt, trong lòng nhịn không được nói thầm. Vợ lão nhị này ốm đau bệnh tật, sẽ không thật bị bệnh chứ? Nếu thật sự mệt đến bị bệnh thật thì lại phải tiêu tiền. Bà ta nói với Dư Tiểu Thảo, mời đại phu cái gì hả? Mẹ ngươi chỉ là quá mệt mỏi nên ngủ một chút thôi, bớt sợ bóng sợ gió nữa. đừng làm ồn tới mẹ ngươi, để nó ngủ thêm một lát. Vừa ra cửa, lại nghe thấy vợ lão đại còn đang khoa tay múa chân nói không ai nấu cơm, Trương Thị rốt cuộc nhịn không được. Ăn, ăn, ăn, ăn ít đi một bữa cũng không đói chết ngươi. Nhìn xem cái nhà này đã loạn thành cái dạng gì rồi, còn ngại chưa đủ hả? Sáng sớm đã ồn ào ầm ĩ không yên, muốn ăn cơm sớm một chút thì tự mình động thủ đi, không thấy Tiểu Liên đang bận sao? Tiểu cô dư thải điệp yên lặng đi ra từ phòng mình, ôm một bó củi ra từ đống củi muốn đi vào phòng bếp nhóm lửa. Trương Thị sao chấp nhận để con gái nấu cơm, liền thuận tay với lấy một đầu cây chổi, tức giận quất lên cánh tay vợ lão đại đang dựa vào trên tường phơi nắng. Người không có mắt nhìn sao, còn không đi làm cơm. Để tiểu cô hơn 10 tuổi hầu hạ ngươi à? Dư Tiểu Thảo nghe xong vô cùng cạn lời, chỉ thương con gái bà ta là con gái người khác thì không phải con gái hả? Dư Tiểu Liên mới 8 tuổi, còn nhỏ hơn con gái bà ta rất nhiều, từ sớm đã bận bịu lâu như vậy bà ta không nhìn thấy, con gái bà ta vừa ôm một bó củi mà đã đau lòng rồi ư. Vợ lão đại che lại cánh tay bị đánh, lầu bà lầu bầu đi vào phòng bếp, nhăn nhó khó chịu thổi lửa lên, hùng hùng hổ hổ bắt đầu làm bữa sáng. Dư Tiểu Thảo thấy mẹ nằm trên giường trong chốc lát đã thiếp đi rồi, liền rón ra rón rén đi ra cửa, cẩn thận đóng cửa lại, cầm chậu giúp Tiểu Liên cho gà ăn. Dư Tiểu Liên vội vàng giành lấy, liếc nhìn băng gạc trên đầu nàng, thấp giọng nói: "Vết thương của muội còn chưa khỏi đâu, sao có thể để muội làm việc chứ? Đói bụng chưa? Muội ngồi một lát, bữa sáng sắp xong rồi." Vợ lão đại này đã nhiều năm không dính dầu mỡ khỏi bếp, để nàng ta chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà thì thật đúng là làm khó, cả người toát đầy mồ hôi. Thời đại này, mỗi ngày chỉ ăn 2 bữa cơm, thông thường buổi sáng 10 giờ và buổi chiều khoảng 4 giờ. Lúc này cũng đã sắp giữa trưa 12 giờ, bữa sáng mới được bưng lên. Uống bát canh đậu có vị cháy khét, còn có bánh bột hỗn tạp khô tới mức có thể làm người ta sặc chết, lão đại Dư Đại Sơn đánh cá trở về nhịn không được nổi giận. Cơm này làm cho người ăn sao? Còn có bánh bột nữa, cứng giống như đá vậy, có còn để cho người ăn không hả? Hỏi vợ của con một chút đi. Để nó làm cơm, từ giờ gần tị đã đi vào phòng bếp, lăn lộn đến gần 2 canh giờ, mới làm ra được thứ như thế này đây. Trương Thị bẻ một cục bột bánh cố gắng nhai trong miệng, uống lên 2 ngụm canh đậu mới có thể cố nuốt xuống. Canh bột đậu của Dư gia dùng đậu nành bột mì, trộn lẫn với một ít lúa mì để nấu thành. Vốn đã mang theo một chút mùi tanh của đậu, lại thêm nấu bị cháy, hương vị vô cùng chua. Vợ lão nhị đâu? Tại sao lại không tới ăn cơm? Dư lão đầu nhíu nhíu mày, buông bánh bột cầm trong tay xuống, hỏi một câu. Dư Tiểu Thảo vội cướp lời nói. Mẹ cháu mệt bị té xỉu, nằm ở trên giường còn chưa tỉnh ạ. Cái gì? Mẹ con bị té xỉu. Cha đi xem một chút. Dư Hải không buồn ăn cơm nữa, vội vã sải bước đi về phòng. Chương 6. Làm sao lại té xỉu? Đại phu nói sao rồi? Con dâu thứ hai cực nhọc ngày đêm chăm sóc đứa cháu gái nhỏ, Dư lão đầu luôn nhìn thấy được. Bà nội không cho cháu mời đại phu, bà nói mẹ cháu chỉ cần ngủ một giấc là khỏe. Dư Tiểu Thảo chờ đúng thời cơ mách lẻo. Làm liều. Ăn cơm xong đi mời đại phu tới xem cho vợ lão nhị một chút. Chớ để bệnh nhẹ thành nặng. Dư lão đầu cau mày, cố nuốt xuống bát canh đậu xong, lau miệng một cái. Trương Thị không tình nguyện lẩm bẩm. Mời đại phu không cần tiền à? Lão Tam sắp phải lên trên huyện tham gia thi huyện, còn thi phủ nữa chứ. Tiền đều tiêu hết cho nhà lão nhị bọn họ, góp không đủ lộ phí đi đường. Lão Tam có thể không oán ông hả? Chân mày Dư lão đầu nhíu chặt lại, vỗ đũa lên bàn, nói. Chúng ta nào có khó khăn như bà nói hả? Hàng năm tiền lão nhị săn thú kiếm được cũng có 10 mấy lượng. Chưa nói đến mỗi ngày đánh cá thu được bao nhiêu. Lão Tam thi nhiều năm như vậy, ngay cả tú tài cũng chưa thi qua. Ta thấy hay là không thi nữa, tiền tiết kiệm được mua mấy mẫu đất về làm ruộng cũng được. Lấy điều kiện nhà lão Dư, nếu như không phải mười mấy năm như một vẫn cung cấp cho lão Tam đi học, thì Dư sức mỗi ngày có thể ăn gạo trắng, bột mì ấy chứ. Nhờ vả tiên sinh, tiền mướn phòng ở trấn trên và ăn dùng đủ để làm một nhà nông trung đẳng suy sụp. Cái gì? Lão già chết tiệt kia. Thầy tướng số nói, nhà chúng ta có số làm quan mà. Ta còn trông chờ lão Tam kiếm cáo mệnh về cho ta đấy. Cho dù phải đập nồi bán sắt, ta cũng phải đưa con đi thi. Tuy rằng Trương Thị có chút sợ ông, nhưng vì tiền đồ của con trai, vinh hiển của mình, bà ta quyết định phải chống lại tới cùng. Dư lão đầu trợn mắt nhìn bạn già một cái, cũng không nói tiếp thêm nữa, ném luôn chén trong tay xuống, ồm ồm nói. Ta đi xử lý 3 mẫu ruộng nương kia đây. Đúng rồi, Tiểu Liên, làm cho mẹ cháu một bát mì trắng, luộc thêm 2 quả trứng trần nữa. Mấy ngày nay nó cũng mệt đến quá sức rồi. Vâng, cảm ơn ông nội. Dư Tiểu Thảo vội vàng đáp ứng vang dội, cười híp mắt. Tiểu Liên, nhà đầu chết tiệt kia, còn ở trong phòng làm cái quỷ gì thế hả? Không thấy thời tiết thay đổi à? Mau thu quần áo vào đi. Mỗi ngày, Dư Tiểu Thảo đều tỉnh lại trong tiếng mắng chửi sắc bén của bà nội. Liễu thị đã bị mẹ chồng sai bảo quen rồi, theo thói quen liền muốn đứng dậy lại bị Dư Hải ngăn cản. Nàng nghỉ một lát. Ta ra xem một chút. Hôm nay sóng gió khá lớn không thích hợp ra biển, Dư Hải hiếm có dịp rảnh rỗi ở nhà. Thu quần áo xong, chàng đi vào một lần nữa, nói với anh em Tiểu Thạch Đầu. Hôm nay mùng 2 tháng 6, lúc này chính là thời điểm thủy triều xuống lớn. Cha mới vừa đi ra xem, trời đầy mây, gió tây nam, thủy triều sẽ xuống nhanh hơn, hải sản tương đối nhiều, đúng là thời tiết tốt để ra biển bắt hải sản. Đi, cha dẫn các con đi tìm chút hàu, cua cá tôm, may mắn còn có thể gặp được bào ngư nữa. Đi biển. Cha, cho tới bây giờ con vẫn chưa từng đi biển nữa. Con cũng phải đi, dẫn con đi đi. Kiếp trước, quê quán của nàng ở sâu bên trong đất liền, nhờ có em gái học đại học ở thành phố Tân Hải, mà nàng sống đến năm 29 tuổi mới có một lần duy nhất trong đời được nhìn thấy biển. Đó là lần duy nhất nàng được nhìn thấy biển lớn trong đời. Xuyên đến làng chài ven biển này đã 5-6 ngày, Liễu thị giữ nàng ở trong nhà dưỡng thương, ngay cả cửa cũng không cho ra chứ nói chi là đi ngắm biển. Vừa nghe có cơ hội đi biển, Dư Tiểu Thảo quyết định dù phải lăn lộn khóc lóc ầm ĩ cũng phải đi theo. Ai bảo bây giờ nàng là trẻ con chứ? Có quyền tùy hứng bướng bỉnh. Liễu thị cũng bị dọa sợ, vội vàng hòa nhã dỗ dành con gái nhỏ. Hôm nay gió lớn, vết thương của con vẫn chưa khỏi hoàn toàn đâu. Mấy ngày nữa, đảm bảo nếu con muốn đến nơi nào, mẹ cũng sẽ không cản con. Tiểu Thảo không nghe, nàng ở nhà cũng sắp bị giữ đến mốc meo rồi. Hôm nay là cơ hội khó có được, có người cha là cao thủ bắt cá này đi cùng nhất định sẽ có thu hoạch không nhỏ, sao có thể chịu bỏ qua cơ hội tốt này. Mẹ, Vưu Gia Gia cũng đã nói vết thương của con không còn đáng ngại, thân thể cũng tốt hơn nhiều. Bây giờ thân thể con đã tốt lên rất nhiều lần, ăn gì cũng ngon miệng cả. Vưu Gia Gia nói, con phải hoạt động nhiều một chút mới tốt cho thân thể. Cha để cho con đi theo nhé. Vừa nói, Dư Tiểu Thảo dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía người cha cưng chiều con cái vô hạn kia. Từ trước đến nay, Dư Hải luôn không hề có sức đề kháng đối với cô con gái nhỏ này, trực tiếp phản bội đầu hàng. Mộ Vân, Tiểu Thảo có ta trông coi, nàng cứ yên tâm đi. Nàng ở nhà yên tâm nghỉ ngơi, chờ chúng ta nhặt được bào ngư sẽ đem về nấu cháo tẩm bổ cho nàng. Vừa nói chàng vừa nháy nháy mắt với con gái nhỏ, tỏ ý bảo nàng mau ra khỏi phòng. Dư Tiểu Thảo cười hì hì đẩy cửa đi ra ngoài. Trong sân, Dư Hằng đã chuẩn bị tốt dụng cụ cần khi đi biển. Tiểu Liên và Tiểu Thạch Đầu xách thùng nhỏ và cái xẻng, hết sức phấn khởi chờ cha đi ra. Ở trong lòng bọn nhỏ, cha không gì là không thể, còn chưa ra cửa đã có dự cảm hôm nay nhất định sẽ được mùa bội thu. Thời tiết tháng 6, mây đen bao phủ thôn Đông Sơn, không khí oi bức mà ẩm ướt. Dư Tiểu Thảo chỉ mặc duy nhất một bộ quần áo mỏng, xách giỏ trúc nhỏ, cố gắng đuổi theo bước chân của cha. Dư Hải vừa cao vừa khỏe, nhìn thế nào cũng phải cao trên 1m8. Dư Tiểu Thảo 8 tuổi bởi vì ốm yếu lâu ngày, nàng còn lùn hơn Dư Tiểu Liên chỉ ra ngoài sớm hơn nàng một khắc nửa cái đầu. Cái chân nhỏ ngắn của nàng đã cố hết sức chạy về phía trước, nhưng vẫn sắp bị bỏ xa một đoạn lớn. Dư Hải thỉnh thoảng chú ý bọn nhỏ phát hiện con gái nhỏ đang phải cố gắng hết mình, thì cười ha ha một tiếng, một tay ôm lấy nàng đặt trên bờ vai. Lúc đầu, Dư Tiểu Thảo có chút khẩn trương lại hơi có vẻ ngượng nghịu. Tuổi tâm lý của nàng cũng đã sắp đuổi kịp Dư Hải, còn được chàng coi như đứa trẻ để đối đãi, ngay cả Tiểu Thạch Đầu 5 tuổi cũng không được loại đãi ngộ này. Tiểu Thảo không nhịn được đỏ mặt. Dư Hằng thân là đại ca cũng đang lặng lẽ quan sát muội muội yếu ớt. Thấy mặt nàng đỏ hồng liền đưa mũ cói trong sọt che vào trong tay nàng, quan tâm nói: "Tiểu muội, tuy nói hôm nay trời đầy mây, nhưng muội quanh năm không ra nắng, sẽ rất dễ bị say nắng đấy." Nhìn xem, mặt đã đỏ dần rồi. Cổ đại đều tính ngày giờ theo âm lịch. Tháng 6 âm lịch cũng coi là giữa hè, cho dù ngày âm u đầy mây, cường độ tia tử ngoại trên bờ biển cũng không thấp. Chỉ là, sắc mặt này của Dư Tiểu Thảo cũng không phải thật sự do bị phơi nắng gì cả. Thủy triều lớn đối với những người ven biển ăn hải như thôn Đông Sơn, mà nói là cơ hội hiếm có để kiếm thêm chút tiền. Những lão ngư dân có kinh nghiệm đã sớm thăm dò thời gian thủy triều xuống. Hôm nay chiều thấp nhất ở khoảng chừng buổi trưa, trên bãi biển đã đứng đầy trai gái già trẻ ra biển bắt hải sản. Một nhà Dư Hải tới chậm, vị trí tốt đều đã bị những người khác chiếm mất. Tiểu Thạch Đầu có chút thất vọng lẩm bẩm. Nếu không phải bá mẫu nấu cơm trễ, những vị trí tốt đó chắc chắn là của chúng ta. Dư Hải sờ cái đầu nhỏ của cậu bé một cái, cười nói. Đừng nhục chí. Cha biết một nơi có rất nhiều tôm cá, nơi đó bảo đảm không có ai. Nơi Dư Hải nói đúng là chỗ rất hay, là một bãi đá ngầm sát vách đá. Phiến đá ngầm này có địa thế nguy hiểm. Ngày thường đều bị nước biển bao trùm, lúc thủy triều lên sóng biển ngút trời. Chỉ có khi thủy triều xuống lớn mới có thể hiện ra. Hơn nữa, nơi đây cách thôn khá xa, người bình thường không thể nghĩ đến đây. Phiến đá ngầm nhìn nguy hiểm, thật ra chỉ khi đi vào từ vách đá kia phải vượt qua địa thế không tốt một chút, mà thôi. Nhưng đối với Dư Hải mà nói, nó chỉ giống như dẫm trên đất bằng. Chàng giúp bọn nhỏ từng người đi qua chỗ khó khăn, vòng qua một đoạn vách núi, trước mắt sáng rộng thênh thang. Chương 7. Một mảng lớn đá ngầm xuất hiện trước mặt bọn nhỏ. Hai chị em Tiểu Liên và Tiểu Thạch Đầu hoan hô chạy tới, đạp lên nhiều đợt bọt sóng bạc trắng. Dư Hàng có vẻ chững chạc hơn một chút, nhìn thấy hải sản phong phú trong rặng san hô, cũng không nhịn được cúi người xuống tăng nhanh tốc độ tìm kiếm. Dư Tiểu Thảo lặng lặng đứng trên đá ngầm để mặc gió biển ẩm ướt thổi lên mặt. Trước mắt một màu xanh thẳm, biển và bầu trời đều xanh thuần như vậy, màu xanh trong suốt, dù là loại phỉ thúy màu lam tốt nhất, cũng không bì được màu xanh trong suốt của biển trời. Đây mới là biển lớn không dính một chút ô nhiễm. Dư Tiểu Thảo dường như đắm chìm trong đó, không có cách nào tự kiềm chế. Thảo Nhi, qua đây. Con mang giày da cá mập vào, chân của con không thể so được với các ca ca tỷ tỷ, bọn chúng thường chạy trên đá ngầm ở bãi biển. Chân của con nếu đi một vòng trên bãi đá, lòng, bàn chân chắc chắn sẽ không chịu được. Không nghĩ tới Dư Hải cao lớn thô kệch lại tỉ mỉ như vậy, nghĩ tới bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn của con gái nhỏ sẽ không chịu nổi bị thương. Dư Tiểu Thảo tỉnh lại từ cảnh đẹp trước mắt, nàng vui tươi hớn hở mang giày vào. Hơi rộng, nhưng vẫn đi được. Nàng cũng học dáng vẻ của những người khác, khom người, mở to hai mắt cố gắng tìm kiếm ở trong rặng san hô. Quả nhiên là một khu vực chưa bị khám phá. Dư Tiểu Thảo rất nhanh liền phát hiện một loại sò có vỏ đen, nàng cẩn thận nhặt lên đưa tới trước mặt Dư Hải hưng phấn nói. Cha, con nhặt được một con sò, cha xem có thể ăn không? Dư Hải định thần nhìn lại, cười nói. Cái này gọi là chai xanh. Thịt tươi ngon còn rất bổ, được xưng là trứng gà trong biển đấy. Cố gắng nhặt, nhặt nhiều phơi khô, mùa đông đem tới phủ thành có thể bán được giá cao. Trứng gà trong biển, vậy không phải là rất bổ dưỡng sao? Người trong nhà cũng nên bồi bổ một chút, nên nhặt nhiều chút, không bán, giữ lại ăn đi. Nghĩ tới món nghêu xào cay đã ăn lúc trước, thật là ngon. Nước miếng của Tiểu Thảo cũng sắp chảy ra rồi. Ta nhặt. Ủa, ca, huynh gõ cái đó làm gì? Cũng ăn được sao? Không biết Tiểu Thảo tới bên cạnh Dư Hàng từ lúc nào, tới gần nhìn một chút, thấy cậu đang dùng cái sẻng gõ vào thứ đồ vật xám trắng cứng rắn nọ, liền tò mò hỏi. Đối với muội muội lần đầu tiên ra biển này, Dư Hàng rất kiên nhẫn. Cái này gọi là mã nha, muội nhìn xem hình dáng của nó có giống răng ngựa không? Mã nha nhìn không bắt mắt, thịt bên trong dùng nước trong trần qua ăn tái, vô cùng tươi mới ngon miệng. Dư Tiểu Thảo cầm lấy sẻng sắt trong tay ca ca, ra sức đập xuống. Quả nhiên bên trong lớp vỏ ngoài đã bị đập tan là phần thịt mềm mềm, nàng vui vẻ nhặt lên bỏ vào trong ống trúc nhỏ. À, đây là con hàu tươi phải không? Nướng lên có vẻ ăn rất ngon. Không lâu sau Tiểu Thảo vui mừng phát hiện thêm một loại hải sản, kinh ngạc kêu lên nhanh chóng khều nó ra khỏi rặng san hô. Tiểu Thạch Đầu buồn cười nhìn tỷ tỷ chưa thấy qua sự đời. Nhị tỷ, đó là con hàu biển. Người trong thành gọi nó là hàu đực. Sau khi phơi khô sẽ có tiệm thuốc thu mua. Hàu tươi lại gọi hàu đực, được hả? Cách gọi khác nhau nhưng đều là một thứ cả thôi. Dư Tiểu Thảo ai oán chừng cậu bé một cái, tiếp tục cuộc hành trình tìm báu vật trong bãi đá ngầm của nàng. Ốc đinh nhỏ. Nhỏ không sao, có thể ăn là được. Nhặt. Sao biển. Nhìn đẹp thật. Không biết có thể ăn được không? Mặc kệ, nhặt nhầm còn hơn bỏ sót. Nhím biển. Nhìn rất giống con nhím, cũng có thể ăn. Nhặt. Gua. Xem nàng phát hiện được gì này. Trong khe đá lại có một con bạch tuộc nhỏ. Ha ha. Trốn chỗ nào? Dư Tiểu Thảo khá bận rộn ở trên bãi đá ngầm. Không biết giỏ trúc nhỏ đã đầy từ lúc nào. Nàng vẫn tiếp tục nhặt không biết mệt. Dư Tiểu Thảo bừng bừng hứng thú trải nghiệm lần đầu tiên đi biển, thu hoạch phong phú khiến nàng làm không biết mệt. Dần dần, trong khi chính nàng cũng không biết mình đã cách xa cha và các anh chị em, men theo dải đá ngầm đi tới bên kia vách núi. Trong nước biển là cái gì kia nhỉ? Hình như là một người. Dư Tiểu Thảo giật mình, không lẽ là người chết? Quá đen đủi mà. Cha mau tới đây. Giọng nói của Dư Tiểu Thảo thay đổi, mang theo khẩn trương và sợ hãi mà chính nàng cũng không phát hiện ra. Dư Hải nghe được giọng nói của con gái lập tức tới ngay. Sao vậy? Không sao chứ khuê nữ. Cha, người nhìn bên kia xem có phải người chết hay không. Dư Tiểu Thảo cao giọng hô, chỉ về vật thể cách đó không xa. Dư Hải nhìn theo phương hướng con gái chỉ, đúng thật. Không lẽ là ngư dân thôn bên cạnh bị lật thuyền? Buổi trưa gió nổi lên, trên biển sóng gió lớn rất có khả năng như vậy. Chàng quyết định rất nhanh, cởi áo, lập tức nhảy xuống biển lặn vào làn nước. Gió dường như lớn hơn, sóng biển đánh thẳng vào vách núi và bãi đá ngầm, phát ra tiếng vang rất lớn. Dư Tiểu Thảo khẩn trương hô to với cha nàng. Cha cẩn thận. Phía dưới nhiều đá ngầm, coi chừng làm mình bị thương đấy.

giá trị dinh dưỡng của bào ngư, Dư Tiểu Thảo cũng đã biết đến. Kế hoạch vốn dĩ định dùng bào ngư để bồi bổ thân thể cho người nhà lại bị gái chị của bào ngư làm thay đổi. Theo hiểu biết nàng về người bà nội hám lợi kia, ai muốn ăn luôn bào ngư, bà ta có thể xé xác người đó. Nếu như đem về nhà, tuyệt đối sẽ như bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về. Trong mắt Dư Tiểu Thảo xoay chuyển, dùng giọng nũng nịu chính mình cũng cảm thấy buồn nôn nói. Cha, những thứ này cho con được không? Dư Hải do dự một lát, liền gật đầu nói. Lúc ban đầu đã nói, nếu nhặt được bào ngư sẽ cho con và mẹ con bồi bổ cơ thể. Hôm nay tương đối may mắn, nếu không thể ăn hết ngay, có thể phơi khô sau này từ từ ăn. Anh em Dư Hàng, Dư Tiểu Liên dùng ánh mắt không thể tin nhìn qua. Bọn họ đã sớm biết lão cha của mình là dạng người gì. Chịu thương chịu khó cũng chưa bao giờ phản bác yêu cầu của Trương Thị, cho dù những yêu cầu đó rất không hợp lý. Tiểu Thạch đầu 5 tuổi cũng biết nếu đem số bào ngư này về, bọn họ thậm chí còn không được chạm vào nói gì là từ ăn chứ. Dư Hải bị bọn nhỏ nhìn đến có chút ngượng ngùng, giả bộ ho khan 2 tiếng, cong lưng cẩn thận bỏ bào ngư vào trong thùng. Trong mắt Dư Tiểu Thảo xoay chuyển, nói. Cha, những con bào ngư này giao cho con đi. Dư Hải không nói hai lời, nhét bào ngư giá trị 2-3 lượng vào trong tay con gái. Chàng đứng dậy nhìn sắc trời một chút, nói. Không còn sớm nữa, hôm nay thu hoạch không tồi nên trở về thôi. Dư Tiểu Thảo đổ hải sản trong rổ của mình vào trong thùng gỗ lớn của cha, sau đó cẩn thận bỏ bào ngư vào. Nàng nhìn khắp bốn phía xung quanh, chạy đến bên cạnh vách đá, nhặt chút tảo bẹ và rong cải biển, đậy bào ngư lại thật kín. Hôm nay thu hoạch thật không nhỏ. Dư Hải xách thùng gỗ cao chừng Tiểu Thạch đầu, bên trong tràn đầy hàng hải sản. Thùng nhỏ trong tay Dư Hàng, Tiểu Liên cũng thu hoạch được rất phong phú. Ngay cả rổ nhỏ Tiểu Thạch đầu xách cũng đã đầu ắp hải sản. Trên đường trở về, người trong thôn quen biết đều cực kỳ hâm mộ chào hỏi. Vẫn là Đại Hải có bản lĩnh, đi muộn hơn so với chúng ta, thu hoạch lại nhiều hơn chúng ta rồi. Đại Hải ca, chỗ chai xanh này của ngươi phải được tầm 10, 15 cân đấy, phơi khô được dăm 3 cân nhất định không thành vấn đề. Đại Hải ca ra tay, trước nay chưa bao giờ xuống dốc cả. Có bí quyết gì không vậy? Chỉ dạy ta một chút đi. Nói chuyện chính là cậu thanh niên 25, 26 tuổi, thấp lè tè, dáng dấp có vẻ chính trực nhưng lại đen. Người trong thôn đi biển bắt hải sản, vì để tránh xảy ra tranh cãi nên đều có chỗ cố định của từng người, thu hoạch nhiều hay ít đều do may mắn. Dư Hải lại không giống vậy, số lần chàng đi biển bắt hải sản không nhiều lắm, nhưng nhiều lần lại thắng lợi trở về. Trong thôn có rất nhiều người muốn học hỏi bí quyết của chàng, lại ngại mặt mũi không tiện mở miệng. Dù sao cũng là cách kiếm bát cơm của người ta, người học không phải giống như đoạt bát cơm từ trong miệng người ta sao? Cũng chỉ có Lý Xuyên Tử có quan hệ thân thiết với Dư Hải, đổi thành người khác đã sớm trở mặt rồi. Xuyên Tử thúc, bên kia vách núi có không ít đá ngầm không người, lúc thủy triều rút xuống mạnh người có thể tới đó nhìn xem. Dư Hàng biết Lý Xuyên Tử là anh em nhất thiết của cha, cũng không gạt y, nhưng địa điểm đi biển bắt hải sản tốt của nhà mình kia, cậu giữ lại, không tiết lộ ra. Lý Xuyên Tử nhìn những người thôn dân vểnh tai thám thính đứng vây xem xung quanh, lớn tiếng cười nói. Tiểu Sa, cháu cho rằng chúng ta đều giống như cha cháu được sao? Leo núi trèo tường, lên núi xuống biển cũng không hề nói quá. Bên kia vách núi rất nhiều nguy hiểm, Lưu Tứ Mất chính là ở bên đó đấy. Xuyên Tử thúc của cháu còn muốn sống lâu thêm mấy năm nữa. Vợ Dương Phàm đưa con gái của mình tới đây, hỏi. Đại Hải, vợ cậu đâu? Hôm nay thân thể nàng ấy không thoải mái nên ở nhà nghỉ ngơi rồi. Chân Dương Phàm đại ca đã khá hơn chút nào chưa? Lý Dương Phàm là một người anh em tốt khác của Dư Hải, trước đó vài ngày trở về gặp phải gió bão, thuyền đụng phải đá ngầm bên bờ biển, chân bị thương đang tĩnh dưỡng ở nhà. Vợ Dương Phàm hỏi han sức khỏe của Liễu Mộ Vân, mới nói. Không có việc gì, chân chàng ấy chỉ là bị thương ngoài da, nhưng thuyền trong nhà bị đụng không nhẹ. Đại Hải, cậu rảnh rỗi tới giúp đỡ nhìn xem có thể xử được không nhé? Xung quanh làng chài đều biết Dư Hải là người tài ba, bàn về đi biển đánh cá, 3 năm người bình thường vẫn kém hơn chàng. Xa không nói, đầu xuân năm nay, nhà lão Dư kéo trở về một con cá mập, nói ít cũng phải 200-300 cân, chỉ vây cá mập đã bán được mấy lượng bạc. Không phải người trong thôn xem thường người khác, nhưng không có Dư Hải, chỉ lão Dư và con riêng của vợ ông ta cho cá mập ăn cũng không đủ, chứ đừng nhắc tới bắt cá mập gì cả. Ngoài bản lĩnh bắt cá săn thú, Dư Hải cũng tự học sửa chữa thuyền, dường như hỏng hóc lớn nhỏ nào của thuyền đánh cá bình thường, cũng không thể làm khó được chàng. Đây cũng là nguyên nhân đầu tiên khiến nhiều người thôn Đông Sơn, dù đỏ mắt bản lĩnh của chàng như vậy vẫn không dám đắc tội với chàng, chỉ dám nói chút lời ong tiếng, ve sau lưng. Được, ngày mai sau khi xuống núi, ta sẽ đến đó xem một chút. Dương Phàm tẩu tẩu, đây là thịt mã nha, Dương Phàm đại ca rất thích món này, tẩu mang về một chút cho hắn nhắm rượu. Trong rổ Tiểu Thạch đầu tràn đầy là thịt mã nha đã đập vỏ, Dư Hải không chút nghĩ ngợi liền khẳng khái đưa tặng. Vợ Dương Phàm cười lắc đầu, nhìn về phía Tiểu Thảo vẫn yên tĩnh ở một bên không nói, nói: "Giữ lại cho bọn nhỏ ăn đi." "Tiểu Thảo, thân thể đã tốt hơn chút nào chưa? Đầu có còn đau hay không?" Dư Tiểu Thảo lễ phép cười cười với bà ấy, đáp: "Không đau nữa, Vưu Gia Gia nói trong hai ngày này đã có thể tháo băng gạc ra rồi." Dư Hải lại hàn huyên vài câu với hai người, rồi dẫn bọn nhỏ về nhà. Vừa vào cửa, nhìn vợ mình vốn nên nghỉ ngơi ở trong phòng đang bưng cơm tối từ trong phòng bếp ra bên ngoài, trên mặt lập tức phủ đầy mây đen. "Ấy, hôm nay đi biển bắt hải sản nhặt được không ít thứ tốt nhỉ, ngày mai chúng ta lại có lộc ăn rồi." Phía sau truyền đến tiếng như gà mái bị bóp cổ của Lý Thị. Dư Tiểu Liên tức giận đến mức ném luôn thùng xuống trên mặt đất, nói với đại bá mẫu đang bước chân vào cửa. "Đại bá mẫu à, bà nội không phải đã nói để ngươi ở nhà nấu cơm sao? Ngươi lại la cả đến bây giờ mới trở về, không muốn cho mọi người ăn đúng không?" Lý Thị liếc mắt nhìn nàng ấy một cái, không để tiểu nha đầu này vào mắt, bĩu môi nói: "Có người có thể giả bộ ốm để lười biếng, chẳng lẽ ta không thể ra ngoài đi chơi hay sao? Tại sao ngươi lại nói chuyện thế này hả? Không biết lớn nhỏ, cẩn thận tương lai không gả đi được đấy." Chương 10. Dư Tiểu Thảo không vui. "Đại bá mẫu, ngươi nói ai giả ốm hả? Hôm qua mẹ ta đã ngất xỉu, ngươi không nhìn thấy à? Ngươi tay chân lành lặn, lại để một người bệnh làm việc giúp mình, ngươi còn có liêm sỉ không hả? Có phải giả bệnh hay không, mời Vưu Gia Gia đến khám là biết ngay thôi." Trương Thị vẫn luôn trốn ở trong phòng nghe vậy không thể ngồi yên. "Lý Hoa Quế, cái con mụ lười này, vừa đến lúc nấu cơm liền không thấy bóng người, lúc này lại biết mò về rồi à? Lải nha lải nhải làm cái gì hả? Còn không mau vào bếp hỗ trợ đi. Mời đại phu, vậy không phải lại tiêu tiền à?" Trương Thị đi đến trước cửa phòng bếp, lấp lửng nói với Liễu Mộ Vân đang bận bịu bên trong: "Không mau về phòng nghỉ ngơi đi, khuê nữ của ngươi đang đau lòng ngươi đấy." "Nào có ai làm khuê nữ mà không đau lòng mẹ chứ? Mẹ, người ngồi xuống đi, con dọn cơm bê thức ăn cho mẹ nhé." Tiểu cô Dư Thải Điệp đi ra, trong nhà cũng chỉ có nàng ấy và lão tam Dư Ba mới có thể trấn an Trương Thị. Trương Thị vừa quay đầu đã nhìn thấy trong tay cha con mấy người Dư Hải đầy hải sản, vẻ mắt xám xịt liền thay đổi, nhất thời cười híp mắt: "Đưa thùng cho ta đi. Những hải sản này rất tươi ngon, nuôi thêm một đêm, buổi sáng ngày mai để đại ca ngươi đưa đến tửu lầu ở trấn trên, cũng có thể đổi chút bạc." "Nãi nãi, trừ lại chút hải sản cho cháu hấp lên ăn nhé. Cháu muốn nếm thử hương vị một chút." Dư Tiểu Thảo cố ý nói. Mặt Trương Thị lập tức xị xuống, không vui nói: "Thứ ngươi chưa ăn còn ít sao? Đến trấn trên bán hải sản được mấy văn tiền nửa cân đấy, ăn xong cũng không sợ nóng ruột à?" Cũng vì có Dư Hải đứng nhìn ở bên cạnh, nếu không lời Trương Thị nói ra lại càng khó nghe. Bà ta gọi con gái đi tới, ngay cả thùng nhỏ trong tay anh em Dư Hằng cũng không buông tha, tất cả đều xách vào trong phòng bà ta. Phàm là thứ có thể đổi tiền, nhất định phải nắm thật chặt ở trên tay mình. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy giỏ tre trong tay Dư Tiểu Thảo, chề môi nói với nàng: "Còn có trên tay ngươi nữa, cũng xách vào đây cho ta." Tiểu Thảo chu miệng nhỏ lên, ủy khuất nói: "Nãi nãi, hải sản cũng đã bị bà thu hết cả rồi, chỗ này cháu chỉ có nửa rổ tảo bẹ và rong cải biển cũng bán không được mấy đồng. Thôi giữ lại buổi tối làm chút rau trộn cho Gia Gia nhắm rượu đi." Trương Thị duỗi đầu nhìn một chút, quả thật chỉ là tảo bẹ xanh mật liền tỏ vẻ khai ân nói: "Chỉ cho qua một lần như vậy thôi. Về sau tất cả mọi thứ trong nhà đều phải qua tay ta, không được tự quyết định." Dư Tiểu Thảo đồng ý, chờ Trương Thị vào chính phòng rồi, nàng liền đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Liên, xách theo rổ nhỏ vào tây phòng. Dư Tiểu Liên hiểu ý, cầm một chiếc lọ sành cũ nát từ góc phòng bếp, bên trong chứa chút nước, đi theo sau muội muội lặng lẽ vào phòng. Hai chị em cẩn thận bỏ bào ngư cất giấu dưới tảo biển vào trong lọ sành. Hôm nay không thể đi bán được rồi, Dư Tiểu Thảo không quá yên tâm bỏ vào bên trong thêm chút nước linh thạch, nhét chiếc lọ vào một góc kín đáo dưới giường, rồi mới cầm tảo biển đi ra một lần nữa. Dư Hải cũng đi vào theo, cũng nhìn thấy động tác nhỏ của hai chị em. Trước kia trong nhà, Tiểu Liên chính là một cô bé đanh đá, khi nóng nảy thì ngay cả Trương Thị cũng dám cãi lại, vì vậy không ít lần bị mắng, bị đánh. Bây giờ Tiểu Thảo cũng không kém hơn chút nào, có điều càng có nhiều ý đồ láo lỉnh hơn, lá gan cũng lớn, bào ngư mấy lượng bạc nói giấu là giấu luôn. Trong phòng bếp, Liễu Thị đã sắp làm xong cơm chiều. Rồi, Dư Tiểu Thảo đi vào, nhanh nhẹn giã tỏi trộn nộm rong biển, còn làm thêm canh cải biển, cơm chiều trở nên phong phú hơn trước đây rất nhiều. Lúc ăn cơm, nam nữ Dư gia vẫn tách ra ngồi như cũ. Bên nữ, mỗi người một chiếc bánh bột ngô đen tuyển lớn bằng bàn tay, món hầm cũng chỉ cho thêm chút muối, một chén bột đậu. Bên bàn của cánh đàn ông, món chính từ bột mì, bột kê, bột khoai trộn lẫn với nhau làm thành màn thầu lớn vô cùng, dùng mỡ lợn hầm đồ ăn, còn canh thì cũng giống như bên phụ nữ và trẻ em kia. Không hề liên quan gì tới nam tôn nữ ti cả, đàn ông đều làm việc tốn sức, không ăn no sao làm được chứ. Một khay nộm tỏi rong biển mặn mặn hơi cay, và một nồi canh cải biển vẫn giữ được hương vị ban đầu do Dư Tiểu Thảo tự tay làm kia đều được mọi người nhất trí khen ngợi. Đặc biệt là Dư lão đầu đã ra sức khen ngợi món nộm tỏi rong biển một hồi. Trương Thị không thích nhị phòng được vẻ vang, vừa ăn từng ngụm nộm rong biển, vừa nói. Nhị nha đầu đúng là rất có khả năng, vừa có thể đi theo ra biển bắt hải sản, vừa có thể giúp đỡ việc nấu cơm. Vưu đại phu cũng đã nói thân thể nó đã tốt lên rồi, ta thấy sau này cũng không cần bồi bổ riêng nữa. Tiểu Thảo đang bưng cháo thơm ngào ngạt của mình, đệ một ngụm ta một ngụm ăn với Tiểu Thạch Đầu rất vui vẻ, nghe vậy liền xị mặt xuống. Về sau nàng cũng phải ăn nguyên lương thực phụ khô khốc, còn có canh bột đậu khó lòng nuốt xuống nữa. Hài! Đúng là tra tấn đau khổ mà. May mắn mấy con bào ngư kia còn chưa sung công. Biểu cảm của Tiểu Thảo dường như đã lấy lòng Trương Thị, khiến bà ta chỉ ăn bánh bột khô cũng có vẻ ngon miệng. Một đĩa nộm rong biển kia cũng bị bà ta ăn hơn nửa rồi. Lý Thị và đứa con trai béo ú giống của mình chỉ lo gắp đồ ăn vào trong miệng, một nửa nộm rong biển và canh cải biển kia đều vào bụng hai mẹ con nhà này. Chờ khi mâm bát đã cạn đáy, bà ta lại gần bàn đám đàn ông kéo trộm con trai, lén lút chuồn về phòng. Tiểu Thảo biết, hai mẹ con này lại đi ăn mảnh rồi. Lúc Lý Thị mới vừa gả đến đây, nhà nàng ta cũng nghèo, nếu không cũng sẽ không gả cho con riêng của Dư gia cũng nghèo rớt mông tơi như vậy. Mấy năm trước, anh em nhà mẹ đẻ nàng ta làm buôn bán nhỏ được chút tiền, gia cảnh cũng tốt lên. Lý Thị là con gái út, lại là con gái duy nhất của hai vợ chồng già, cho nên mỗi lần về nhà, cha mẹ huynh tẩu đều sẽ trợ cấp cho nàng ta một chút. Nếu không, chỉ dựa vào thức ăn của Dư gia, sao có thể nuôi ra hai mẹ con cả người đầy mỡ như này chứ? Sau bữa cơm chiều, một đêm yên lặng. Ngày hôm sau, sắc trời mới tờ mờ sáng, một nhà Dư Hải ở Tây Phòng đã rời khỏi giường. Dư Hải đã hẹn với thợ săn Triệu lên núi săn thú. Anh em Dư Hàng, Dư Tiểu Liên, trước nay luôn phải tới chân núi cắt cỏ heo, nhặt củi từ giờ này. Liễu Thị đã cầm cái chổi dọn dẹp lồng gà và chuồng heo ở trong sân. Người trong nhà đều cảm thấy rất kỳ quái đối với chuyện Dư Tiểu Thảo, cũng dậy sớm như vậy. Dư Hải sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cười nói. Ngủ tiếp một lát đi, trời còn chưa sáng đâu. Trong lòng Dư Tiểu Thảo canh cánh chuyện đại sự, làm sao có thể ngủ được, nàng cười tủm tỉm nói với cha. Tiểu Thạch Đầu cũng có thể giúp đỡ làm việc, con làm tỉ tỉ sao có thể lười biếng chứ. Cha, người mau lên đi, đừng để cho Triệu bá bá đợi lâu. Dư Hải không hề chậm trễ nữa, nhận lấy một bao giấy có hai cái màn thầu Liễu Thị đưa qua, đeo túi nước ở bên hông, cầm một chiếc cung tự chế và xiên săn đi ra ngoài. Dư Tiểu Thảo lấy lọ sành hôm qua giấu dưới gầm giường ra, bào ngư ở bên trong được nước linh thạch thủy bồi bổ càng thêm tươi ngon. Loại bào ngư cao cấp này, chỉ có tìm được đại tửu lâu mới có thể bán được với giá cả tốt. Nhưng nàng mới vừa xuyên tới đây không lâu, đến thôn còn chưa ra khỏi, nào biết được đường lên trấn trên như thế nào. Ca, thôn chúng ta cách thị trấn có xa không ạ? Dư Tiểu Thảo ôm lọ sành, thừa dịp chính phòng và đông phòng còn chưa dậy, đi ra ngoài theo sau anh em Dư Hàng. Dư Hàng kinh ngạc nhìn nàng một cái, hỏi. Rất xa, đi đường phải hơn một canh giờ. Muội hỏi cái này làm gì? Không phải là muốn lên trấn trên bán thứ này chứ? Vừa nói vừa chỉ lọ sành trong tay nàng. Hơn một canh giờ. Vậy không phải ít nhất sẽ mất hai tiếng sao? Dư Tiểu Thảo cúi đầu nhìn chân ngắn nhỏ của mình một chút, thở dài, nói. Vậy thôn ta có xe ngựa hay xe bò gì đi trấn trên không? Chương 11. Xe ngựa. Đó chính là thứ vô cùng quý giá, ngoài lão gia có tiền ở trấn trên, còn ai có thể mua nổi chứ? Đất canh tác của thôn chúng ta ít, cũng không hề nuôi trâu. Nhưng nhà Mã Đại Bá ở thôn bên cạnh có chiếc xe lừa, khi bận sẽ chở hàng cho người ta, khi nhàn sẽ đưa người lên trấn trên. Dư Tiểu Liên díu dít nói một hồi. Dư Hàng dường như hiểu được nàng muốn làm gì, suy nghĩ chút nói. Củi trong nhà vẫn còn có thể đun được một thời gian, nếu không để ta đi trấn trên cùng với muội một chuyến đi. Dư Tiểu Thảo đương nhiên vui mừng, nàng vội vàng không ngừng gật đầu. Nàng còn nghĩ sẽ phải đi một mình lại còn không biết đường nữa. Dư Tiểu Liên thấy đại ca muốn đi trấn trên cùng muội muội, trong lòng cũng muốn đi. Nhưng nàng biết nếu chính mình cũng đi theo, tất cả mọi việc trong nhà sẽ dồn hết lên trên người mẹ. Nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của muội muội một chút, Tiểu Liên buông lưỡi hái trong tay xuống, nói nhỏ. Hai người chờ ta một lúc, vừa nói vừa chạy vào sân. Chỉ chốc lát sau, trong ánh mắt mê man không hiểu của ở hai anh em, Tiểu Liên chạy ra như bay một lần nữa, vô cùng thần bí lấy ra một cái túi vải nhỏ, từ khe hở của túi vải moi ra vài đồng tiền ở bên trong, cười nói. Đây là lần đầu tiên Tiểu muội đi trấn trên đấy, vẫn nên ngồi xe lừa đi. Tại sao muội lại có tiền thế? Dư Hàng rất kinh ngạc. Tất cả các khoản thu trong nhà nhất định phải nộp lên do bà nội cất giữ hết. Lấy tính tình keo kiệt đến chết của bà nội, thần tiên cũng đừng nghĩ moi thêm được một đồng từ trong tay bà ta. Tiểu Liên cười thần bí, nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng nói. không phải Vưu đại phu đã dạy chúng ta cách tìm thảo dược sao? Khi muội đi cắt cỏ heo, nhìn thấy thảo dược liền đào lên tích cóp rồi bán cho hiệu thuốc, cũng có thể kiếm được mấy đồng tiền. Vốn định mua chút đường để lại, cho tiểu muội sau khi uống thuốc có thể đổi vị giác một chút. Trong tay Dư Tiểu Thảo cầm 6 đồng tiền, trong lòng rất cảm động. Nàng cũng không lằng nhằng, cất đi nói. Mấy đồng này coi như ta mượn tỷ, về sau có bạc rồi nhất định sẽ trả lại tỷ gấp bội. Người trong nhà còn nói cái gì mượn hay không mượn chứ? Trời cũng không còn sớm nữa, còn không xuất phát sẽ không đuổi kịp xe lừa thôn bên đâu. Hai người trở về sớm chút, nếu không nãi nãi sẽ lại mắng lời khó nghe. Tính tình lanh lẹ của Tiểu Liên không biết là giống ai, nhưng Dư Tiểu Thảo lại rất thích nàng ấy như vậy. Dư Hàng nhận lấy lọ sành trong tay muội muội, hai người bước nhanh đi về phía thôn bên. Không đến 30 phút đã nhìn thấy Mã Đại Phúc đang đánh chiếc xe lừa của mình ra cửa thôn. Tuy nói một người ngồi xe chỉ 2 đồng, thời buổi này ai nguyện ý bỏ tiền ngồi xe thật đúng là không nhiều lắm. Trên xe lừa, chỉ hai người phụ nữ mang theo trứng gà hoặc rau xanh vội lên trấn trên sớm. Nhưng sọt và rổ lại bày ra không ít. Mã Đại Bá, ta và muội muội muốn đi trấn trên, đưa chúng ta một đoạn đường nhé. Dư Hằng đã đi trấn trên bán con mồi với cha vài lần, đã từng ngồi xe lừa Mã Đại Phúc rồi. Có khách tới cửa, Mã Đại Phúc tất nhiên sẽ không đẩy người đi, ông ta cười nói. Là Tiểu Sa nhà Đại Hải huynh đệ à, đây là muội muội Tiểu Liên của ngươi hả? Mau lên đây. Phụ nữ trên xe ngượng ngùng dịch cái sọt một chút, dọn ra một chỗ ngồi không lớn lắm. Dư Hằng nhấc dưới nách muội muội, bế nàng lên xe rồi tự mình ngồi ở càng xe bên cạnh Mã Đại Phúc. Khóe miệng Dư Tiểu Thảo giật giật, cảm giác được một đứa trẻ 10 tuổi bế lên quả thực rất khó miêu tả. Con lừa con chậm rãi tiến về phía trước, vốn dĩ lộ trình hơn một canh giờ đã ngắn lại gần một nửa. Vào giờ chính thìn, hai anh em rốt cuộc cũng lên đến trấn. Đây là một thị trấn nhỏ tên là trấn Đường Cổ, là một trấn nhỏ bình thường ven biển. Đi từ phía đông sang phía tây cũng không đến nửa canh giờ. Bởi vì là nơi có hải cảng nhất định phải đi qua để tới phủ Tân Vệ, nên thị trấn tuy rằng nhỏ, nhưng lại rất phồn hoa. Dòng người đến người đi tới trấn nhỏ như mắc cửi, anh em Tiểu Thảo cảm ơn Mã Đại Bá, thanh toán 4 đồng tiền xe. Mã Đại Phúc rất nhiệt tình nói với họ khi trở về vẫn gặp nhau ở cửa thành, như cũ. Từ biệt Mã Đại Bá, hai anh em đi trên đường phố rộn ràng nhốn nháo. Đường phố rất rộng rãi, có thể đủ để hai chiếc xe ngựa đi song song. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy xe ngựa chứa đầy hàng hóa, từ bến tàu vội vàng đi qua trên đường phố. Nơi này cũng là con đường hải vận đến kinh thành nhất định phải đi qua, khó trách lại náo nhiệt như vậy. Từng cửa hàng nối tiếp nhau hai bên đường phố nhiều, đến mức hai anh em không kịp nhìn hết. Dư Tiểu Thảo nôn nóng ôm chặt bào ngư muốn bán trên tay, quay đầu hỏi Dư Hàng. Ca, huynh biết tửu lầu lớn nhất ở đâu không? Chúng ta đến thẳng đó đi. Có hai tửu lâu lớn ở đây, một chỗ tên Phúc Lâm Môn, một chỗ là Chân Tu Lâu. Trước đây cha đánh được con mồi đã đưa đến hai chỗ này. Phúc Lâm Môn ở gần đây hơn, nếu không chúng ta đến chỗ đó hỏi một chút trước đi. Dư Hàng đã tới đây vài lần nên vẫn có hiểu biết nhất định về trấn trên. Phúc Lâm Môn là một tòa tửu lâu lớn 2 tầng, nhìn đã có chút tuổi tác, cho người ta loại cảm giác phong cách rất cổ xưa. Hai anh em đứng ở trước cửa tửu lầu một lúc lâu, còn chưa đến lúc mở cửa đón khách. Chỉ có tiểu nhị trẻ tuổi cầm cái chổi vừa lười biếng ngáp dài, vừa hời hợt quét dưới đất. Nhìn thấy quần áo trên người hai anh em đầy mụn vá, tiểu nhị không kiên nhẫn quét rác về phía hai người, biểu cảm mang theo khinh thường hô to nói. Biến, biến, biến. Nơi này là chỗ các ngươi tới được à? Xin cơm cũng phải tìm đúng lúc. Mau đi đi, đi nhanh lên. Đây là lần đầu tiên Dư Tiểu Thảo bị xua đuổi như ăn mày thế này. Một ngọn lửa giận dâng lên. Từ đáy lòng, nàng nhẫn nhịn, cố giữ nguyên tắc hòa khí sinh tài. Nặn ra vẻ tươi cười. Vị tiểu ca này, trưởng quầy nhà các ngươi đâu? Ta đây có chút hàng hải sản mới mẻ, không biết các ngươi có mua hay không? Tiểu nhị kia nâng mí mắt lên quét qua lọ sành vỡ trong tay nàng, dáng vẻ đầy sự khinh thường. Hàng hải sản của Phúc Lâm Môn chúng ta đều có ngư dân cố định đưa tới. Dạng người nghèo kiết xác như ngươi có thể có cái gì tốt chứ? Cút đi! Trưởng quầy của chúng ta sao rảnh đi gặp đứa lang thang như ngươi hả? Tại sao ngươi lại mắng chửi người hả? Dư Hàng dựng thẳng mày lên, tiến lên một bước muốn cãi nhau với hắn ta. Tiểu nhị ném luôn cái chổi cầm trong tay, chống nạnh ré lên. Mắng ngươi thì làm sao nào? Ăn mày thôi, muốn lừa tiền dễ như thế hả? Còn muốn gặp trưởng quầy của chúng ta, mặt mũi ngươi có bao nhiêu lớn chứ? Ồn ào gì đấy hả? Mới sáng ra. Dư Tiểu Thảo đang muốn nổi giận, một người trung niên dáng vẻ khoảng 40 tuổi đi ra cửa quát. Tiểu nhị lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt nịnh bợ cười. Trưởng quầy Lưu. Tiểu nhân đang tống cổ ăn mày xin cơm. Ngươi mới là ăn mày xin cơm ấy. Trưởng quầy Lưu, chỗ ta có mấy con bào ngư lớn rất tươi mới, không biết cửa hàng các ngươi có mua hay không. Dư Tiểu Thảo trừng mắt lườm hắn ta, không thèm dây dưa với hắn ta nữa mà nói chuyện với trưởng quầy Lưu.

Cho nên, tính toán toàn bộ khách khứa cũng không đến 10 người. Huyện lệnh Ngô xuất thân quan lại thế gia, vợ là con gái của Trung Nghĩ Hầu. Những món tầm thường chưa chắc có thể lọt vào mắt bọn họ. Chân Tu Lâu có thể đứng vững ở trấn Đường Cổ, nhất định phải hầu hạ vị tôn đại Phật huyện lệnh Ngô này cho thật tốt. Món ăn trong gia yến được đích thân Chu Tử Húc và đầu bếp cẩn thận cân nhắc quyết định ra. Phần lớn là những món chân phẩm đặc sắc và nổi tiếng ở trong tiệm, nhưng Chu Tam Thiếu vẫn không quá vừa lòng cho lắm. Dường như chưa đủ đặc biệt, cũng chỉ là những món ăn cao cấp đắt tiền bình thường mà thôi. Ta muốn nói chút chuyện làm ăn với hai huynh muội này, mau chuẩn bị một nơi yên tĩnh đi. Chu Tam Thiếu cũng không nhân thực đơn nữa, dặn dò một tiếng lại xoay người tiếp đón hai anh em dư hàng. Nói chuyện làm ăn, cùng với hai người bọn họ. Trưởng quầy tưởng hơi đánh giá hai anh em còn nhỏ tuổi ăn mặc rách dưới này. Trong mắt cũng không coi khinh, chỉ có tò mò hai đứa bé này có bản lĩnh gì khiến tiểu chủ nhân nhà mình coi trọng nhỉ. Dư Tiểu Thảo đi theo phía sau Chu Tam Thiếu ra, tò mò đánh giá trang hoàng của Chân Tu Lâu. Không hổ là nhân tài mới xuất hiện có thể cạnh tranh, với thương hiệu cũ Phúc Lâm Môn đã qua vài thập niên như vậy, quả nhiên khắp nơi đều toát lên không khí hào phóng, nhưng ở mỗi chi tiết lại làm người ta cảm thấy ấm áp thoải mái. Trong lòng Tiểu Thảo âm thầm tán thưởng, nhất cử nhất động của nàng đều lưu lại trong mắt Chu Tam Thiếu gia. Đôi anh em này đã khơi dậy hứng thú của cậu. Đại ca tuổi tuy còn nhỏ lại có thể chọn lựa rất lý trí, quyết định nhanh chóng, muội muội đang ở Chân Tu Lâu xa hoa cao quý, trong mắt chỉ có tò mò và thưởng thức, nhưng lại không hề có vẻ chật vật và hèn kém một chút nào. Chẳng lẽ xuất thân của hai người này không phải con nhà ngư dân bần hàn, mà có ẩn tình khác? Trong lòng Chu Tử Húc có chút không chắc chắn lắm. Thấy trong mắt Dư Hàng vẫn có chút phòng bị như cũ, biết cậu còn đang đề phòng vì lời vô tâm vừa mới nói của tiểu cô nương kia. Chu Tử Húc cười nói, triều đại Minh chúng ta đều không phải là tiền triều phòng miệng dân như phòng nước lũ. Đặc biệt là đương kim thánh thượng khuyến khích người dân ra ngoài nói chuyện, khởi xướng tự do ngôn luận. Tiểu muội nhà ngươi cũng không nói sai, thánh thượng biết cách trị nước, đâu cần phải ngần ngại chứ. Khởi xướng tự do ngôn luận, từ này lại xuất hiện ở trong miệng cổ nhân, Dư Tiểu Thảo cảm thấy vô cùng quái dị. Nhưng rốt cuộc đã biết mình đang ở triều đại Minh. Ở trong ấn tượng của nàng, ở phương diện ăn uống, người thời Minh coi như cũng khá hạnh phúc, rất nhiều nguyên liệu, nấu ăn và gia vị đều đã được nhập vào từ nước ngoài. Đối với một cao thủ làm món kho thì sao có thể thiếu được những thứ đó chứ? Bây giờ là Kiến Văn Đế Chu Duẫn Văn đang chấp chính sao? Dư Tiểu Thảo không cẩn thận buột miệng thốt ra kiến thức lịch sử mình biết đến. Mới vừa nói xong, nàng đã biết xong đời rồi. Hô thẳng tên họ của hoàng đế ở cổ đại có thể bị chém đầu hay không? Chu Tử Húc nhìn nàng một cái, dùng giọng điệu hơi mang kinh ngạc nói. Niên hiệu của đương kim đích xác là Kiến Văn, nhưng... Chu Duẫn Văn là ai? Dư Tiểu Thảo nhìn thật kỹ biểu tình của Chu Tam Thiếu, trực giác cho thấy mạng nhỏ của mình đã được bảo toàn, vì thế thật cẩn thận hỏi một câu. Bây giờ không phải là hoàng đế triều Minh đời thứ hai sao? Ở làng trai nàng nghe thoáng qua được nói đương kim thánh thượng là đời thứ hai nhậm ngôi hoàng đế đời thứ hai triều Minh chính là Chu Duẫn Văn mà. Chẳng lẽ nàng nhớ nhầm lịch sử sao? Đúng vậy. Hoàng Thái Tổ nhường ngôi vị hoàng đế cho tôn tử, còn mình đi du sơn ngoạn thủy rồi. Điều này đã được biên soạn thành một câu chuyện truyền khắp triều Minh rồi mà. Nhưng hoàng đế của chúng ta tuy rằng cũng họ Chu, nhưng không tên là Chu Duẫn Văn. Tên húy của Kiến Văn Đế, trước quân sau phàm. Tên húy quân vương triều đại Minh cũng không nhất định phải kiêng dè. Kiến Văn Đế lấy mình làm gương, tự do ngôn luận. Nghe nói, trên triều đình có đại thần khi can gián dùng ngôn từ quá mức kích động, hô thẳng tên húy của hoàng đế. Hoàng thượng không những không trách tội còn khen người này có thể so với Ngụy Trưng, có gan thẳng thắn can gián. Tuy từng phục vụ nhiều đối thủ trên chiến trường và chính trường của Đường Thái Tông, Ngụy Trưng vẫn được nhà vua trọng dụng, ông được phong chức gián nghị đại phu, với nhiệm vụ can gián vua không mắc phải những quyết định sai lầm. Sự thẳng thắn và sáng suốt của Ngụy Trưng đã trở nên nổi tiếng trong sử sách, và ông được coi là vị gián quan nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Chu Quân Phàm. Đời Minh có hoàng đế tên Chu Quân Phàm sao? Hình như không có chứ nhỉ? Minh Thái Tổ truyền ngôi cho cháu trai, mà cháu trai không phải Chu Duẫn Văn. Triều đại Minh nàng xuyên đến này có phải triều Minh trong lịch sử hay không vậy? Tên húy của Hoàng Thái Tổ Dư Tiểu Thảo đánh bạo truy vấn một câu. Hoàng Thái Tổ Chu Hoài Dung bình định thiên hạ, thành lập triều đại Minh người đời đều biết. Người rốt cuộc có phải người triều đại Minh hay không vậy, chuyện này cũng không biết. Biểu cảm trên mặt Chu Tử Húc không thể tin tưởng giống như đang nhìn người ngoài hành tinh. Dư Hàng lập tức giải vây giúp muội muội. Tiểu muội của ta ốm yếu từ nhỏ, vẫn luôn nằm trên giường, gần đây mới dần dần bình phục. Tầm mắt Chu Tử Húc dừng lại trên khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Dư Tiểu Thảo, khẽ gật đầu nói: "Ta thấy tiểu muội Dư gia rất có hứng thú đối với triều đại Minh, vậy ta đành làm người tốt tới cùng, nói cho ngươi một chút đi." Những lời tiếp theo của Chu Tam Thiếu lại làm Dư Tiểu Thảo càng thêm ngờ vực. Cho dù Triều Minh cũng lật đổ sự thống trị của Triều Nguyên, cho dù Hoàng đế bước lên ngôi vị Hoàng đế cũng mang họ Chu, nhưng Triều Minh này lại thật sự không hề giống với Triều Minh nàng biết rõ trong lịch sử. Lật đổ Hoàng đế cuối cùng của Triều Nguyên lại không phải Chu Nguyên Chương, mà là đương kim Thái Thượng Hoàng Chu Hoài Dung. Thái Thượng Hoàng xuất thân là dân nghèo, nghe nói thời thiếu niên tầm thường không nổi trội, đương lúc 22 tuổi, đột nhiên giống như thay đổi thành người khác vậy. Chương 14, ột người vốn nhát gan nhút nhát, dưới chính sách tàn bạo của Triều Nguyên đã khởi nghĩa vũ trang. Ngài mưu kế siêu quần, hùng tài đại lược, rất nhanh đã trở thành lãnh tụ của nghĩa quân, thành quả chiến đấu trên chiến trường huy hoàng, thời gian không đến 10 năm đã lật đổ ách thống trị của Triều Nguyên, thành lập Triều Đại Minh. Sau đó lại dùng thời gian gần 10 năm bình định được nội loạn trong nước, lại đuổi ngoại tộc như hổ rình mồi ở xung quanh ra tận quan ngoại xa xôi, đánh đến bọn họ không dám ngẩng đầu. Minh Thái Tổ Chu Hoài Dung cũng coi như tướng tài trăm năm khó gặp, ở phương diện trị quốc lại kém hơn rất nhiều. Khi vừa dựng nước, chinh chiến liên tục, khiến quá mất vụ mùa, đồng ruộng bỏ hoang, lại thêm nạn đói, giá lương tăng cao. Cuộc sống của nhân dân vô cùng khốn khổ. Đương kim Thánh Thượng là cháu đích tôn của Thái Tổ, hắn là thiếu niên thiên tài. Khi mới 12, 13 tuổi đã dẫn dắt một đám người đóng thuyền, đã đóng được thuyền để vượt biển Viễn Dương. Hắn còn tự mình ra biển, mang về ớt, khoai lang và đậu phộng để gieo trồng, cũng đưa lá trà, đồ sứ và tơ lụa cùng giao dịch trao đổi với dân bản xứ ở đại lục mới kia. Khoai lang có sản lượng cao đã giải quyết vấn đề lương thực, cho nhân dân vừa mới kinh qua chiến loạn. Trăm họ không còn lầm than, có lương thực bảo đảm, xã hội cũng dần dần trở nên ổn định lại. Khi hắn vừa đủ 20 tuổi, Thái Tổ thoái vị hoàng đế nhường cho người hiền, nhường ngôi vị hoàng đế cho hắn, mình lại tận hưởng cuộc sống du sơn ngoạn thủy nhàn nhã. Sau khi kiến văn đế lên ngôi đã triển khai một loạt cải cách, bớt lao dịch, giảm sưu thuế, khích lệ làm nông, ủng hộ công thương nghiệp phát triển, mới 5 năm ngắn ngủi đã cai trị quốc gia đâu ra đấy. Trong lịch sử được ca ngợi là cảnh thiên chi trì, Dư Tiểu Thảo vô cùng hoang mang, nàng rốt cuộc đã xuyên đến một nhánh nào đó của lịch sử hay là trùng hợp có một thế giới giả tưởng giống với lịch sử hả? Hai, rối rắm chuyện này làm gì? Tới đâu hay tới đó, trước hết nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề ấm no đã rồi nói sau. Dư Tiểu Thảo chuyển ánh mắt về phía thiếu niên tuấn mỹ Chu Tử Húc, có lẽ con dê béo nhỏ này chính là bước đầu tiên cải thiện cuộc sống của nàng. Đang trong những ngày nóng nhất, Chu Tam thiếu gia đột nhiên lại cảm thấy một trận khí lạnh trong người, lông măng trên cánh tay dựng đứng cả lên. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, mặt trời chói chang đã nhô lên cao mà lại cảm thấy có từng trận khí lạnh, hay là mình bị phong hàn rồi? À này, Chu thiếu gia, chân tu lâu này do ngươi phụ trách nhỉ? Ngươi có mua bào ngư này hay không? Dư Tiểu Thảo đi thẳng vào vấn đề. Trong lúc Chu Tử Húc kể chuyện, đôi mắt đã sớm làm bộ lơ đãng nhìn rất nhiều lần về phía lọ sành cũ ở trong tay nàng, chỉ đang chờ thời cơ thỏa đáng để mở miệng, chớp lấy thời cơ vội nói. Nếu là bào ngư tốt nhất, chân tu lâu chúng ta tuyệt đối sẽ cho các ngươi một giá cả hợp lý. Có thể. Cho ta xem trước một chút được không? Bào ngư Dư Hải mò được lần này thật sự là chân phẩm khó tìm được. Hơn nữa dùng nước linh thạch nuôi dưỡng cả đêm nên dường như lại lớn thêm một chút, càng trở nên vô cùng tươi ngon. Chu Tử Húc không có quá nhiều hiểu biết về hải sản, liền để trưởng quầy tưởng và đại đầu bếp Vương ở phía sau cùng xem thử. Sau khi hai người xem xong lại tấm tắc khen ngợi. Đầu bếp Vương đã nấu món hải sản được 2-30 năm, bào ngư lớn lại tươi mới như vậy, có thể sánh với bào ngư Vương mà 5 năm trước ông ta may mắn nhìn thấy, càng khó tin hơn là những con bào ngư này đều sàn sàn như nhau, vô cùng tươi ngon. Mấy con bào ngư này, chân tu lâu muốn. Chu Tử Húc quyết đoán đưa ra quyết định. Bao nhiêu tiền, các ngươi ra giá đi. Từ ánh mắt vẻ mặt của trưởng quầy tưởng và đầu bếp Vương, Dư Tiểu Thảo dường như đã biết bào ngư nhà mình rất hiếm có. Suy nghĩ một lát, nói. 9 con bào ngư, mỗi con một lượng, không mặc cả. Dư Hàng trợn to hai mắt nhìn muội muội nhà mình, mỗi con một lượng, đó chính là 9 lượng bạc đó. Vốn dĩ cậu cảm thấy chỉ cần có thể bán được 2-3 lượng đã là, may mắn lắm rồi. 9 lượng. Muội muội cũng dám nói ra miệng cái giá này. Chân mày trưởng quầy tưởng hơi hơi nhăn lại. Bào ngư ở kinh thành, hoặc là một số phủ thành trên đất liền, giá cả cao hơn có thể hiểu được. Rốt cuộc vật vì hiếm nên mới quý. Nhưng ở một thành nhỏ ven biển như Trấn Đường Cổ lại không hề thiếu hải sản như vậy, giá cả một lượng một con thật sự rất hiếm có. Khi ông ta vừa định mở miệng đè thấp giá cả một chút, thiếu đông gia kia của ông ta đã vung tay lên, sảng khoái đồng ý rồi. Trưởng quầy tưởng, trả tiền. Đầu bếp Vương sớm đã không dằn nổi ôm luôn cả lọ sành cũ và bào ngư đi. Đối với một thế hệ đầu bếp danh tiếng, còn gì khiến bản thân vui vẻ hơn so với việc có được nguyên liệu nấu ăn tốt chứ? Trưởng quầy tưởng cũng không thể nói gì thêm nữa, cầm hai thỏi tiểu nguyên vào 5 lượng, đáy lòng nói thầm. Chu Tam gia thiếu không đương gia không biết củi gạo quý, một lượng bạc một con bào ngư, toàn bộ Trấn Đường Cố cũng không tìm thấy giá như vậy. Hai Z vẫn là còn quá trẻ trưởng quầy tưởng, chúng ta không có bạc trả lại. Dư Hàng nhìn Nguyên Bảo lấp lánh ánh sáng trên bàn, trộm nuốt một ngụm nước miếng, không dám duỗi tay nhận lấy. Chu Tử Húc đã giải quyết được món ăn đặc biệt cho buổi trưa xong, tâm tình rất tốt, vô cùng hào sảng nói. Không cần thối lại. Về sau nhà các ngươi có hải sản loại tốt, nhớ hãy ưu tiên đưa tới chân tu lâu là được. Giá cả dễ thương lượng. Dư Tiểu Thảo cười đến đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết nhỏ, vui mừng dạo dực ôm hai thỏi Nguyên Bảo ôm trong ngực, nghe vậy nói. Không thành vấn đề. Dư gia chúng ta chính là cao thủ bắt cá, về sau nếu có vây cá hay hải sâm gì đó, nhất định sẽ đưa tới chân tu lâu trước tiên. Dư gia là nhà Dư Đại Hải ở làng Trài Đông Sơn. Tin đồn về chuyện Dư Hải săn được cá mập, trưởng quầy tưởng cũng đã có nghe phong thanh. Đối với một đại tửu lâu, của ngon vật lạ trên núi dưới biển đều rất khó cầu. Xem ra ánh mắt nhìn người của Tam Thiếu Gia cũng không tệ lắm. Nếu có thể kết giao chút quan hệ với Dư Gia thật thì cũng không có hại gì cả. Dư Hàng vừa mới tỉnh lại từ trong khiếp sợ không thể tin được, cậu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng thở ra. 10 lượng bạc là thu nhập của nhà họ trong mấy tháng đó. Thật vất vả ổn định lại cảm xúc, cậu tiếp lời trưởng quầy tưởng, nói. Vâng, Dư Hải là cha ta. Bào ngư này chính là cha lặn vào trong nước, dưới đá ngầm thu hoạch được. Nhưng những chấn phẩm của biển như vây cá mập đó, cũng không phải là dễ dàng bắt được như vậy. Đừng nghe tiểu muội ta nói bừa. Không dễ dàng bắt được cũng không phải không cơ hội bắt được mà. Chỉ cần như lời nói của lệnh muội, có hải sản loại tốt gì, đặc biệt là chân phẩm sẽ nghĩ tới chân tu lâu trước tiên là được rồi. Chu Tử Húc vỗ vỗ bờ vai của cậu, cười nói. Dư Tiểu Thảo đùa nghịch hai thỏi Nguyên Bảo, tươi cười sáng lạn giống như một đóa hoa. Cứ như vậy đi. Trở về ta sẽ nói ngay với cha. Chu Tam Thiếu Gia, cảm ơn nhiều nhé. Nhìn dáng vẻ tham tiền chỉ kém không cắn lên một ngụm của tiểu cô nương, Chu Tử Húc lại cười càng thêm thoải mái. Đột nhiên, tiểu cô nương ngẩng đầu lên, trịnh trọng và nghiêm túc nói với trưởng quầy tưởng. Trưởng quầy đại thúc, ngài có thể đổi thỏi bạc này thành bạc vụn giúp ta được không? Trưởng quầy tưởng cảm thấy tiểu cô nương rất thú vị, cố ý trêu nàng. Ngươi đã nghĩ xong chưa, nếu đổi thành bạc vụn ngươi sẽ chỉ còn 9 lượng thôi đấy. Dư Tiểu Thảo cũng không lăn tăn điều này, 9 lượng bạc là do chính mình trả giá, dư ra một lượng vốn dĩ cũng là có được ngoài tính toán của mình. Nếu không đổi thành bạc vụn, chờ lát nữa lên phố mua đồ. Nàng và Dư Hàng hai đứa trẻ ăn mặc cũ nát, cầm khối nguyên bảo 5 lượng, không phải đang ngang nhiên gọi kẻ gian tới sao? 9 lượng thì 9 lượng. Nếu như không phiền, tốt nhất hãy đổi giúp ta thành tiền đồng. Một lượng bạc đủ mua bao nhiêu gạo trắng bột mì, Dư Tiểu Thảo nói vứt bỏ là vứt bỏ làm Dư Hàng có chút không thể tiếp nhận. Chương 15. Trưởng quầy tưởng cười cầm thỏi bạc kia đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau lại đi vào lần nữa, trong tay cầm một chiếc túi tiền bằng vải thô đơn giản, còn có mấy sâu tiền đồng. Trong túi tiền là 4 lượng rưỡi bạc vụn, dư lại đều đổi thành tiền đồng cho các ngươi. Phải giữ cho kỹ đấy, đừng để kẻ gian dò ngó. Cảm ơn trưởng quầy đại thúc. Dư Tiểu Thảo cẩn thận bỏ bạc vào trong lòng ngực, phân chia tiền đồng với Dư Hàng, chuẩn bị cho lát nữa đi dạo phố phải dùng đến. Khi Dư Tiểu Thảo đến sau bếp lấy lọ sành cũ của mình, nhìn thấy từng thùng hàu được vận chuyển từ bên ngoài vào, trong lòng dạo dực, nói. Wow! Chuyện làm ăn của chân tu lâu các ngươi cũng thật không tồi. Nhiều hàu như vậy. Một ngày có thể bán hết không? Đầu bếp Vương cười khổ một tiếng, nói. Hào đối với những thành nhỏ ven biển như chúng ta cũng đâu phải thứ quý hiếm gì. Sao có thể bán hết trong một ngày chứ? Không cần nói, nhất định là Tam Thiếu Gia chọn mua rồi. Thứ đồ này nếu không nuôi dưỡng tốt, những ngày trời oi nóng không thể để lâu được, chỉ có thể phơi khô thành hào khô thôi. Chu Tử Húc cũng tới đây, nhìn từng sọt hào cũng biết mình mua nhiều, hơi ngượng ngùng sờ sờ mũi. Coi như vì thấy Chu Tam Thiếu Gia sảng khoái như vậy. Ta đây sẽ giúp các người một việc đi. Ở đây các ngươi có đường và rượu nấu ăn không? Dư Tiểu Thảo cuốn tay áo, dáng vẻ muốn bắt tay làm việc. Ánh mắt Chu Tử Húc nhìn lướt qua cách tay khô gầy như que củi của Tiểu Thảo, lập tức rời đi, nói. Đương nhiên rồi, nhà bếp của đại tửu lâu nào thiếu được mấy thứ này. Ngươi định xử lý những con hàu đó như thế nào? Dư Tiểu Thảo cho hắn một nụ cười ra vẻ thần bí. Chờ làm thành rồi ngươi sẽ biết. Coi như ta tặng cho các ngươi một phần lễ vật đi. Chu Tử Húc và trưởng quầy tưởng liếc nhau một cái, mãi vẫn không hiểu tiểu nha đầu muốn làm gì. Bây giờ cách tiệc mừng thọ buổi trưa của huyện lệnh Ngô còn rất nhiều thời gian, thôi cứ nhìn xem tiểu nha đầu này có thể giở trò gì đây. Kiếp trước, em trai của Dư Tiểu Thảo rất thích các món được nấu bằng dầu hào. Bởi vì mua dầu hào ở siêu thị lại có thêm cả mấy chục loại chất phụ gia, ăn lâu dài sẽ có hại cho thân thể, nên nàng đã lên mạng tìm công thức tự chế ra dầu hào. Sau khi trải qua vài lần thử nghiệm, rốt cuộc làm ra được dầu hào tươi ngon lại an toàn. Em trai nói dầu hào nàng chế nguyên chất nguyên vị, còn thơm hơn cả dầu mua ở ngoài siêu thị. Nhưng thời gian sử dụng lại ngắn hơn một chút, cái này cũng khó trách, không thêm chất bảo quản mà. Dư Tiểu Thảo tràn đầy tự tin chỉ huy tiểu nhị, ở nhà bếp mở hết tất cả hàu ra, thịt đều bỏ vào một chiếc thùng gỗ. Nàng chọn một chiếc nồi lớn nhất trong phòng bếp, tính qua tỷ lệ một chút, cho một lượng nước vừa đủ vào để đun cạn. Sau khi nước sôi, bỏ thịt hàu vào trong nước, khuấy đều liên tục bằng thìa cho tới khi vừa đến lúc phần dính đáy nồi có vị bén. Vớt toàn bộ thịt hàu ra, chất lỏng dính ở trong thùng cũng được nàng đổ tất cả vào. Loại chất nhầy này có thể làm tăng lượng và độ tươi của dầu hàu, bỏ đi thật sự rất đáng tiếc. Người kia, ngươi tới quấy giúp đi. Dư Tiểu Thảo còn nhỏ lực yếu, mới quấy vài cái đã lực bất tòng tâm. Để ta. Đầu bếp Vương dùng mông mập huých tiểu nhị bị chỉ đích danh kia ra, vui vẻ hớn hở nói. Có phải khi quấy đều phải cùng một hướng hay không? Đầu bếp Vương đã có hơn 10 năm kinh nghiệm ở trong nhà bếp luôn có hứng thú đặc, biệt cường nhiệt với chủ nghệ và những món ăn mới mẻ. Mặc dù học trộm có chút xấu hổ, nhưng người ta cũng không hề có ý muốn đuổi hết người đi để giữ bí mật. Sao đầu bếp Vương có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Dư Tiểu Thảo gật đầu, trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Ước chừng 20-30 phút sau, nước cốt trong thịt hàu cũng đã thấm ra hết liền vớt thịt hàu ra. Thịt những con hàu này có thể nấu những món khác, cũng có thể chế thành con hàu khô, sẽ không lãng phí chút nào. Dư Tiểu Thảo vớt toàn bộ hàu và tạp vật ở trong nồi ra, chỉ giữ lại chất lỏng rồi lại thêm nước trong chưng cất lần thứ hai. Trước khi chưng đun đã quét một tầng dầu thực vật vào trong lòng nồi, phòng ngừa dính nồi. Trong quá trình chế biến lần thứ hai, Dư Tiểu Thảo lần lượt cho thêm đường, rượu nấu ăn cùng vào một chút nước tương, dùng lửa nhỏ đun từ từ. Cho đến khi ngoài cửa đã có khách đến, thời gian cơm trưa đã sắp tới rồi, nàng mới tuyên bố đã chế biến xong dầu hào. Dầu hào sau khi trải qua cô đặc, trông rất óng ánh tươi đẹp, hương thơm quanh quẩn khắp cả phòng bếp. Đầu bếp Vương đã không kiềm chế được muốn thử hương vị, đôi mắt nhất thời mở thật lớn, ánh mắt lấp lánh cùng nhiệt sáng rọi. Ngon, ngon lắm. Đây là thứ gì vậy? Hương vị tươi ngon mùi hương đậm đà, nồng độ vừa phải, hương vị tinh tế. Sau khi Dư Tiểu Thảo nếm thử, cười nói. Thiếu mấy vị gia vị, nếu không sẽ càng thơm ngon hơn nữa. Nhưng cũng tạm được, vẫn giữ được nguyên chất nguyên vị. Chu Tử Húc và trưởng quầy tưởng cũng vội vàng nếm thử, cùng kêu lên hỏi. Đây là tương gì vậy? Có thể nấu thức ăn hay không? Dư Tiểu Thảo gật gật đầu, nói. Cái này gọi dầu hào. Dầu hào được mệnh danh là sữa bò dưới đáy biển. Dùng nó nấu đồ ăn có thể tăng thêm độ tươi ngon. Ánh mắt nàng lướt qua một vòng trong phòng bếp, chỉ vào rau cải chip tươi mới nói. Ta làm món rau cải trộn dầu hào cho các ngươi nếm thử một chút, đây chính là món ngon sở trường của ta. Đầu bếp Vương lật đật tự mình rửa sạch rau cải. Dư Tiểu Thảo đun một chút nước sôi, đổ rau vào bên trong trần chín, vớt lên ráo nước bày trên đĩa, xối lên một chút dầu hào lại thêm chút dầu mè. Xong rồi. Nàng ý bảo mọi người nếm thử đi. Như vậy đã xong rồi. Tất cả mọi người dùng một bộ biểu cảm không thể tưởng tượng nhìn nàng, đây không phải là rau cải luộc sao? Vẻ mặt của đầu bếp Vương lại đầy trịnh trọng, càng là món ăn đơn giản, càng khảo nghiệm tay nghề. Ông ta lấy chiếc đũa, kẹp một cây rau cải lên bỏ vào trong miệng. Hương thơm của dầu hào và sự giòn ngon của rau cải hòa thành một thể là, thể nghiệm vị giác cho tới bây giờ đầu bếp Vương chưa từng thử. Thiếu niên trẻ tuổi Chu Tử Húc, thấy vẻ mặt đầu bếp Vương đầy say mê lại rất khó hiểu. Đầu bếp Vương là đầu bếp nổi tiếng mà vất vả lắm cậu mới đào về được. Có thứ mỹ vị gì chưa từng biết đến. Một đĩa rau cải luộc, không phải chỉ nhiều thêm chút nước tương thôi sao? Trong lúc suy nghĩ, Chu Tử Húc cũng gắp một cọng cải, chậm rãi bỏ vào trong miệng, cẩn thận nhấm nháp. Người sinh ra ở nhà phú quý thịt cá đủ đầy như cậu, từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn hao hết tâm tư để khiến cậu ăn rau dưa nhiều thêm một chút. Đầu bếp nữ trong nhà toàn là cao thủ nấu những món rau xanh. Vương công quý tộc trong kinh thành từng nhiều lần ngỏ ý muốn mua đầu bếp nữ của bọn họ, nhưng đều bị từ chối khéo. Chu Tử Húc đã từng nếm biết bao món rau do đầu bếp tài ba chứ danh chế biến, cũng không thể sánh bằng một đĩa rau luộc hôm nay, do một tiểu nha đầu nhà nghèo tiện tay làm. Bí quyết trong đó không cần nói cũng biết. Lúc này biểu cảm của Chu Tử Húc và đầu bếp Vương đều giống hết nhau. Ánh mắt đầy sững sờ, dường như đang phát ra ánh sáng lấp lánh. Tiểu cô nương Dư gia à, ngươi xem, công thức này có bán hay không? Chu Tam thiếu gia và đầu bếp Vương chăm miệng một lời cùng lên tiếng. Ngươi nói phương pháp chế biến dầu hào sao? Nói gì bán hay không chứ? Lúc chế biến cũng không giấu các ngươi, có gì không hiểu, cứ việc hỏi là được. Dư Tiểu Thảo vốn cũng không định dùng cái này bán lấy tiền, chẳng qua thuận tay cho một nhân tình, kết một mối thiện duyên đi. Ông chủ nhỏ đứng sau tửu lâu lớn nhất trấn Đường Cổ, lại là thiếu gia Chu gia một trong tứ đại thương gia, về sau nói không chừng còn có lúc phải tìm đến hắn nhờ vả. Làm ăn mà, hòa khí sinh tài, nhiều bạn thêm nhiều con đường hơn. Chương 16. Đầu bếp Vương xuất thân trong gia tộc chuyên nấu bếp biết rõ. Phàm là đầu bếp có chút danh tiếng, ai không che giấu món ăn sở trường đặc biệt nhất của mình chứ, rất sợ bị người học mất. tiểu cô nương trước mắt này lại truyền công thức bí mật ra ngoài, mà chẳng lăn tăn chút nào. Ông ta ngượng ngùng xoa xoa tay, nói, Dư tiểu cô nương, nếu không, ngươi về nhà hỏi người trong nhà một chút rồi hãy quyết định. Không cần hỏi, đây là ta do chính ta nghĩ ra được, người trong nhà cũng không hề biết đâu. Không tin, ngươi hỏi ca ta đi. Dư tiểu thảo xua xua tay không để trong lòng. Sau khi Chu Tam thiếu gia nhận được đáp án khẳng định ở chỗ, Dư Hàng suy nghĩ một chút, nói, được, vậy ta đây sẽ nhận lấy phần đại lễ này của ngươi. Về sau nếu ngươi gặp phải chuyện gì, cứ việc đến nhà cũ Chu gia ở trên trấn tìm ta. Dư tiểu thảo cong miệng cười, thầm nghĩ, tiểu tử à, chỉ chờ những lời này của ngươi đấy. Đúng rồi, bây giờ thời tiết tương đối nóng, dầu hào này tốt nhất nên để ở trong hầm băng, hơn nữa không thể vượt qua một tháng. Dư tiểu thảo sờ sờ bạc trong lòng ngực, dặn dò một phen, chuẩn bị cáo từ. Yên tâm đi, chỗ dầu hào này nhìn nhiều, lấy lượng khách của chân tu lâu, có thể sử dụng được 8 ngày 10 ngày đã coi như không tồi rồi. Đầu bếp Vương cẩn thận cất dầu hào vào vại, dường như đang vuốt ve ôm ấp chân bảo tuyệt thế, thật lâu vẫn luyến tiếc buông xuống. Lúc này, khách hàng của chân tu lâu dần dần nhiều lên, công việc của nhà bếp cũng bận lu bù. Chu Tử Húc dặn dò đưa cả món rau cải trộn dầu hào vào thực đơn tiệc mừng thọ của huyện lệnh Ngô. Đầu bếp Vương lấy bào ngư ra, tính toán sẽ xử lý những con bào ngư này như thế nào, để có thể làm thành mỹ vị chấn động lòng người đây. Dư tiểu thảo nhịn không được nhắc nhở một câu, có thể làm thành bào ngư hấp tỏi, nếu như thực khách không ăn được vị tỏi, còn có thể dùng dầu hào thay thế tỏi. Dầu hào có thể nấu được rất nhiều món ngon, đầu bếp Vương từ từ suy nghĩ nhé. Hai anh em được Chu Tam thiếu gia và trưởng quầy Tưởng tự mình đưa tiễn ra khỏi chân tu lâu. Lúc này, trùng hợp công tử của huyện lệnh Ngô từ trường tới thẳng đây, và thấy một màn như vậy. Chu Tam thiếu gia, ở trước mặt rất nhiều công tử danh môn đều không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lại có thể lễ độ với đối một đôi huynh muội quần áo tả tơi không tốt hơn, ăn mày bao nhiêu như vậy? Cậu ta cực kỳ kinh ngạc, không nhịn được hỏi. Chu Tam thiếu, hai vị kia là ai, ngay cả huynh cũng nhìn bằng con mắt khác vậy? Chu Tử Húc chắp tay, khôi phục dáng vẻ vân đạm phong khinh ngày xưa. Ngô huynh, hôm nay sớm như vậy sao? Đi, đi nào. Ta mới tìm được mấy lạng trà vân vụ cực phẩm, thơm nồng ngọt vị, màu sắc trong suốt. Rất khó tìm được. Phẩm trà là nhã hứng duy nhất của Ngô công tử, nghe vậy lập tức quên luôn tò mò đối với hai anh em ở sau đầu, theo tay Chu Tử Húc cùng đi vào nhã gian. Ca, chúng ta đi dạo phố đi. Huynh muốn ăn gì, muội mời. Dư tiểu thảo có tiền tự tin hẳn, sống lưng ưỡn thẳng tắp, đầy khí thể mạnh mẽ của kẻ có tiền. Dư Hàng buồn cười chọc cái chán nàng, có vẻ hơi mang cô đơn nói. Trong nhà lại không chia ra ở riêng, tất cả thu nhập đều phải nộp lên. Nhiều bạc thế này, nếu như bị nãi nãi biết được, nhất định sẽ lại không được an bình. Ta thấy hay là Dư tiểu thảo che lại túi tiền trong ngực, vẻ mặt cảnh giác nhìn cậu, không vui nói. Cha chúng ta săn thú bắt cá kiếm tiền nộp lên vẫn còn chưa đủ nhiều sao? Cả đại gia đình nhà chúng ta, còn cả nhà tiểu thúc đi học ở trên thị trấn, không phải đều cha nuôi à? Chuyện nuôi gia đình có người lớn là đủ rồi. Khoản thu nhập thêm nho nhỏ của chúng ta này cũng không cần để cho bọn họ biết được. Dư Hàng còn muốn nói gì nữa, Dư Tiểu Thảo đã vội vàng ngắt lời cậu. Nộp lên, nộp lên. Mọi người quá nhường nhịn nãi nãi rồi. Huynh tính chút đi, tiền cha nộp lên có bao nhiêu dùng ở trên người chúng ta. Số bạc này huynh không được nói cho người khác biết, nếu không huynh không phải ca ta. Thấy thái độ Tiểu Thảo kiên quyết, Dư Hàng không hề nói gì nữa, chỉ là luôn miệng dặn dò nói. Vậy muội phải cất giữ cho thật cẩn thận. Đừng để cho nãi nãi và người đại phòng biết ta làm việc, huynh yên tâm. Dư tiểu thảo vỗ bộ ngực cam đoan. Chỉ cần bạc đã vào tay, tiểu thảo vô cùng thỏa mãn, vui vẻ kéo ca ca bắt đầu hành trình đi dạo phố lần đầu ở tiên cổ đại. Dư tiểu thảo vừa đi dạo, lại vừa điều tra giá cả các mặt hàng, ví dụ như cửa hàng lương thực, bột kê, bột khoai, những lương thực phụ đó giá 4 văn tiền một cân, tinh bột mì giá 10 văn tiền một cân, có rất ít loại gạo phương Bắc, giá cũng chỉ 14 văn tiền một cân thôi. Thịt heo loại tốt giá 20 văn nửa cân, gà còn sống béo mập giá 40 văn tiền một con, mặc dù triều đình đang bình ổn giá hàng, dân chúng vừa mới trải qua vài năm cuộc sống yên bình, phần lớn dân cư cũng không khác gì so với thôn Đông Sơn, vẫn đang trải qua cuộc khó khăn túng thiếu. Dư tiểu thảo càng dạo trong lòng càng cảm khái, vẫn là xã hội mới tốt hơn. Khi còn nhỏ cho dù khổ, cũng không khổ bằng cuộc sống bây giờ. Dư tiểu thảo đã quen với việc là chị cả trong nhà. Đã quen với việc đặt gánh vác hết tất cả trách nhiệm lên vai, bắt đầu yên lặng tính toán làm như thế nào để mau chóng phát tài, để mọi người trong nhà được trải qua cuộc sống không buồn lo chuyện ăn mặc. Bánh bao nhân thịt đây. Bánh bao thịt thơm ngào ngạt đây. Người bán hàng rong lớn tiếng giao vang dội, cắt ngang suy nghĩ của nàng. Ọt ọt ục ục. Sáng sớm đã ra khỏi nhà nên hai anh em còn chưa được hạt cơm nào vào bụng, bụng không hẹn mà cùng sướng lên bài ca ngũ tạng. Dư Tiểu Thảo sờ sờ cái bụng khô quắt, ngửi mùi hương bánh bao phiêu tán trong không khí, vẫy vẫy nắm tay nhỏ, lớn tiếng nói: "Đi thôi, ăn bánh bao nào, cho 4 cái bánh bao nhân thịt đi, 2 canh bát trứng gà." Tiểu Thảo đi đến chiếc bàn thấp bên ven đường ngồi xuống, không quên gọi Dư Hàng cùng đến đây dùng cơm. "Đại tử lâu ta không có tiền thì thôi, quán ven đường có thể ăn thoải mái chứ." Dư Hàng và cha vào thành chưa bao giờ dám tiêu tốn 1 văn tiền. Tiểu muội vừa vung tay lên đã tiêu luôn 10 mấy văn tiền. Phải biết rằng, hơn 10 mấy văn đã sắp có thể mua được 1 cân gạo trắng, 1 cân rưỡi bột mì Roita. Ta ăn màn thầu đơn giản, uống nước là được. Dư Hàng định dùng 1 văn tiền để giải quyết bữa sáng. Dư Tiểu Thảo biết ngày thường cậu đã quen tiết kiệm thành quen, liền tỉnh bơ đếm 12 đồng tiền, lặng lẽ đưa cho tiểu tử bán điểm tâm. Tiểu tử nhanh nhẹn lấy luôn ra 4 chiếc bánh bao, lại bảo vợ hắn vợ múc 2 bát canh bưng lên. "Ấy, đồ ăn đã mua, tiền cũng đã thanh toán. Mau ăn nhanh lên nào." Dư Tiểu Thảo cầm 1 cái bánh bao, nhất quyết nhét vào trong tay Dư Hàng. Bản thân mình cũng cắn 1 ngụm thật lớn. Bánh bao nhân thịt ở thời cổ đại đúng là hàng thật giá thật. Da mỏng, nhân nhiều, vừa ăn 1 ngụm đã thấy vô cùng thơm ngon. Có lẽ là đói quá mức, Tiểu Thảo cảm thấy rốt cuộc không có món nào thơm ngon hơn bánh bao nhân thịt. 1 ngụm bánh bao, 1 ngụm canh trứng gà, 2 cái bánh bao, 1 chén canh xuống bụng, Tiểu Thảo thỏa mãn vỗ trước bụng no căng. Ôi thật no. Xuyên tới mấy ngày nay, từ trước tới nay chưa bao giờ được ăn dễ chịu như vậy. Có tiền vẫn là tốt nhất. Tiểu Thảo càng thêm kiên định ý muốn giữ lại tiền riêng. Dư Hàng dù sao cũng là một đứa trẻ 10 tuổi, thấy muội muội ăn ngon như vậy, nhịn không được lặng lẽ cắn miếng bánh bao. Ăn xong 1 miếng thứ nhất liền không dừng lại được nữa, trong bất chi bất giác đã ăn xong toàn bộ đồ ăn xuống bụng. Vuốt bụng nhỏ đã phình phình, hơi có chút ngượng ngùng cười. Bánh bao nhà này ăn quá ngon. Mua về cho cha mẹ và Tiểu Thạch Đầu một chút đi. Dư Tiểu Thảo vẫn luôn không có thói quen ăn mảnh. Tiểu Thạch Đầu, tỷ tỷ có đồ ăn ngon luôn nhớ đến mấy người, đủ thành ý rồi nhỉ. Chân mày đẹp của Dư Hàng nhíu lại. Mua cho cha mẹ và đệ đệ muội muội, tất nhiên cũng không thể thiếu của những người khác. Nhưng nếu nãi nãi biết được nhất định sẽ truy vấn nguồn gốc tiền từ đâu. Đến lúc đó phải trả lời như thế nào? Chương 17. Dư Tiểu Thảo trừng mắt liếc nhìn cậu một cái. Ca, huynh ngốc à? Để nãi nãi biết làm gì hả? Ta không thể học đại bá mẫu lén lút ăn sao? Đại bá mẫu Lý Thị mỗi lần về nhà mẹ đẻ cũng không bao giờ tay không trở về, mang về đồ ăn ngon luôn lén lút núp trong đông phòng, thừa dịp không có ai sẽ ăn vụng với con trai. Dư Tiểu Thảo bảo người bán hàng rong bán bánh bao dùng giấy dầu gói 10 cái bánh bao, lại nhét vào trong chiếc lọ sành cũ. Lúc dùng lọ sành do sợ bị người nhìn thấy bò ngư ở bên trong, nên đã lấy mảnh vải rách bịt kín, bây giờ cũng làm như vậy đi. Hai người đi ra ngoài cửa thành đã nhìn thấy Mã Đại Phúc đã chờ ở đó. Mấy sọt rau dưa của mấy bà thím bán đồ ăn đã trống không, vẻ mặt ai cũng vui mừng. Tiểu Sa, Tiểu Thảo, nhanh lên, chỉ chờ các ngươi đấy. Mã Đại Phúc đứng dậy, gọi hai huynh muội lại. Đại Thẩm bán trứng gà đâu rồi? Còn chưa trở về sao? Dư Tiểu Thảo nhảy lên xe lừa, thuận miệng hỏi một câu. Đại Thẩm bán rau cười nói. Nàng ta ấy hả, đã bán xong trứng gà từ sớm rồi, để ta mang rổ trở về cho nàng ta, tự mình đi trước rồi. Tiểu Thảo, trong cái lọ này của ngươi đựng gì vậy? Hình như trọng lượng bên trong cũng không hề giảm nhỉ. Dư Tiểu Thảo thở dài một hơi, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó buồn bã nói. Bên trong là tương mẹ ta phơi, vốn muốn thử xem có thể bán chút tiền đồng mua mấy cân lương thực phụ trở về, hay không, ai biết 1 văn tiền chẳng bán nổi, còn uổng mất 4 đồng tiền xe đây. Vừa nghe là tương đậu phơi, Đại Thẩm không có hứng thú gì nữa, chỉ nói vài câu an ủi liền dựa vào xe vắt tay giả vờ ngủ. Dư Hàng nhìn muội muội luôn miệng nói bừa, không khỏi có chút ngạc nhiên. Muội muội học ai có thể nói dối trôi chảy liên miệng như vậy? Không được, trở về nhất định phải nhắc nhở mẹ dạy dỗ nàng thật tốt, không thể để hư hỏng được. Hai huynh muội trở lại cửa thôn đã nhìn đến một bóng người cao lớn quen thuộc đang lo lắng chờ đợi ở bên con đường nhỏ. Cha, cha, chúng con đã trở lại rồi. Dư Tiểu Thảo ôm lọ sành, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía Dư Hải. Dư Hải buông con mồi trong tay xuống, giang tay đón lấy rồi con gái nhỏ đang chạy như bay lại gần, sụ mặt dạy dỗ con trai. Lá gan của con rất lớn đấy nhỉ. Âm thầm đưa muội muội đến trấn trên. Con giỏi lắm. Hai tiểu hài tử không có người lớn đi theo, nếu như gặp phải kẻ xấu thì phải làm sao bây giờ? Khi chuyển sang nhìn con gái nhỏ, giọng nói lại ôn nhu rất nhiều. Thảo Nhi, về sau muốn đi trấn trên nói cho cha, cha đưa con đi nhé. Cũng đã qua giờ ăn cơm rồi, có đói bụng không? Cha cho con bánh màn thầu tam hợp này, vẫn còn nóng đây. Mau ăn đi. Được lắm. Đúng thật, là một bộ trọng nữ khinh nam, chuẩn kẻ cuồng con gái. Dư Tiểu Thảo được cha bế lên liền tỏ vẻ e thẹn, uốn éo người muốn xuống đất, Sau khi chân đã tiếp đất mới nói, con và ca ca đã ăn ở trấn trên rồi, đã ăn hai cái bánh bao nhân thịt rồi ạ, rất no này. Cha, con cũng mua bánh bao cho người, vừa đi vừa ăn đi. Dư Tiểu Thảo rất rõ ràng tính tình keo kiệt của bà nội, cha để lại màn thầu cho nàng, bản thân nhất định chịu đói bụng. Sáng sớm đã phải lên núi săn thú, lát nữa còn phải lên trấn trên bán con mồi, sao để bụng đói được. Dư Tiểu Thảo cứng rắn nhét ba cái bánh bao thịt cho cha, lại nhìn về phía con mồi máu thịt mơ hồ trên mặt đất, lòng lại nảy ra suy nghĩ. Cha, con muốn ăn thịt gà rừng nướng, những con mồi này có thể để lại cho con một con không? Hôm nay Dư Hải chỉ thu hoạch được mấy loại con mồi nhỏ, hai con gà rừng, ba con thỏ hoang, còn có hai con chim hoang béo mập không biết tên là gì. Dư Hằng kéo kéo ống tay áo nàng, nhỏ giọng nói, hôm nay con mồi cha đánh đã qua tay nãi nãi. Nhìn thấy rồi, có thể bán bao nhiêu tiền trong lòng bà ta rất rõ ràng đấy. Nếu tiền mang về ít đi, bà ta lại làm om sòm lên. Hôm nay chúng ta không phải đã ăn bánh bao thịt rồi sao? Sau này lại ăn thịt gà rừng nhé. Khuôn mặt Dư Hải vẫn cười ha hả như cũ, miệng nói, để lại cho con một con gà rừng cũng không sao cả. Nhưng ca ca con nói không sai chút nào, Thảo Nhi bệnh nặng vừa mới khỏi, dạ dày con còn yếu lắm nên không thể ăn gà rừng nướng. Mấy ngày nữa, thân thể con khỏe lên, cha nhất định sẽ để lại một con gà rừng béo mập cho con thích ăn thế nào cũng được nhé. Cho dù Dư Tiểu Thảo cho rằng thân thể của mình đã khỏe lên rất nhiều rồi, nhưng không thể thuyết phục được người quan tâm trong nhà. Xem ra, con phải dùng thời gian để chứng minh rồi. Sau đó hai người chạy quanh thôn, nghe ngóng phương hướng mẹ và chị em Tiểu Liên ở đâu. Mẹ đang giặt chăn đơn ở bên cạnh dòng suối, Tiểu Liên đưa Tiểu Thạch Đầu tới dưới chân Tây Sơn nhặt củi. Dưới chân núi Tây Sơn dân cư thưa thớt, là nơi phân chia tang vật khụ khụ, nơi phân chia bánh bao tốt nhất. Hai huynh muội phân công hành động, Dư Hàng đến bên dòng suối gọi Liễu Thị, Tiểu Thảo ôm lọ sành đựng bánh bao đến Tây Sơn. Mẹ, mẹ, tiểu muội nàng, ngài mau đến nhìn xem một chút đi. Có không ít phụ nữ giặt quần áo bên bờ suối, Dư Hàng không dám nói thẳng, đứa trẻ thành thật này cũng không biết bịa lời nói dối, đành phải nói ra nửa câu giữ lại nửa câu. Liễu Thị vừa nghe vậy vội vàng đứng dậy, chăn đơn trong tay rơi vào trong dòng nước suối, thiếu chút nữa bị sóng cuốn đi. Dư Hàng thấy thế rất áy náy, vội nói, mẹ, người đừng nóng vội, tiểu muội không có việc gì. Con cũng không phải đại phu, làm sao có thể phán chắc tiểu muội không sao hả? Không được, ta phải đi nhìn một chút. Phúc Điền Thẩm, ngươi nhìn chăn đơn giúp ta một chút nhé, nếu như ta về trễ, phiền ngươi mang trở về giúp ta. Liễu Mộ Vân lau khô tay, vội vàng đi về phía Tây Sơn theo con trai. Hải, nhất định là Tiểu Thảo lại bị bệnh rồi. Vợ Đại Hải này, cũng là người số khổ mấy người phụ nữ giặt quần áo bên bờ suối dường như đã, quá quen Liễu Thị chưa giặt xong quần áo đã rời đi. Lần nào cũng vậy, 10 thì có 8, 9 lần đều bởi vì cô con gái như cái ấm sắc thuốc kia. Dư Tiểu Thảo bên này tìm được Tiểu Liên và Thạch Đầu lại không hề thuận lợi như vậy. Tây Sơn lớn như vậy, nơi có thể nhặt củi rất nhiều. May mắn hai chị em Tiểu Liên người nhỏ sức yếu, không dám đi sâu vào trong núi, quanh quẩn ở dưới chân núi. Tuy rằng mất công một chút nhưng Tiểu Thảo cũng đã tìm được rồi. Ai ôi! Lại mệt chết ta rồi, hai người các ngươi lại để ta phải tìm kiếm một hồi. Nhìn thấy chị em Tiểu Liên, Tiểu Thảo liền đặt mông nằm liệt trên bụi cỏ, mệt mỏi không ngừng đấm chân mình. Thân thể nhỏ này thật sự cần rèn luyện, cũng mới chỉ đi đường hơi xa một chút đã chịu đựng không nổi rồi. Liễu Thị đi theo con trai tới đây, xa xa thấy được liền nôn nóng chạy chậm chậm một quãng đến gần, ôm Dư Tiểu Thảo vào trong lòng ngực, luôn miệng hỏi. Thảo Nhi, chỗ nào không thoải mái hả? Mẹ đưa con về nhà. Tiểu Sa, mau đi mời Vưu Đại Phu. Dư Hàng không nhúc nhích, chỉ là quan tâm hỏi một câu. Tiểu muội, muội không thoải mái thật à? Cái gì không thoải mái thật à? Chẳng lẽ còn có giả sao? Mau chóng đi mời đại phu ngay. Liễu Mộ Vân khom lưng muốn ôm con gái lên. Thấy Liễu Thị gấp đến độ mặt mũi trắng bệch, Dư Tiểu Thảo vội vàng lăn long lóc bò dậy, lại nhảy lên hai cái tại chỗ cho Liễu Thị xem, nói. Mẹ, con rất khỏe mà. Ai nói với mẹ con không thoải mái, con đánh hắn giúp mẹ. Ca, có phải huynh hù dọa mẹ hay không? Không hề khó chịu ở đâu chứ. Liễu Thị cẩn thận đánh giá con gái từ trên xuống dưới một lượt, thấy dáng vẻ thật sự không giống bị bệnh. Liền yên tâm lên tiếng trách mắng con trai một tiếng. Vậy con gọi mẹ tới đây làm gì? Con chạy tới quấy phá gì hả? Mẹ con chưa giặt xong chăn đơn đâu. Dư Tiểu Thảo vội vàng giải vây giúp ca ca. Mẹ, hôm nay không phải chúng con đi trấn trên. Sao? Con tự quyết định mua mấy cái bánh bao thịt, ngài nếm thử một chút xem hương vị thế nào. Chương 18. Bánh bao thịt. Nhị tỷ, nhị tỷ. Là loại bánh bao lớn nhân thịt bằng bột mì trắng tinh sao? Tiểu Thạch Đầu chảy nước miếng. Đôi mắt trông mong nhìn nàng. Tiểu Thảo bóp bóp gương mặt thằng bé, cười nói. Đệ cho rằng bánh bao thịt còn có thể có là hình dạng gì. Yên tâm đi, cũng mua phần của đệ. Vừa nói vừa phân chia hết 7 cái bánh bao còn lại. Liễu thị 3 cái, hai đứa trẻ mỗi người 2 cái. Tiểu Thạch đầu xoa mạnh bàn tay lên trên quần áo, nhận lấy bánh bao mà nhị tỷ đưa qua, gấp không chờ nổi mà cắn một ngụm thật to. Bột mì trắng tinh thơm lừng, vị thịt đậm đà, thằng bé thiếu chút nữa nuốt luôn cả đầu lưỡi của mình, nghẹn đến duỗi thẳng cổ. Liễu thị yêu thương vỗ vỗ phía sau lưng giúp con trai út, không hề ăn bánh bao mà quay sang oán trách hai huynh muội nói. Hai người các con ấy, chưa nói tiếng nào đã chạy đi trấn trên. Đặc biệt là con, Tiểu Sa. Thân thể tiểu muội con yếu đuối, tại sao có thể đưa muội muội đi đường xa như vậy? Nếu như mệt là vậy làm sao bây giờ? Dư Tiểu Thảo vội vàng tiếp lời. Mẹ, chúng con ngồi xe lửa của Mã Đại Bá thôn bên để đi, không mệt một chút nào cả. Mẹ mau ăn đi, bánh bao để lâu ăn sẽ không ngon nữa đâu. Các con lấy tiền ở đâu để ngồi xe, mua bánh bao? Liễu thị mới nghĩ đến vấn đề này, biểu cảm nghiêm túc nhìn chằm chằm con gái nhỏ. Miệng nhỏ của Tiểu Liên ăn từng ngụm bánh bao ở một bên, nghe vậy nói. Mẹ, tiền ngồi xe là con cho tiểu muội, là tiền con hái thảo dược tích cóp được, bởi vì ít nên mới không nộp lên. Vậy tiền bánh bao thì sao? Liễu thị không ăn bánh bao, liên tiếp truy vấn nói. Con biết, con biết. Tiểu Thạch đầu đã gặm xong một cái bánh bao thịt, vẫy vẫy nắm tay nói. Ngày hôm qua chúng ta đi biển bắt hải sản đã bắt được mấy con bào ngư, nhị tỷ đã giữ lại. Nhất định là tiền bán bào ngư đấy. Dư Tiểu Thảo nắm hai bên má của thằng bé kéo sang hai bên, cười nói. Tiểu Thạch đầu của chúng ta thông minh quá, đoán không sai chút nào. Mẹ, ngài yên tâm ăn đi, tiền mua bánh bao tuyệt đối chính đáng. Liễu thị không biết động tác nhỏ của bọn nhỏ ngày hôm qua, khẽ thở dài một cái nói. Con nha đầu này gan cũng thật lớn. Lại dám gạt nãi nãi con, vậy, thật sự được không? Có gì không được ạ? Mẹ, mẹ và cha quá thật thà. Mẹ nhìn đại bá và tiểu thúc xem, ai có thể không có chút tư tâm chứ? Tiểu thúc thuê nhà ở trấn trên, ăn cơm tẻ, tiểu thẩm còn mua tiểu nha đầu hầu hạ. Cô bé Dư Tiểu Liên đanh đá vừa ăn bánh bao, vừa oán giận. Còn có đại bá mẫu và hắc tử ca. Cả ngày trốn ở trong phòng ăn mảnh, nhìn dáng người hai mẹ con bọn họ, lại nhìn mẹ và tiểu muội xem. Luôn nói được nhà cha mẹ đẻ trợ cấp, nhà mẹ đẻ nàng ta cũng không phải không có huynh đệ, tất cả đều cấp hết cho nữ nhi đã gả ra ngoài, ai tin chứ? Nghe con gái lớn nói xong, Liễu Mộ Vân nhìn khuôn mặt gầy nhỏ và thân thể như que củi của bọn nhỏ, thở dài thật sâu, cầm bánh bao trong tay cẩn thân dùng giấy dầu bao kín lại. Mẹ, tại sao mẹ lại không ăn vậy? Tiểu Thạch đầu đang gặm cái bánh bao thứ hai, đã có một chiếc bánh bao lót dạ. Cậu bé cũng đã có thể tinh tế nhấm nháp bánh bao tươi ngon, bánh bao ăn rất ngon, bên trong có thật nhiều thịt nhé. Nếu mỗi ngày có thể ăn thì tốt rồi. Dư Tiểu Thảo nghe vậy mũi có chút chua xót, thằng bé này quá dễ dàng thỏa mãn, xem ra với nó, hạnh phúc lớn nhất chính là mỗi ngày có thể được ăn bánh bao thịt. Kiếp trước, những tiểu hoàng đế tiểu công chúa đó ăn thịt cá còn còn chê này chê nọ. Lại xem những học sinh tiểu học tuổi vẫn còn nhỏ như Dư Hàng và Dư Tiểu Liên, 2ZZ. Quả nhiên là trẻ con nhà nghèo sớm phải gánh vác việc nhà mà. Liễu thị xoa mái tóc sơ xác của con trai nhỏ, mỉm cười nói. Mẹ không đói bụng, để lại đến buổi tối con và nhị tỷ mỗi người một cái. Dư Tiểu Thảo vội nói. Mẹ, lấy mũi chó của hắc tử ca kia, đem về nhà còn có thể đến lượt chúng ta ăn sao? Nếu như bị nãi nãi thấy được, truy vấn tiền mua bánh bao từ đâu ra, mẹ phải nói như thế nào? Liễu thị cũng suy nghĩ lại, một lần nữa lấy bánh bao ra, đưa cho Tiểu Thảo. Mẹ ăn không hết nhiều như vậy, Thảo Nhi ăn thêm một cái đi. Tiểu Thảo vỗ vỗ bụng nhỏ tròn vo, cười nói. Bánh bao lớn như vậy, con đã tự ăn hai cái rồi, còn uống một bát canh trứng nữa. Ăn thêm nữa, bụng nhỏ sẽ bị trứng to lên mất. Con và ca ca đều đã ăn rồi, mẹ, người mau ăn đi. Cẩn thận để người nhìn thấy đấy. Dư Tiểu Liên vốn dĩ đã định để dành cái bánh bao thứ hai, đến buổi tối thay đổi thức ăn, cho tiểu muội. Sau khi nghe nàng và Liễu Thị nói chuyện, không chút do dự ăn nốt chiếc bánh bao còn lại. Hừ hừ, tuyệt đối không thể để tên mập chết tiệt hắc tử kia được hời được. Ồ, Liễu Thẩm, Tiểu Sa, Tiểu Liên còn có Tiểu Thạch đầu. Tại sao mọi người lại ở chỗ này? Mẹ con mấy người vừa mới chia bánh bao ăn xong, giọng một chàng thiếu niên sạch sẽ truyền đến từ trong rừng cách đó không xa. Mọi người quay đầu lại nhìn, một thiếu niên ăn mặc gọn gàng mặc bộ quần áo ngắn, đeo một cây trường cung, bước nhanh đi tới từ trong núi rừng u ám. Một đôi mày rậm tuấn lãng, một đôi mắt to đen bóng, mũi ngọc thẳng thắn, cằm ngay ngắn. Cho dù áo vải thô cũng không che giấu được phong thái lóa mắt của thiếu niên. Gua, cổ đại xuất Mỹ Nam, tiểu thuyết thật sự không lừa người. Thiếu niên không biết tên trôi trên biển, ông chủ nhỏ Tuấn Mỹ của tử lâu ở trấn trên, tiểu soái ca Tuấn Lãng trước mắt, còn có ca ca và đệ đệ nhà mình. Nếu không phải quá gầy, tuyệt đối là những cậu bé sinh trai. Dư Hằng ném củi gỗ vừa nhặt được ở trong tay xuống đất,

ngược lại còn tụ lại đây giống nhìn đến mồi câu. Tiểu thạch đầu cũng rất kinh ngạc, tự cho là thông minh nói. À, đệ biết rồi. Lọ sành đã từng đựng bánh bao, bên trong có hương vị thơm ngon của bánh bao thịt, bọn cá nhỏ này nhất định là đói bụng cho nên mới bị dẫn lại đây. Chúng ta thử bắt nhiều một chút, trở về hầm canh uống. Cá nhỏ bên cạnh lọ sành càng ngày càng nhiều, bơi qua bơi lại ở xung quanh, dường như mình có thứ cực kỳ hấp dẫn chúng nó. Chẳng lẽ, linh khí của bổ thiên thần thạch còn có kiêm cả công hiệu làm mồi câu sao? Dư Tiểu Thảo bỏ đá ngũ sắc trên cổ tay vào trong bình. Đặt lọ sành ở chỗ khá sâu trong dòng suối, bọn cá nhỏ càng rối rít nối đuôi nhau bơi vào trong bình. Chỉ chốc lát sau, trong lọ sành đã tràn đầy cá nhỏ bơi lội bên trong. Có con không kịp bơi vào được, vội vàng bơi quanh miệng bình. Đàn cá dường như càng ngày càng nhiều hay cho ngươi, Dư Tiểu Thảo kia. Lại dám dùng bản thần thạch làm mồi câu. Ngươi, ngươi, thật sự là thật quá đáng. Giọng nói đã im lặng mấy ngày nay lại vang lên bên tai Dư Tiểu Thảo. Dần dần, một quả cầu ánh sáng nhỏ vàng óng bay lên từ trong lọ sành. Bổ thiên thần thạch biến thành lại là một con mèo lông vàng nhỏ xíu. Nó nhe răng trợn mắt với Dư Tiểu Thảo, trừng mắt giơ móng vuốt lên trước mặt. Ấy, bổ thiên thần thạch nhỏ đấy à? Rốt cuộc ngươi đã tỉnh rồi ư, linh lực khôi đã phục rồi sao? Dư Tiểu Thảo vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ khẽ gọi. Tiểu thạch đầu nhìn mắt nàng nháy nháy mắt, khó hiểu hỏi. Nhị tỷ, tỷ nói gì vậy? Tỷ đang nói chuyện với đệ ạ. Tiểu Thảo lúc này mới nhớ tới người khác không thể nhìn thấy hình thái linh thể của bổ thiên thần thạch. Nàng sờ sờ mũi, có hơi xấu hổ nói. Ta chỉ lầm bầm lầu bầu thôi, không với ai nói chuyện cả, đệ cẩn thận lấy lọ lên đi, cá bên trong đã rất nhiều rồi. Ngươi thật ngu ngốc, ngay cả dùng thần thức nói chuyện với ta cũng không làm được. Như vậy đi, ngươi muốn nói gì, chỉ cần nghĩ trong đầu một lần là ta có thể nghe được. Bổ thiên thần thạch nhỏ thấy nàng xấu hổ, lắc lư ở trên không trung, diễu cợt không chút lưu tình nào. Dư Tiểu Thảo không để bụng, tiếp tục hỏi. Linh lực của ngươi đã hoàn toàn khôi phục rồi hả? Sao có thể nhanh như vậy chứ? Lần trước vì chữa trị vết thương của ngươi, bản thần thạch dường như đã hao hết tất cả linh lực còn lại. Nếu không phải ngươi vừa mới bỏ ta vào trong sơn khê, linh khí bên trong suối nước này lại chưa từng bị phá hỏng, ta mới có thể miễn cưỡng hiện hình. Không gian này, linh khí quá yếu nhưng so với thế giới ngươi ở trước khi đến đây kia còn tốt hơn, gấp trăm lần. Không được, bây giờ linh lực của ta vẫn quá yếu, chỉ có thể hiện hình một lát thôi. Ta đi rồi, nhớ phải ngâm bản thể của ta ở trong suối nước nhiều hơn một lát đấy. Ánh sáng màu vàng của bổ thiên thần thạch, nhỏ lập lòe vài cái rồi lại biến mất ở trong tầm mắt Tiểu Thảo. Ôi chao, nhị tỷ mau tới đây đi, nhiều cá quá đi mất. Hay là dùng dây cỏ sâu vào mang về đi. Tiểu thạch đầu nhìn chỗ cá trong lọ sành, cười đến không khép miệng lại được. Nhiều cá như vậy đã đủ để nấu một nồi canh cá thật lớn rồi. Có nó, bà nội sẽ bớt lải nhải một chút. Nghĩ tới canh cá tươi ngon, Tiểu Thảo cũng cong môi cười. Để ở trong lọ trước đi, thời tiết quá nóng, nếu như bị chết, để một hồi sẽ có mùi ngay. Để chọn mấy con cá lớn một chút, chút nữa chúng ta nướng ăn nhé. Vừa nói nàng vừa lội vào trong dòng suối, bỏ đá ngũ sắc vào bên cạnh mấy viên đá cuội trong dòng suối. Tốt rồi, bổ thiên thần thạch nhỏ đã tỉnh, linh lực sẽ không phóng ra ngoài lung tung. Nếu không, tất cả cá trong suối hoặc là những động vật khác đều bị hấp dẫn tới, vậy cũng không hay lắm. Hàm ca ca, nhìn cá bọn đệ bắt được này. Tiểu thạch đầu lấy ra mấy con cá lớn tới nửa thước, vội vàng chạy đến khoe khoang. Triệu Hàm nhìn thấy trong bình nhiều cá như vậy, vô cùng kinh ngạc. Cá suối này rất tinh khôn, ta đã thử rất nhiều lần, nửa ngày mới bắt được một hai con thôi. Mới chỉ trong chốc lát mà hai đứa đã có thể bắt được nhiều như vậy. Có bí quyết gì không thế? Dạy cho Hàm ca ca một chút đi. Nếu như đệ nói là cá tự bơi vào bình, huynh có tin hay không ạ? Hai mắt tiểu thạch đầu vụt sáng lên, vẻ mặt nghịch ngợm hỏi. Triệu Hàm cười ha ha, nhấc cậu bé ném lên không trung. Rồi lại tiếp được cậu bé trong tiếng thét chói tai của nó, trong miệng nói. Có phải cảm thấy Hàm ca ca của đệ rất dễ lừa gạt hay không hả? Không bằng đệ nói luôn gà rừng tự bay vào nồi cơm, nói không chừng ta còn sẽ tin đệ một chút. Được rồi, chúng ta thịt nướng ăn nhé. Triệu Hàm về nhà đã mang đến đầy đủ hết gia vị, ngay cả loại nguyên liệu như rau thì là cũng có. Dư Tiểu Thảo liếc mắt xem xét những gia vị cậu mang đến, cúi đầu khẽ ngửi loại bột màu vàng nâu quen thuộc kia một chút. Cái đó là thì là, muội chưa từng thấy phải không? Thời trẻ, khi Kiến Văn Đế vẫn là Hoàng Thái Tôn đã mang về từ Nam Dương. Còn có ớt cay nữa, nghe nói Kiến Văn Đế không cay không vui. Không phải tất cả mọi người cũng có thể ăn quen thì là và ớt cay, ta ăn một chút thôi. Hai đứa nếu như ăn không quen có thể không thêm vào. Triệu Hàm và ông nội nhà mình đều là người phải có cay mới ngon. Lúc này, ớt cay còn chưa quá thông dụng, các món trên bàn ăn của Dư gia đều là thức ăn tự sản xuất ở trong vườn, tất nhiên sẽ không có ớt cay. Những món không dầu không cay chỉ thả chút nước muối để nấu, nếu không phải quá đói, Dư Tiểu Thảo thật sự ăn không nổi. Nhìn thấy bột ớt đỏ rực, còn có thì là hoa hồi, vỏ quế, hương liệu từ hạt thì là, Tiểu Thảo không thể không bội phục Triệu Hàm thật đúng là người biết thưởng thức, có thể gom được nhiều loại gia vị như vậy. Triệu Hàm bụng làm dạ chịu nhận việc xử lý thỏ hoang và chim ngói, Tiểu Thạch đầu díu ra díu dít ngồi xem ở bên cạnh. Dư Tiểu Thảo rất tự giác đi nhặt củi nhóm lửa, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía hai người một chút. Động tác lột da thỏ, mổ nội tạng của cậu thiếu niên 12-13 tuổi nho nhỏ này rất thành thạo, vừa nhìn đã biết làm quen làm việc này rồi. Rất nhanh, lửa nổi lên rồi, thỏ hoang được ướp muối ăn và các loại bột gia vị rồi nướng trên bệ lửa. Trong bụng chim ngói nhét đầy hương liệu, bọc một tầng bùn, ném vào trong đống lửa nướng. Để tránh trứng gà rừng bị nướng đến quá nóng, cũng chát thêm một lớp bùn ẩm ướt, nướng ở bên cạnh ngọn lửa. Chương 21. Dư Tiểu Thảo tuy đã nấu ăn và nấu món kho mười mấy năm, sở trường của nàng cũng không phải nấu món ăn dân dã, chỉ có thể ở một bên giúp đỡ thêm gia vị. Nhưng đã nhiều ngày nàng không được ăn thức ăn mặn, tất nhiên, rất không thể kháng cự lại món thỏ rừng nướng đang tỏa hương thơm ngào ngạt hấp dẫn. Triệu Hàm dùng vạt áo lau đi mồ hôi trên mặt, nhìn biểu cảm trông mong của hai chị em Tiểu Thảo, không khỏi bật cười. Đừng vội, rất nhanh có thể ăn rồi. Hôm nay bắt được thỏ rừng rất mập, mùi vị nhất định không tệ. Mỡ thỏ rừng khi nướng nhỏ xuống dưới đống lửa phát ra tiếng nổ tí tách, ngọn lửa cháy bùng lên, mùi thịt nướng ngào ngạt quanh quẩn trong khe núi, hấp dẫn con sâu thèm ăn trong bụng hai chị em. Lúc nước dãi của Dư Tiểu Thảo sắp rơi xuống từng giọt thì thịt thỏ nướng vàng thơm rốt cuộc cũng ra lò rồi. Đối mặt với thịt thỏ rừng nướng nóng hổi, hai chị em không biết phải làm sao. Khuôn mặt anh tuấn của Triệu Hàm mang đầy ý cười, khẽ lắc đầu rồi lấy một con dao sắc ra, chính là con dao vừa rồi dùng để lột da thỏ rừng. Cậu dùng nước suối rửa sạch con dao thật cẩn thận, cắt cho hai chị em mỗi người một cái chân sau của con thỏ, thịt nơi đó ngon mềm nhất. Bởi vì có hai đứa trẻ nên lúc Triệu Hàm nướng thịt không cho bao nhiêu gia vị cay. Sau khi chia cho hai chị em khoảng nửa cân chân sau, cậu lại rắc bột ớt và thì là lên trên. Dư Tiểu Thảo cũng rất thèm, quấn hàm ca ca đòi rắc một chút lên phần của nàng. Dù chỉ là một tầng mỏng gia vị, nhưng cũng khiến cho hương vị món thỏ rừng nướng tăng thêm một phần hấp dẫn. Bạn đang nghe chuyện tại Gấu Trúc Audio. Tiểu Thảo ăn đến mồ hôi đầy đầu, miệng cũng đỏ lên. Ăn cay cũng phải từ từ tập. Tiểu Thạch đầu vừa ăn thịt thỏ nướng không thêm cay, vừa nhìn nhị tỷ vừa thổi phù phù ăn vừa hút khí lạnh, cay tới nỗi chảy nước mắt. Trong lòng thấy rất lạ. Nếu ớt cay khiến cho người ta đau khổ như vậy, tại sao nhị tỷ và hàm ca ca còn cho vào chứ? Đúng là không hiểu nổi bọn họ, rõ ràng là tự ngược mà. Cậu bé ăn từng miếng thịt thỏ rừng thơm ngào ngạt, cảm thán hôm nay còn vui hơn cả đón năm mới nữa. Buổi trưa được ăn bánh bao thịt, buổi chiều lại ăn thịt nướng. Loại cảm giác này thật sự không phải đang nằm mơ chứ. Ăn xong thỏ nướng, chim ngói ăn mày cũng đã chín. Đập vỡ lớp bùn thật dày, lông chim ngói đều dính hết trên bùn. Đập một cái là hết sạch. Màu đỏ óng ánh sáng ngời, mùi thơm của hương liệu trong bụng chim và mùi vị thịt của chim ngói hòa quyện cùng nhau. Hương thơm xông vào mũi, thịt tươi mới non mềm, vào miệng giòn tan thơm ngon. Sau khi hai tỷ đệ Tiểu Thảo ăn hết một chân sau của thỏ, đối mặt với món dân dã hương thơm ngào ngạt như vậy cũng không nhịn được, mà ăn thêm mấy miếng, no đến mức xoa bụng lớn tiếng kêu a ui. Triệu Hàm buồn cười nhìn bọn họ, hái được mấy cái la to, dùng nước rửa sạch, bọc lại chỗ thịt thỏ và thịt chim ngói còn lại. Chỗ thịt nướng này hai đứa mang về nhà chia cho Tiểu Sa và Tiểu Liên, đừng để Hắc Tử thấy. Nếu không hai đứa cũng không có phần ăn đâu. Dư Tiểu Thảo thấy cậu mới ăn mấy miếng thịt nướng, có chút ngại ngùng hỏi. Hàm ca, huynh bận rộn một buổi chiều, không ăn nhiều một chút sao? Những món này ta đã ăn chán rồi. Trong mắt ta, ăn cải xanh đậu hũ còn ngon hơn đấy. Triệu Hàm nửa thật nửa giả nói. Thật ra một nhà bình thường, một năm có thể ăn hai bữa thịt cũng đã không tệ. Cho dù gia đình săn bắn cũng không thể nào ngày ngày ăn thịt, ăn chán thịt ư, sao có thể chứ? Tiểu Thảo biết cậu muốn để dành chỗ thịt nướng cho anh em Dư gia, thì trong lòng rất cảm động. Ánh mắt nàng nhìn thấy có mấy con cá đang xoay mình nhảy lên bên trong lọ sành vỡ, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười nói. Hàm ca, cho huynh nếm thử tay nghề của ta, cá nướng bí chế. Nói là bí chế, dù sao nướng cá không phải sở trường của Tiểu Thảo, trong hoàn cảnh gia vị có hạn, có thể nướng những con cá lớn bằng bàn tay ngoài cháy trong mềm đã không dễ dàng gì. Bên ngoài còn rắc một lớp bột ớt và bột thì là, ngửi mùi rất thơm. Ăn thử xem thế nào. Dư Tiểu Thảo tự nhận kỹ năng nấu nướng của bản thân cũng không tệ, đối với lần đầu nướng cá này vẫn rất tự tin. Mỗi nhánh cây sâu hai con cá thiểu, Triệu Hàm đưa lên mũi ngửi một chút, không có mùi lạ, lấy hết can đảm cắn một ngụm. Mùi vị thật không tệ. Vốn đang nghi ngờ Tiểu Thảo nằm trên giường lâu ngày, 10 ngón tay chưa từng dính nước có thể nướng đồ ăn hay không. Không ngờ thịt cá vừa vào miệng, trước mặn sau cay, đúng là hiếm có. Thế nào? Thế nào ạ? Tiểu Thảo vừa nướng một sâu cá khác, vừa lộ ra ánh mắt mong chờ hỏi. Ngon lắm. Tay nghề không tệ. Vì chứng tỏ nhận xét của mình, Triệu Hàm há to miệng gặm cả sâu cá. Cá thiểu ở đây sống tự do, thịt chắc nịch, ăn ngon lại không có xương. Dù chỉ dùng nước trong thêm muối nấu canh cũng rất ngon miệng. Mặc dù bụng Tiểu Thạch Đầu đã to như trái bóng vẫn chảy nước miếng nhìn chằm chằm cá nướng trên tay Triệu Hàm. Dư Tiểu Thảo vô cùng buồn cười, xé xuống một miếng cá nhỏ từ sâu cá vừa nướng xong, an ủi nói. Đệ không thể ăn nữa, cẩn thận bị đầy bụng đấy. Chỉ có thể nếm thử một chút thôi nhé. Triệu Hàm thấy Tiểu Thạch Đầu tinh tế nhấm nháp miếng cá trong miệng, dáng vẻ luyến tiếc như một con mèo nhỏ tham ăn, bật cười. Sơn cốc này bây giờ chỉ có ba chúng ta biết, muốn ăn cá nướng, lần sau Hàm ca lại đưa hai đứa tới là được rồi. Sau khi Triệu Hàm ăn mấy sâu cá nướng, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, liền cầm lấy lọ sành trong tay Tiểu Thảo, lại đưa hai tỷ đệ trở về làng trài Đông Sơn. Lúc đi về không cần đi đường vòng tránh bẫy, nên tốc độ nhanh gấp đôi so với lúc đi. Cho dù vậy, bọn họ vẫn bỏ lỡ thời gian ăn cơm tối. Quy định từ trước đến nay của Dư gia là, ai ở bên ngoài bỏ lỡ giờ ăn cơm thì chỉ có nước nhịn đói thôi. Muốn ăn chế độ riêng, đừng có mơ. Nhưng bánh ngô nhạt nhẽo vô vị, cháo vô cùng tanh nồng còn khó nuốt kia, Dư Tiểu Thảo cũng chẳng thèm làm gì. Trong tay có tiền, lòng không hoảng hốt. Hơn 9 lượng bạc trong ngực này là tiền vốn làm ăn của nàng, phải giấu thật kỹ. Triệu Hàm định đưa hai chị em về nhà, nhưng vừa tới cửa thôn thì thấy hai huynh muội Dư Hàng và Tiểu Liên đang đứng chờ. Ca, đại tỷ tỷ. Hàm ca bắt được thỏ rừng và chim ngói, nướng lên ăn ngon lắm. Đệ để dành lại chút thịt nướng cho hai người này. Tiểu Thạch Đầu khoe mẽ chạy tới, chia thịt thỏ, thịt chim ngói được gói trong lá cây cho Dư Hàng và Tiểu Liên. Dư Hàng dùng tay nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt Tiểu Thạch Đầu, cốc đầu cậu bé một cái, nói. Đệ lại nhận ân tình của người khác rồi. Nếu là con mồi của Hàm ca, huynh ấy đã đồng ý với đệ chưa hả? Tiểu Thạch Đầu sờ đầu, cười ha ha nói. Là Hàm ca để dành cho hai người. Huynh ấy không chịu ăn, đệ biết làm sao được ạ. Dư Hàng không muốn nhận thịt nướng trong tay Tiểu Thạch Đầu. Hàm ca, huynh mang về cho Triệu Gia Gia và thím ăn đi. Triệu Hàm trợn mắt nhìn cậu, nghiêm mặt nói. Làm sao? Mấy đứa gọi ta một tiếng Hàm ca, mời mấy đứa ăn một bữa thịt nướng thì thế nào? Nếu còn nể mặt Hàm ca thì mau ăn đi. Chương 22. Những đứa trẻ trong thôn, ngoài Tiền Văn có thiên phú học tập rất cao ra, Dư Hàng bội phục nhất là Triệu Hàm có thân thủ tốt lại biết săn thú. Nghe vậy, biết không thể từ chối nữa, chia hơn phân nửa thịt nướng cho em gái, rồi nói với hai chị em Tiểu Thảo. Hai đứa ăn thêm chút nữa đi. Tiểu Thảo liên tục xua tay. Muội sắp ăn không nổi nữa rồi. Huynh nhìn bụng của Thạch Đầu đi, sắp to như bụng góc rồi. Tiểu Thạch Đầu rất phối hợp sờ cái bụng nhỏ tròn vo, cười ngốc nghếch. Được lắm. Các ngươi lén ăn thịt ở đây nhé. Ta phải về nói với nãi nãi, xem nãi nãi có đánh chết các ngươi hay không. Dư Hắc, Tử nhảy ra từ cái rãnh bên đường. Ánh mắt trợn trừng nhìn chằm chằm thịt thỏ nướng trong tay Tiểu Liên, lên tiếng uy hiếp. Ngoài bốn huynh muội Dư Hàng, Triệu Hàm không hay chơi với những đứa trẻ trong thôn, nhưng cũng đã từng nghe tiếng xấu của Hắc Tử. Cậu không nhịn được nhăn mày, tiến lên một bước nói. Là ta cho bọn họ thịt nướng, ngươi có ý kiến gì? Dư Hắc Tử béo lùn chắc nịch, thấy Triệu Hàm trước mặt cao hơn nó một cái đầu, lại cường tráng khôi ngô thì sợ hãi lùi hai bước. Nhưng nó không định bỏ qua cơ hội được ăn thịt. Con mắt chuột nhỏ đảo vòng nhanh như chớp, sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng hét lên. Ta mặc kệ. Các ngươi chỉ lo ăn thịt một mình, không nghĩ tới nãi nãi và chúng ta chính là bất hiếu. Nếu như ta nói với nãi nãi, các ngươi chắc chắn ăn đòn. Trừ khi thế nào? Triệu Hàm nhìn thấu mục đích của nó, tỉnh bơ hỏi. Hắc Tử dùng tay áo đen thui lau nước dãi, rất có khí khái nói. Muốn ta không tố cáo rất đơn giản, chia cho ta một nửa số thịt. Đôi môi mỏng của Triệu Hàm khẽ cong lên, cười lạnh một tiếng, nói. Chia cho ngươi một phần cũng được, nhưng không thể chia một nửa. Phần thịt nướng này các ngươi chia đều ba phần. Nếu như ngươi không vừa lòng vậy ta lấy lại thịt, các ngươi ai cũng đừng ăn nữa. Dư Hắc Tử vừa nghe nói còn kỳ kèo nữa thì cả xương cũng không sở được, thu lại tâm tư nhỏ mọn của mình, thoải mái đồng ý. Triệu Hàm xé ra hai cái chân sau của con thỏ nướng, cũng xé xuống hai chân trước và phần thịt xung quanh chia ra đưa tới tay Tiểu Liên, đưa phần sườn và lưng thịt khá ít cho Dư Hắc Tử. Dư Hắc Tử rất muốn phản đối nhưng bị đôi mắt của Triệu Hàm liếc một cái, không thể không ngậm miệng. Tuy phần thịt này của nó hơi ít thịt, nhưng khối thịt vẫn khá lớn. Rất lâu chưa được ăn thức ăn mặn, gặm xương thôi cũng đỡ thèm rồi. Chờ sau khi Hắc Tử mang thịt nướng đi rồi, Dư Tiểu Thảo mới lấy ra nửa con chim ngói nướng giấu sau lưng, chia cho huynh muội Dư Hàng. Hai anh em vốn chỉ mới ăn lửng dạ ở nhà, có thỏ nướng, chim ngói nướng liền ăn tới no. Dư Hàng tính hiếu thuận, áy náy nói. Đáng tiếc không thể mang về cho cha mẹ ăn thử Tiểu Thạch Đầu, móc ra mấy quả trứng được bọc bùn, cười hì hì nói. Không sao, chúng ta còn trứng gà rừng nướng. Buổi tối lén đưa cho cha mẹ ăn. Ăn trứng gà còn phải giống như kẻ gian lén lén lút lút. Trong mắt Triệu Hàm lộ ra cảm thông, xúc động xoa đầu Tiểu Thạch đầu. Về tới nhà, đối với việc Dư Tiểu Thảo cả ngày không ở nhà, Trương Thị đương nhiên là nhài không thôi. Nhưng Tiểu Thảo cũng không phải nhân công lao động chủ yếu trong nhà, Trương Thị cũng không quá chú ý nàng. Chỉ cần nàng không ốm, không cần phải uống thuốc thì bà ta đã A-di-đà Phật rồi. Tiểu Thảo, còn chưa ăn cơm tối phải không? Tiểu cô có trứng gà, còn có bánh bao, ngươi cầm lấy chia cho Tiểu Thạch đầu cùng ăn đi. Cẩn thận một chút, đừng để nãi nãi ngươi nhìn thấy. Tiểu cô Dư Thải Điệp thừa dịp Trương Thị không chú ý, lặng lẽ kéo Tiểu Thảo qua một bên, nhét trứng gà vào tay nàng. Tuy Tiểu Thảo bụng rất no nhưng không thể nói rõ được, chỉ đành nhỏ giọng từ chối. Không cần đâu Tiểu cô. Nếu để nãi nãi biết mau cầm lấy, không để mẹ ta biết là được rồi mà. Thật ra nãi nãi ngươi độc miệng, người không xấu Dư Thải Điệp tính tình nhu hòa, nói chuyện chậm rãi nhẹ nhàng khiến cho người nghe rất thoải mái. Dư Tiểu Thảo không từ chối nữa, trong lòng ghi nhớ ân tình này của nàng ấy. Tương lai còn dài, người đối tốt với nàng, nàng nhất định sẽ báo đáp. Nhị nha đầu, trên tay ngươi là cái gì? Không phải cất giữ đồ ăn ngon đó chứ? Lý Thị lắc lắc cơ thể toàn thịt chạy ra từ trong nhà, một đôi mắt chuột tí gắt gao nhìn chằm chằm vào cái lọ sành vỡ trong tay Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo không có ấn tượng tốt gì với người đại bá nương này, dùng giọng không vui nói. Là cái gì ngươi không biết tự mình nhìn rõ à? Đại bá nương, ngươi cũng đừng vụ oan ta trộm đồ. Nhị tỷ không giống như Hắc Tử Ca, cả ngày tới phòng người khác lục đồ đâu. Trong lọ là cá mà Hàm ca ca nhà Triệu đại bá giúp bắt được, nhị tỷ nói muốn giữ lại nấu canh cá cho mọi người uống. Tiểu Thạch đầu thừa dịp tất cả sự chú ý của mọi người đều đặt trên người huynh tỷ ở ngoài cửa, chạy nhanh vào trong phòng cất kỹ gà rừng nướng. Thấy đại bá mẫu cướp lọ sành trong tay nhị tỷ, trong miệng còn nói xấu nhị tỷ trộm đồ, không nhịn được nói giúp nàng. Đôi mắt Lý Thị bị thịt béo che hết chỉ còn một kẽ hở, nổi giận đùng đùng trợn trừng lên nhìn Tiểu Thạch đầu, bàn tay mập mạp định véo lỗ tai cậu bé. Cái thằng nhãi chết bầm này, nói bừa cái gì đó. Hắc tử nhà ta vào phòng người khác lục đồ khi nào hả? Nhìn xem ta có xé miệng ngươi không? Tiểu Thạch đầu nhanh nhẹn né tránh nanh vuốt của Lý Thị, lớn tiếng vạch trần. Ta không nói bậy. Lần trước cả nhà Tiểu Thúc trở về mang theo bánh ngọt vẫn còn nguyên, lúc tìm, Hắc tử ca bị phát hiện, bên mép còn dính vụn bánh ngọt đấy. Lão phu nhân Trương Thị đi ra từ trong nhà, gân giọng nói. Ồn ào cái gì hả? Không sợ người khác nhìn vào chê cười à? Thải Điệp, mang lọ sành vào trong phòng ta. Tam ca con báo tin ngày mai về sẽ ở lại mấy ngày. Trong nhà không có thứ gì tốt, mấy con cá nhỏ này cũng coi như một món cho ngày mai. Nãi nãi, những con cá này đều vẫn còn sống đấy. Hay là nuôi trong vại nước đi. Nếu như cá chết, trời nóng khó mà bảo quản được. Dư Tiểu Thảo đưa lọ sành cho Tiểu Cô, thuận tiện nói thêm một câu. Nàng cũng không muốn ngày mai phải ăn canh cá bốc mùi. Trương Thị sắc mặt không tốt hừ một tiếng, tự mình nhìn con gái nhỏ thả cá vào trong vại nước, lại đếm số lượng cá mới xoay người về phòng. Khó trách bà nội biết Tiểu Thảo đi trấn trên mà vẫn nhân từ không mắng nàng nửa giờ, hóa ra là bởi vì Tiểu Thúc sắp về nhà. Hôm nay Dư Tiểu Thảo thật mệt mỏi. Giấu kỹ số bạc hôm nay kiếm được, trong lúc Liễu Thị giúp tắm rửa, nàng cũng đã lim dim ngủ gà ngủ gật. Đến cả tắm xong lúc nào nàng cũng không biết, mơ mơ màng màng được mẹ nàng bế lên giường, vừa nằm xuống liền ngủ thiếp đi luôn. Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao mà Tiểu Thảo còn chậm chạp than thở không muốn rời giường. Chân mỏi nhừ, bàn chân cũng đau. Cơ thể này thực sự rèn luyện quá ít mà. Sau này cũng không thể ở mãi trong phòng được, nhìn Tiểu Thạch đầu nhỏ hơn nàng 3 tuổi ngày ngày chạy nhảy khắp nơi, nghỉ ngơi một đêm lại bừng bừng sức sống. Dư Tiểu Thảo mặc áo khoác vào, đi ra sân súc miệng, đang chuẩn bị rửa mặt, Lý Thị cầm chổi đi loanh quanh mãi, trong sân vẫn chẳng quét dọn được gì lại ngứa miệng chạy tới gây sự. Chương 23. Đúng thật là thân tiểu thư mệnh nha hoàn mà, ngủ đến lúc nắng chiếu tới mông mới thức dậy, chắc cả cái thôn này cũng không tìm được một người thứ hai giống như vậy đâu. Thật sự tự coi mình là bảo bối hay sao? Lý Thị giọng như vịt kêu đứng ở đó cạnh khóe, nói bóng gió. Tiểu Thảo ít nhiều cũng đã biết tính tình của mụ già béo này, nếu như ngươi để ý tới nàng ta, thì nàng ta chắc chắn sẽ càng hăng hái không biết ngưng nghỉ. Toàn bộ thôn Đông Sơn ai cũng biết, con dâu cả nhà lão Dư, chỉ cần ngươi trả lời nàng ta một câu thôi thì chưa tới nửa ngày đừng mong kết thúc. Chính là hạng người đi tới đâu nói tới đó. Chao ôi, tôn tử bảo bối của ta. Tới đây cho nãi nãi ôm một cái nào cẩn thận ngưỡng cửa đấy tôn tử, của ta thật là lợi hại mà, ngưỡng cửa cao như vậy cũng có thể bước qua. Trương Thị ở nhà lúc nào, cũng tự coi mình chỉ đứng sau ông trời bây giờ tự nhiên lại hạ tính khí, nói chuyện dịu dàng nhỏ nhẹ, trong lời nói còn mang theo một chút lấy lòng. Dư Tiểu Thảo nhìn theo tiếng nói, lúc này Trương Thị đang cúi người khẽ đỡ một đứa bé mập mạp hơn 2 tuổi bước qua ngưỡng cửa nhà. Đứng ở sau lưng bà ta là một đôi vợ chồng trẻ tuổi. Nam tử sạch sẽ văn nhã, thừa kế tướng mạo tốt của Dư gia, nữ tử có tướng mạo bình thường, nhưng lại có một làn da trắng nõn nhẵn mịn bù lại nhan sắc không có gì nổi bật, trông cũng không quá khó coi. Đi theo phía sau hai người còn có một tiểu nha đầu tầm 12, 13 tuổi, trên tay đang ôm một bọc quần áo lớn. Hỏi sao trong sân bỗng dưng trở nên thanh tĩnh như vậy, thì ra đều phải đi tiếp đón tiểu thúc. Dư Tiểu Thảo khẽ bĩu môi, nàng vốn đã quen với cách đối xử khác biệt của Trương thị từ lâu rồi. Nhị nha đầu, đừng đứng ở đó như cái cọc gỗ nữa, nhanh đi gọi mẹ của ngươi trở về nấu cơm đi. Bây giờ đã là lúc nào rồi, đúng là lười biếng mà. Khi Trương thị đối mặt với Tiểu Thảo, thì lại lộ ra thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến. Dư Tiểu Liên đi ra từ trong phòng bếp, cứng nhắc nói, mẹ cháu đi giặt quần áo rồi. Quần áo của cả một nhà làm sao có thể giặt sạch nhanh chóng như vậy được. Nhiều lời. Chống đối trưởng bối, ngươi đúng là có bản lĩnh đấy. Mẹ ngươi dạy ngươi như vậy đó hả? Trương thị chuẩn bị nói ra lời nói thô tê ục mắng người nhưng lại cố gắng nuốt xuống, sau đó len lén liếc mắt nhìn biểu cảm của con dâu út. Vợ của lão tam Triệu Mai Lan tự bước vào sân, ngay cả một câu cũng chưa nói, biểu cảm trên mặt lạnh nhạt, không cười cũng không giận. Dư Tiểu Liên cũng không hề sợ hãi. Nãi nãi, cháu chỉ đang nói sự thật thôi, sao lại thành chống đối người được chứ? Mẹ cháu rõ ràng vừa bê một chậu quần áo đầy đi giặt mà. Dư Tiểu Thảo vừa vào phòng bếp lại đi ra. Nãi nãi, tiểu thúc tiểu thẩm vừa từ trấn trên đường xa trở về, có lẽ cũng mệt mỏi. Mau để bọn họ vào nhà nghỉ ngơi đi. Tiểu Liên, nhanh đi lấy cá vừa bắt được ra đây, không phải nói muốn làm thêm món ăn cho tiểu thúc tiểu thẩm hay sao? Tiểu thẩm Triệu Thị nghe vậy, lúc này mới nâng mắt nhìn thẳng nàng một cái, nhẹ giọng nói. Đây là tiểu khuê nữ nhà nhị bá sao? Tam thúc lúc này mới chú ý đến bé gái tái nhợt gầy yếu đang đứng đó, cười nói. Đúng vậy. Tiểu Thảo, hôm nay tinh thần ngươi không tệ, ra ngoài phơi nắng đấy à? Dư Tiểu Thảo không hề cảm thấy ác cảm với tiểu thúc tiểu thẩm nên mỉm cười đáp lời. Tiểu thúc, sức khỏe của cháu tốt hơn rồi. Đã 7-8 ngày chưa mắc bệnh. Đúng là khỏi bệnh thật rồi, tính tình trở nên hoạt bát, nói chuyện cũng trôi chảy hơn. Tốt lắm tốt lắm. Thúc thúc tiến lên, sờ đầu nàng một cái, cười ha hả nói. Dư Thải Điệp đi ra từ một gian phòng phía tây của chính phòng, nói với vợ chồng Dư Ba. Tam ca, tam tẩu. Phòng cho hai người đã dọn dẹp xong rồi, mau đi nghỉ ngơi một chút, sau đó ra ăn cơm. Đậu đậu, còn nhận ra tiểu cô không nào? Đậu đậu của chúng ta trở lại rồi à? Tới đây, cho đại bá mẫu ôm một cái nào. Đậu đậu nhà chúng ta sao lại khiến người ta yêu thích như vậy nhỉ? Người sáng suốt đều có thể nghe ra nịnh hót, và lấy lòng bên trong giọng nói của Lý Thị. Dư Huyền nhũ danh đậu đậu bị bà ta bế lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào cả người đầy mỡ của Lý Thị. Lý Thị vốn lười, không thích tắm, trên người lúc nào cũng có một mùi mồ hôi khó ngửi. Tiểu Dư Huyền trước giờ đã bao giờ bị đối xử như vậy chứ? Lập tức khóc quả lên, đạp bắp chân rồi liều mạng dãy giụa. Triệu Thị lạnh mặt, sai bảo tiểu nha đầu đang đứng sau lưng. Còn không nhanh bế tiểu chủ nhân về đây. Tiểu nha đầu nhét bọc quần áo đang cầm trong tay, cho Tiểu Thảo đang đứng xem náo nhiệt bên cạnh, vội vàng đi cứu tiểu chủ nhân, miệng quát lớn. Ngươi làm gì đấy? Mau thả tiểu chủ nhân của chúng ta ra. Sao ngươi lại làm như vậy hả? Lý Thị bị đẩy một cái, gương mặt lộ vẻ lúng túng buông Tiểu Dư Huyền ra. Xong rồi. Vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm chân ngựa rồi. Không cho ngươi bế. Không muốn ngươi. Tiểu đậu đậu 2 tuổi khóc đến đỏ cả mặt. Cậu bé đẩy tiểu nha đầu ra, không để cho cha bế cũng không để cho mẹ bế. Giang hai tay nhỏ bé lảo đảo chạy mấy bước, ôm khư khư lấy chân của Dư Tiểu Thảo. Ấy, đây là tiết tấu gì vậy? Trong tay Dư Tiểu Thảo còn đang ôm bọc quần áo lớn mà tiểu nha đầu đưa tới. Dường như cả cơ thể đều chôn trong bọc quần áo to như núi, trên đùi còn bị một em bé ôm lấy như gấu câu a lơ. Tiểu nha đầu rất có mắt nhìn lại nhận lấy bao quần áo, nhìn nàng ngầm chỉ về phía tiểu chủ nhân đang chu chu môi ôm chân cầu an ủi. Ai? Không có cách nào, mình mang theo hào quang của vai chính, ngay cả một đứa bé 2 tuổi cũng không thoát khỏi sự hấp dẫn của mình. Dư Tiểu Thảo thầm đắc ý tự sướng trong lòng, cúi người xuống ôm lấy cậu bé đang khóc lóc đầy đáng thương. Tiểu đậu đậu nhìn nhỏ bé nhưng khá nặng. Nàng cố gắng một lát mới có thể lảo đảo lắc lư bế được cậu bé lên. Dư Ba ở một bên nhìn cũng kinh hồn bạt vía, giang hai tay bảo vệ ở bên cạnh hai người. Người ta đều nói giác quan của trẻ con là nhạy bén nhất. Dư Tiểu Thảo uống nước linh thạch mấy ngày, mỗi ngày còn mang đá ngũ sắc trong người, trên người tự nhiên mang theo chút linh khí. Sau khi tiểu đậu đậu, ngửi thấy mùi hôi hám nồng đậm trên người Lý Thị đã theo bản năng tự tìm, đến người có linh khí khiến cậu bé cảm thấy thoải mái Dư Tiểu Thảo. Cho dù bị Dư Tiểu Thảo lảo đảo lắc lư ôm lấy, tiểu đậu đậu cũng không hề khóc, mà chỉ trợn to đôi mắt lanh lợi tò mò đánh giá nàng, giọng đầy vẻ trẻ con nói. Tỷ là ai,

Liễu thị vẫn luôn giữ cho mình và người nhà vô cùng sạch sẽ. Tiểu cô Dư Thải Điệp vốn cũng đang ở độ tuổi thích sạch sẽ yêu cái đẹp, Trương thị cũng là một người sạch sẽ. Triệu Mai Lan bất đắc dĩ để con trai ngồi xuống bên cạnh mình, dưới sự chào mời nhiệt tình của Lý thị cầm đũa gắp lên một cọng rau cải, từ từ bỏ vào trong miệng. Hửm, món cải xanh xào nấm hương nhìn qua rất bình thường, thế nhưng khi ăn lại cảm thấy vô cùng ngon miệng. Triệu thị nhai từ từ rồi chậm rãi nuốt xuống, dương mắt nhìn nhị tẩu Liễu Mộ Vân một cái, sau đó khẽ gật đầu với nàng nói. Tài nấu nướng của nhị tẩu đã mấy tháng không thưởng thức, xem ra lại tiến bộ lên không ít. Liễu Mộ Vân cười nhìn con gái nhỏ một cái, giọng nói vô cùng tự hào. Thức ăn hôm nay đều là Thảo Nhi làm đấy. Ta chỉ giúp rửa thức ăn và rửa mấy cái nồi thôi, còn chuyện xào rau thì không hề động tay vào. Triệu thị hiếm khi cười nói. Không ngờ tiểu Thảo còn có thiên phú như vậy. Trương thị không cam lòng vì sự chú ý của con dâu nhỏ đều bị người khác giành mất, bà ta gắp một miếng thịt mỡ thật dày bò vào bát Triệu thị. Vợ Tam Nhi à, thịt này là mẹ đặc biệt lựa chọn cắt phần béo nhất đấy. Ăn ở trong miệng chắc chắn sẽ vô cùng béo ngậy, mau nếm thử đi. Triệu thị nhìn lướt qua đôi đũa đầy dầu mỡ của Trương thị, không biết đã dính bao nhiêu nước bọt trên đó, dạ dày ngay lập tức lại cuộn lên. Tiểu nha đầu của nàng ta thấy vậy liền vội vàng nhận lấy miếng thịt mỡ kia, nói: "Lão phu nhân nhà chúng ta không thích ăn thịt mỡ. Nô tỳ thay mặt chủ tử cảm ơn lão phu nhân." Trương thị nhìn thấy miếng thịt béo mình không nỡ ăn bị một nha hoàn ăn mất, biểu cảm trên mặt nhất thời giống như mây đen kéo đến. Bà ta vỗ mạnh lên bàn một cái mắng chửi: "Ngươi chỉ là một con nô tỳ mà cũng xứng ngồi cùng bàn ăn cơm với bọn ta hay sao? Mặt mũi của ngươi lớn đến cỡ nào vậy? Lại còn dám ăn thịt? Sao không ăn cho chết luôn đi? Vợ của lão Tam à, con tốt nhất, nên dạy dỗ nô tỳ kia thật tốt." Triệu thị đặt đôi đũa đang cầm trên tay xuống mặt bàn, một tiếng cạch rất nhẹ vang lên, đôi môi đỏ mọng mím thành một đường thẳng. Trương thị không hề nhìn ra nàng ta đang cố nén giận, trong miệng vẫn còn đang phát ra những lời mắng chửi vô cùng khó nghe. "Mẹ à, đánh chó cũng phải nể mặt chủ đấy. Nàng ta có gì không đúng thì con sẽ dạy dỗ nàng. Mẹ mắng chửi nha đầu của con ở ngay trước mặt con, có phải là vì bất mãn với con hay không?" Triệu thị nhìn tiểu nha đầu đang nước mắt lưng tròng, vẫn dùng âm thanh nhẹ nhàng hỏi nhỏ. Trương thì khẽ ngừng lại tiếng mắng chửi, khuôn mặt già nua nghẹn đến đỏ bừng. Muốn mắng Triệu thị mấy câu như ngày thường dạy dỗ vợ của lão nhị, nhưng lại sợ nàng thổi gió bên gối với con trai, đến lúc đó bà ta và con trai sẽ sinh ra khoảng cách. Tuy chỉ là một trận gió nhỏ nhưng lại có sức công phá rất lớn, có tính quyết định thành bại rất cao trong một số sự việc. Trong cơn giận, đành dùng sức dùng đũa bới loạn cả đĩa cải trắng hầm thịt, gắp hết mấy miếng thịt mỡ béo ngậy cho vào hết bát của mình. "Không phải là ngươi không ăn sao? Lão nương ăn." Dư Tiểu Thảo thừa dịp bà nội đang vùi đầu ăn thịt, nhanh nhẹn gắp cho Liễu thị, Đại ca, Tiểu Liên và Thạch Đầu mỗi người một miếng thịt. Nàng không thích ăn thịt mỡ không có nghĩa là người khác cũng không thích. Đối với người Dư gia hàng năm khó gặp thức ăn mặn, chỉ cần thịt heo béo béo một chút cũng đỡ thèm hơn rồi. Liễu Mộ Vân thấy con gái nhỏ của mình nhịn không ăn thịt, nhưng lại mạo hiểm không sợ bị bà nội mắng gắp thịt cho mình, thì không thể nào nuốt trôi được miếng thịt. Nhưng nếu trả thịt về lại sợ bị mẹ chồng nhìn thấy rồi chửi mắng không ngừng. Đang trong lúc do dự, Tiểu Thảo khẽ nói ở bên tai nàng. "Mẹ, nếu không muốn con bị mắng thì mau ăn miếng thịt này đi." Thấy Trương thị ngẩng đầu lên từ bát cơm, Dư Tiểu Thảo bận rộn gắp một ít đậu đũa trộn để vào bát của bà ta, cười nói. "Bà nội, đây là đậu xào bằng mỡ heo được thắng ra, cũng không khác mùi vị thịt là mấy. Bà ăn nhiều một chút đi. Ngươi cái đồ gian xảo này, sao không để ta ăn nhiều thịt một chút hả?" Khắp sân đều treo đầy đậu đũa, có gì mới lạ đâu chứ. Trương thị đúng là không bao giờ nói được lời gì tử tế, câu nào nói ra cũng vô cùng khó nghe. Lúc này, Liễu thị và Dư Hàng đã nhanh chóng ăn xong miếng thịt mà ngay cả Tết cũng khó được ăn. Sau khi Dư Tiểu Thảo che giúp để mọi người ăn thịt xong cũng tự gắp cho mình một chút đậu đũa, vừa ăn cùng miếng bánh bột ngô vô cũng hăng hái. Đậu đũa xanh biếc phủ một lớp dầu bóng loáng, mỡ heo thơm lừng thấm vào bên trong thân đậu, ăn vào trong miệng vừa thơm lại không ngán. Ngay cả Triệu thị cũng ăn nhiều hơn hai đũa. Tiểu Đậu Đậu ngồi ở bên cạnh bàn giống như một tiểu đại nhân, há miệng chờ được đút ăn. Canh cá có màu trắng như sữa bò, mang theo mùi thơm nồng đậm, thịt cá tinh tế không xương, nước canh tươi ngon đậm đà. Tiểu gia hỏa miệng chóp chép vui vẻ ăn không ngừng. Tiểu gia hỏa này vô cùng kén chọn, Triệu thị bởi vì muốn nó ăn nhiều hơn một chút đã hao hết tâm tư. Nếu như con trai tình nguyện ăn, cho dù có phải cắt thịt trên người mình nàng ta cũng cam lòng. Nhìn con trai ăn liên tục từng miếng rồi lại từng miếng ngon miệng, nếu như nàng ta chậm một chút liền sẽ bĩu môi a thúc giục, Triệu thị lúc này vô cùng vui vẻ. Đối với Dư Tiểu Thảo có tay nghề nấu canh cá rất ngon, thái độ của Triệu thị cũng tốt hơn không ít. Trừ Dư Thải Điệp ra, Dư Tiểu Thảo may mắn trở thành người có thể khiến Triệu thị chủ động nói mấy câu, trong toàn bộ Dư gia. Trương Thị nhìn cháu trai nhỏ, cười như hoa cúc nói. Tôn tử ngoan của nãi nãi, thích uống canh cá hả, bát này của bà nội, cũng để cho cháu uống nha. Triệu Thị lạnh nhạt nhìn bà ta một cái, dịu dàng nói. Đậu đậu bình thường ăn rất ít, không dám cho nó ăn nhiều, sợ sẽ khó tiêu. Trương Thị cũng không khuyên nữa, chỉ cười nhìn tiểu đậu đậu ăn thịt cá, chăm chú đến mức cơm của mình cũng quên ăn. Tiểu Thảo nhìn tiểu đệ đang sột soạt uống canh cá ở bên cạnh. Tiểu Thạch Đầu chẳng qua chỉ lớn hơn đậu đậu một chút, cũng đều là cháu trai, nhưng lại đối xử khác nhau như vậy, thật sự cảm thấy đau lòng thay cho đệ đệ. Tiểu Thạch Đầu từ lâu đã thành thói quen chỉ lo ăn của mình. Thức ăn hôm nay hiếm khi phong phú như vậy, tay nghề của nhị tỷ cao hơn mẹ nhiều, lại không cần tranh giành với Hắc Tử Ca, cậu bé phải tranh thủ ăn nhiều một chút mới được. Các nam nhân trên bàn cũng ăn rất nhiệt tình, ngay cả Dư Lão Đầu cũng ăn thêm hai cái bánh nướng. Dư Hải gánh vác nhiệm vụ quan trọng con gái nhỏ giao cho, nhân cơ hội liền nói. Mùi vị của những món ăn này đúng là không hề kém so với mấy món thịt. Cha, người thấy có đúng không? Chương 26. Dư Lão Đầu lại gắp thêm một đũa cà xào tỏi, răng của ông đã bắt đầu rụng rồi, loại cà mềm nhũn nấu như thế này rất hợp với khẩu vị của ông. Ông đã một mình tiêu diệt nửa đĩa cà xào xong lúc nào cũng không hay. Nghe Dư Hải nói như vậy, Dư Lão gia nãy giờ ăn vô cùng hài lòng, đương nhiên sẽ không keo kiệt khích lệ nói. Mùi vị rất được. Tiểu Thảo nhà chúng ta đúng là rất có triển vọng, nấu ăn còn ngon hơn mẹ của nó. Mẹ của Tiểu Thảo dạy con rất giỏi, có câu nói gì đó gọi là hậu sinh khảo úy. Lão Tam, nói như vậy phải không? Dư Lão Đầu nói ra một câu thành ngữ, tự cảm thấy bản thân rất có trình độ, vuốt vuốt râu uống một hớp rượu, chép miệng. Nhà của Lão Dư ta đúng là rất có văn hóa đấy. Cha, người nói không sai. Mấy món ăn Tiểu Thảo làm này thật ra chỉ cần bỏ thêm chút dầu vào xào là được. Chúng ta bình thường đều dùng nước để nấu ăn, sau đó thêm chút muối, chẳng có chút dầu mỡ nào, thức ăn đương nhiên sẽ không ngon bằng. Sau này chúng ta nên xào thức ăn như vậy đi. Bởi vì ăn cơm ở nhà rất vừa miệng vừa lòng, tâm trạng của Lão Tam Dư Ba cũng không tệ, giúp cha rót đầy một chung rượu rồi nói. Dư Lão Đầu nghe vậy thì lắc đầu một cái nói. Tính cách của mẹ con không lẽ con còn không biết hay sao? Nếu như mỗi ngày đều phải mua thịt heo thắng lấy mỡ, bà ấy chắc chắn sẽ còn đau lòng còn hơn tự cắt thịt mình đấy. Dư Hải tiếp lời. Không cần mỡ heo, dầu thực vật cũng được. Năm ngoái không phải chúng ta còn dư lại chút đậu sao? Đi tiệm dầu đổi lấy một chút dầu đậu nành về xào thức ăn, mùi vị cũng sẽ không kém hơn đâu ạ. Dùng đậu đổi, bạn già không phải bỏ tiền ra. Dư Lão Đầu nghiêm túc suy nghĩ tính khả thi của việc này. Dư Ba thấy trong nhà cho dù muốn ăn món có dầu cũng phải suy nghĩ do dự, không nhịn được nghẹn ngào buông đũa xuống, thấp giọng nói. Cha, nếu để cho người ta biết, bởi vì con đi học mà trong nhà ngay cả lấy một hũ đậu để đổi lấy dầu, cũng không nỡ thì sao có thể học cao hơn được đây? Sẽ không bị người ta nói xấu sau lưng hay sao? Cha, người khuyên nhủ mẹ, đừng để cho mẹ cứ tiết kiệm như vậy nữa. Trong lúc đang học, cũng có người nói ở sau lưng con trai người đọc sách coi trọng thanh danh của mình nhất. Dư Ba đã nghe thấy rất nhiều tin đồn không tốt có liên quan tới mình, nói gì mà mình ở nhà lớn ở trấn trên, ăn ngon uống say, mẹ già và huynh tẩu thì ngay cả ăn một cái bánh nướng đơn giản, cũng phải tính toán chi li và còn nhiều thứ nữa. Nhạc phụ của hắn cũng đã từng tìm hắn nói chuyện một lần. Lần này trở về, mục đích chính của hắn chính là muốn khuyên nhủ mẹ, để mẹ đừng tiếp tục nói xấu sau lưng hắn, khiến cho hắn mất mặt nữa. Nhưng tính cách của Trương Thị, hắn là con trai đương nhiên hiểu rõ, chỉ có thể quanh co nói chút lẽ phải để cha giúp hắn nói với mẹ một chút. Lão phu nhân ngày thường chỉ hận không thể chia một đồng tiền ra làm đôi để tiêu xài, đối với mình hay với người nhà càng tiết kiệm càng tốt, hơn nữa còn rất hà khắc trong việc ăn uống đối với nữ nhân và trẻ con. Nhìn mấy đứa trẻ nhà lão nhị mà xem, đứa nào cũng gầy như bộ xương khô, ngay cả đi bộ cũng run rẩy. Vì để con trai út có thể đọc sách, Dư Lão Đầu cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở không quan tâm. Chuyện ngôn tình thế nhưng vì như vậy mà làm ảnh hưởng tới thanh danh của con trai, thì không thể được. Con trai út có mệnh làm quan, ngàn vạn lần không thể bởi vì bạn già quá keo kiệt mà rơi rớt mất. Dư Lão Đầu quyết định phải nói chuyện tử tế với lão phu nhân mới được. Vào buổi tối, hai người già ngồi dưới đèn nghiêm túc nói chuyện. Vì con trai, Trương Thị đương nhiên sẽ không nói nhiều. Ngày thứ hai đã tự mình xách nửa túi đậu đi đổi lấy một hũ dầu đậu nành, thật đầy. Bánh nướng trong nhà cũng không dám hạn chế nữa. Bởi vì không hạn chế ăn uống nữa, cho nên lương thực trong nhà cũng giảm xuống nhanh hơn. Trương Thị đau lòng run rẩy, trong lòng không ngừng thầm mắng. Miệng đứa ôn nào như phá hoại, cả ngày chỉ biết ăn ăn, sao không để chuột cắn đứt lưỡi luôn đi. Chuyện diễn ra như vậy dĩ nhiên là nhị phòng của Dư Tiểu Thảo có lợi nhất rồi. Một nhà lớn nhỏ ít nhất đều có thể ăn no bụng, hơn nữa Dư Tiểu Thảo còn thường lén giữ lại một ít con mồi trên tay cha, nhìn mặt mũi người của nhị phòng ai nấy cũng đều béo ra một chút. Đúng vậy, dưới sự nũng nịu đáng yêu của Dư Tiểu Thảo, Dư Hải cưng chiều con gái trong chốc lát đã đầu hàng. mỗi lần săn thú trở về, Tiểu Thảo đều sẽ đứng đợi ở một chỗ không người dưới chân núi ngăn cha nàng lại, chọn lấy con mồi mập nhất rồi đi vào trong một sơn cốc bí mật hoặc là nướng hoặc là dùng lọ sành nấu canh, nấu chín rồi chia cho mọi người trong nhà cùng ăn. Có khi Triệu Hàm bẫy được con mồi, cũng sẽ đưa tặng để cho bọn trẻ có thêm chút đồ ăn. Cá thiểu nhỏ bên trong suối cũng bị bọn họ bắt, không ít. Mọi người đều thấy cá suối rất trơn nên rất khó bắt nhưng Dư Tiểu Thảo lại bắt được vô cùng dễ dàng. Mặc dù Triệu Hàm cảm thấy kỳ lạ trong lòng nhưng cũng không hỏi nhiều. Thanh niên ăn nhiều, miệng ăn núi lở. Ở một làng chài ven biển, một đứa bé khoảng 10 tuổi, ngoài ra biển bắt chút hải sản, chăm sóc vườn rau ở trước sau nhà thì không còn tác dụng lớn gì nữa. Vì danh tiếng và tiền đồ của con trai út, Trương Thị gia tăng lượng thức ăn cho phụ nữ và trẻ con trong nhà mà trong lòng nhỏ máu. Sau 2 tháng, chi tiêu trong nhà đã tăng lên gấp đôi so với ngày thường. Từ đó về sau, Trương Thị giống như vào thời kỳ mãn kinh, nhìn ai cũng thấy không vừa mắt. Sau khi đàn ông ra biển, ở nhà nếu bà ta không mắng người lớn thì sẽ mắng trẻ nhỏ. Hầu như không có lúc nào miệng rảnh rỗi. Lúc ăn cơm, Trương Thị bởi vì ngại mặt mũi với mấy người đàn ông nên miệng cũng nghỉ ngơi một lúc. Tuy vậy nhưng ánh mắt vẫn sắc như đao, người nào ăn nhiều hơn một cái bánh, cũng sẽ bị bà ta chừng đến thủng một lỗ trên người. Bà ta đương nhiên mong đám con dâu và cháu, trong nhà có thể tự thức thời ăn ít đi một chút. Đáng tiếc vợ của lão đại từ trước đến giờ đều không có mắt nhìn, trên bàn cơm ngoài ăn ra chẳng bao giờ để ý tới thứ gì khác. Cháu trai lớn được di truyền từ mẹ, ăn cơm như sói như hổ, vô cùng hung mãnh. Mặc dù vợ của lão nhị mềm yếu dễ ức hiếp, nhưng hai nha đầu kia lại không hề giống mẹ chúng. Cho dù bà ta có chừng đến sắp rớt cả mắt, mặt cũng trầm xuống, hai nha đầu kia đều coi như không có chuyện gì. Nếu không lấy một cái bánh đưa cho mẹ chúng, thì lại gắp cho anh em chúng một đũa thức ăn. Thức ăn có dầu, cho dù là hầm hay xào thì mùi vị cũng ngon hơn không ít. Mỗi lần ăn cơm, sau khi người già động đũa, mọi người liền bắt đầu giành giật, chỉ cần chậm tay một chút thì cả vụn thức ăn cũng không có. Hai tiểu nha đầu chết tiệt này vung đũa như bay, chỉ kịp thấy toàn tàn ảnh. Sau khi tàn ảnh biến mất, bên trong bát cơm của anh trai ôn hòa, em trai nhỏ tuổi, thậm chí là người mẹ không dám gắp thức ăn của chúng liền có không ít thức ăn. Mà bản thân chúng cũng đã ăn không ít. Trương Thị thấy vậy lại âm ỉ đau lòng một trận. Trước kia chỉ có một mình Tiểu Liên còn dễ xử lý, khi không nghe lời thì chỉ cần đánh một trận sẽ biết điều hơn. Bây giờ lại có thêm một Dư Tiểu Thảo, cứng mềm đều không ăn, đừng nói là đánh, cho dù chỉ chửi nàng một câu nàng cũng có thể bị dọa đến ngất đi. Lại nói tới lần nhà lão Tam chưa đi kia, ba khay màn thầu tam hợp lớn được bưng lên, nha đầu chết tiệt kia liền lấy cho mẹ nó một cái, anh em trai cũng không bỏ qua. Mỗi người đều chia một cái, giống như nó mới là người đứng đầu cái nhà này vậy. Bà ta thật sự rất tức giận, không nhịn được đã đập bàn ném ghế xuống đất nổi giận ngay tại chỗ. Kết quả bà ta còn chưa nói lời gì khó nghe, thì nha đầu kia đã trợn trắng hai mắt, ngất luôn tại chỗ. Chương 27. Cả nhà ngay lập tức lại trở nên nhốn nháo, nào là mời đại phu rồi lại bốc thuốc, tốn hết hơn 100 đồng tiền của bà ta. Tốn tiền còn chưa nói, bạn già của bà ta còn thầm dạy dỗ bà ta một trận. Còn có vợ của con trai út, cho đến ngày trở về trấn trên cũng chưa từng cho bà ta một sắc mặt tốt. Trong lòng Trương Thị vô cùng buồn rầu, thiếu chút nữa bị bệnh một trận. Từ đó về sau, bà ta coi nha đầu Tiểu Thảo chết tiệt kia như không khí luôn, cho dù có làm gì bà ta cũng làm như không nhìn thấy. May là nha đầu kia ngoài lúc ăn cơm chỉ lo cho người nhà của mình, thì cũng không làm gì khiến cho bà ta khó chịu. Vì bạc, bà ta nhịn. Mẹ, mẹ! Bóng người mập mạp của Lý Thị vội vã đi vào nhà từ bên ngoài, lúc vượt qua ngưỡng cửa thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống. Nàng ta nhìn một vòng quanh sân, giống như kẻ gian kéo Trương Thị vào trong nhà, vô cùng thần bí nói. Mẹ, gần đây nhà chúng ta chi tiêu không ít đúng không? Con cũng đau lòng thay người. Nhà lão nhị ăn quá nhiều, chỉ có 4 đứa bé mà ăn cơm còn nhiều hơn 2-3 người lớn. Lửa giận trong lòng Trương Thị bị khơi lên, phụ họa theo. Còn không phải sao? Một túi lương thực phụ chưa tới mấy ngày đã nhìn thấy đáy. Tiền giống như nước chảy ào ào ra bên ngoài. Ta đây gấp đến độ miệng cũng đã nổi nhiệt rồi. Cô vợ kia của lão nhị nhìn biết điều như thế, tại sao lại không lo lắng cho trong nhà một chút chứ? Trương Thị vừa nói vừa vỗ lên đùi mình, trên mặt tràn đầy bất mãn. Lý Thị một bộ dáng đồng cảm nói theo. Còn không phải sao? Cô vợ kia của lão nhị chỉ biết giả vờ ở bên ngoài. Nàng còn ra ngoài nói việc trong nhà đều chỉ do một mình nàng làm. Người bên ngoài ai không khen nàng ta thảo hiền chứ? Con thì không sao, quá lắm chỉ bị người ta nói là lười biếng. Còn mẹ thì lại khác. Lại còn bị nói thành mẹ chồng độc ác hà khắc với con dâu. Trương Thị cắn răng nghiến lợi một hồi, căm ghét nói. Đứa con dâu đáng ghét này, thì ra là một bụng nham hiểm, ta vậy mà lại nhìn lầm nàng. Lý Thị thấy thời cơ đã đến liền nói ra mục đích của mình. Mẹ, nàng ta đã không để người ở trong mắt như vậy. Không phải bởi vì dựa vào nhiều con cái,

Nếu như không có trứng gà nhà Thẩm thì muội cũng chưa khỏe lại nhanh như vậy. Chu Linh Lung nhìn chằm chằm lúm đồng tiền của nàng một lát, cười nói. Chỉ là mấy quả trứng gà mà thôi, cũng không đáng giá bao nhiêu, tỷ biết tỷ muội hai người khác nhau ở đâu rồi. Muội có má lúm đồng tiền còn tỷ tỷ của muội thì không có. Dư Tiểu Thảo khẽ cười một tiếng, nói với nàng ấy. Linh Lung tỷ, bọn muội hẹn với Hàm Ca lên núi hái quả dại, tỷ có muốn đi cùng không? Chu Linh Lung giơ lưỡi hái trong tay lên, lắc đầu nói. Tỷ phải đi cắt chút cỏ về cho heo ăn, trong nhà vẫn còn hai con heo đang đói bụng kêu gào đây. Mọi người đi chơi đi, cẩn thận một chút. Dư Tiểu Thảo phất phất tay với nàng ấy, dắt Tiểu Thạch Đầu đi về phía Triệu gia ở bên sườn ngọn núi nhỏ. Người dân ở thôn Trài Đông Sơn đã đánh cá kiếm sống qua nhiều thế hệ, Triệu gia là một nhà đã chuyển ra bên ngoài từ hơn 20 năm trước. Triệu gia sống ở trên một sườn đồi nhỏ dưới chân núi Tây Sơn, dựng một ngôi nhà ba gian bằng đá lớn, tường viện được bao quanh bằng đá cao cao, cây cối bao phủ bốn phía, trước sau nhà đều trồng rất nhiều rau củ và trái cây, rất có cảm giác như ẩn sĩ trong núi sâu. Hàm ca ca, Tiểu Thạch Đầu rón rén đẩy cánh cửa gỗ đang khép hờ ra, cẩn thận thò đầu vào bên trong. Bá mẫu của Triệu gia là Trịnh Phương Âm đang cho gà ăn ở trong viện, nghiêng đầu liền nhìn thấy dáng vẻ thò đầu nhìn quanh của cậu bé, cười từ ái nói. Là Tiểu Dư Phàm đó hả, mau vào đây. Không biết Triệu thị có phải do lúc sinh con trai thân thể bị tổn thương hay không, từ sau khi sinh ra Triệu Hàm cũng không mang thai thêm lần nào nữa. Mấy tháng gần đây, Tiểu Thạch Đầu thêm được chút thịt, khỏe mạnh kháu khỉnh, còn thêm dáng vẻ lanh lợi, làm bùng lên tình thương của mẹ bên trong Trịnh thị vốn đã thích trẻ con. Bá mẫu, Hàm ca nói hôm nay sẽ dạy bọn con đặt bẫy bắt thỏ, nhị tỷ vội vã muốn học cho nên mới tới sớm. Ha ha, cậu bé ngại ngùng sờ sờ đầu, trực tiếp bán tỷ tỷ đi. Dư Tiểu Thảo đi theo ở phía sau em trai bước vào sân, lặng lẽ chọc chọc ở sau lưng cậu, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần, lại mang theo một nụ cười sán lạn. Triệu bá mẫu, chào buổi sáng ạ, Tiểu Thảo đó hả? Trịnh thị buông chậu đựng thức ăn cho gà xuống, xoa xoa tay lên trên tạp dề, yêu thương sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của Tiểu Thảo, khẽ than một câu. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, không bị bệnh cũng đều tốt hơn so với bất cứ thứ gì. Nhưng vẫn có chút gầy, nãi nãi của con. Sau này muốn ăn gì cứ tới nhà bá mẫu. Tay nghề của bá mẫu cũng không tệ lắm đâu. Cảm ơn bá mẫu, vậy sau này con sẽ không khách sáo nữa đâu. Đối với người thật lòng quan tâm mình, đương nhiên Dư Tiểu Thảo sẽ không cứng rắn từ chối, nụ cười càng trở nên sán lạn hơn. Thạch Đầu, Tiểu Thảo, đến sớm vậy. Đã ăn sáng chưa? Triệu Hàm gánh theo gánh nước đi vào từ ngoài cửa. Thấy hai chị em đứng đó liền kinh ngạc chào hỏi. Tiểu Thạch Đầu tranh nói trước tỉ tỉ. Nhà bọn đệ tới giờ thì mới được ăn cơm sáng, ai rảnh chờ đến lúc đó đâu. Còn không bằng giữ bụng để ăn cá nướng. Trịnh thị hai tay dắt hai chị em đi vào bên trong gian nhà chính của nhà mình, không đồng ý nói. Muốn vào núi phải đi một đoạn đường rất xa, các con còn nhỏ như vậy, nếu không ăn điểm tâm thì làm sao có thể chịu được. Sáng nay bá mẫu có nấu cháo với nướng bánh, ăn xong rồi hãy lên núi. Triệu gia gia vừa bước vào nhà liền nhìn thấy Triệu Tử Hùng tóc trắng râu dài đang ngồi ngay thẳng. Bên trong đôi mắt hổ thỉnh thoảng toát ra vẻ uy nghiêm không thể che giấu, hai đứa bé không khỏi có chút câu nệ. Ông cụ dương mắt thấy hai đứa trẻ tuy ăn mặc cũ nát nhưng mập mạp đáng yêu, mỉm cười nói. Hai đứa đều là những đứa bé ngoan, nhưng đáng tiếc lại đi theo một người cha nhu nhược không có chính kiến, chịu khổ rồi. Cha của cháu rất tốt, biết đánh cá biết săn bắn, còn biết đan một vài món đồ che đơn giản. Dư Tiểu Thảo đương nhiên muốn bảo vệ danh dự của cha ở trước mặt người ngoài. Ông cụ Triệu chớp chớp lông mày rậm, cười ha hả nói. Ngươi vậy mà lại, rất bảo vệ cho cha mình nhỉ. Đáng tiếc cha của ngươi lại không bảo vệ được cho mẹ và huynh đệ tỷ muội các ngươi. Ngay cả người thân nhất của mình mà cũng không thể bảo vệ được, thì còn gọi là gì nam tử hán nữa. Cha à, đừng nói mấy lời này ở trước mặt bọn nhỏ, ăn cơm đi. Trịnh thị sợ hai chị em xấu hổ, vội chặn lại câu chuyện, đưa cháo và bánh nướng cho ông cụ và bọn nhỏ. Triệu gia luôn giữ thói quen một ngày ba bữa cơm. Bữa sáng là cháo đặc, bánh nướng là bánh áp chảo, ngoài ra còn xào thêm hai món ăn, cải trắng nấu giấm và thịt xào nấm. Có thể ăn cháo và bánh bột mì đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, lại còn có thịt nữa. Tiểu Thạch Đầu nhìn chằm chằm bữa sáng phong phú trước mắt, câu nệ không dám động đũa. Khi Trịnh thị đặt lên trên tay một miếng bánh nướng mỏng kẹp thịt xào nấm, thì cậu bé mới ngại ngùng nhìn nhị tỷ mình. Triệu Hàm thấy vậy cũng cuốn một cái bánh áp chảo đưa đến trước mặt Tiểu Thảo, cười nói, ăn đi. Hôm nay chúng ta sẽ đi hơi xa, không ăn cơm thì sao có sức. Đến lúc đó ta cũng không thể cõng hai tỷ đệ muội được. Cảm ơn, vậy ta sẽ không khách sáo nữa. Mỗi ngày đều ăn bánh bột ngô, uống canh đậu, Dư Tiểu Thảo sớm đã rất nhớ mùi vị của bánh bột mì rồi. Nàng đưa tay nhận lấy bánh, gật đầu với em trai một cái, cắn một ngụm lớn. Từ trước tới giờ nàng chưa từng nghĩ bánh áp chảo lại có thể ngon như vậy, hơn nữa còn có vị của thịt tươi, thật sự là vô cùng ngon. Trịnh thị vừa gấp thức ăn cho hai đứa bé vừa nói với con trai. Con dẫn theo hai đứa bé thì không nên đi vào sâu trong núi có nhiều loại thú dữ, nào là heo rừng, nào là chó sói, cẩn thận khiến tỷ đệ hai đứa bị thương đấy. Triệu Hàm lột vỏ một quả trứng gà bỏ vào trong chén của Tiểu Thảo, gật đầu nói. Mẹ, người yên tâm đi. Chỗ đó con đã từng tới rất nhiều lần, những loại động vật lớn nhất có thể thấy chỉ là vài loại dê với hươu rừng thôi. Rất là an toàn. Sau khi ăn sáng, Triệu Hàm dẫn theo hai chị em, không cẩn thận ăn quá no đi theo con đường mòn quanh co lên trên núi. Gài bẫy, đầu tiên cần phải tìm ra con đường mà thỏ thường xuyên đi lại, thỏ rừng sẽ có một vài con đường thường xuyên đi lại của mình. Hai đứa nhìn chỗ này đi, trong bụi cỏ này có dấu vết thỏ từng đi qua. Triệu Hàm chỉ vào một bụi cỏ hỗn độn kiên nhẫn chỉ dạy hai chị em. Dư Tiểu Thảo kích động muốn thử nói. Vậy chúng ta đặt một cái bẫy ở đây đi. Nói không chừng lúc trở về đã có thỏ mắc bẫy rồi. Triệu Hàm cười nói. Nơi này quá gần với bên ngoài, sẽ không có quá nhiều thỏ. Hay là chúng ta đi sâu vào bên trong thêm chút nữa xem sao đi. Chúng ta ở chỗ này luyện tập xem đặt bẫy thế nào trước có được không? Hàm ca mau dạy ta đi. Dư Tiểu Thảo không chịu bỏ qua bất cứ cơ hội nào, dù sao ta cũng có vũ khí bí mật đó. Triệu Hàm giãn mày, trên mặt mang theo ý cười, dung túng nói. Được, chúng ta mang theo rất nhiều dây, đặt một cái ở chỗ này cũng được. Cậu nhìn một vòng xung quanh, bẻ một cành cây to trên cây, chặt sạch sẽ các nhánh cây nhỏ mọc xung quanh. Vừa làm vừa nói. Khi chọn nhánh cây phải đảm bảo nó có thể chịu đựng được sức nặng của thỏ, nếu không sẽ không thể vây nhốt được nó. Dư Tiểu Thảo gật gật đầu, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Triệu Hàm đặt cành cây đã chặt tỉa xong xuống con đường mà thỏ hay đi qua, phải đảm bảo cành cây này nằm ở giữa con đường. Như vậy thỏ sẽ chui vào bên trong cành cây đã được xử lý sạch sẽ. Sau đó đặt cái thòng lọng vào là xong rồi ạ. Tiểu Thạch đầu tràn đầy phấn khởi đứng nhìn, cảm thấy thật đơn giản. Triệu Hàm sờ đầu cậu bé một cái. Còn phải cắm một vài nhánh cây ở hai bên cái bẫy nữa. Mục đích cắm một vài nhánh cây là để tránh cho thỏ lách qua bên cạnh thòng lọng, rồi chạy mất, sau khi chặn hai bên thòng lọng, thì thỏ chỉ có thể ngoan ngoãn chui vào bên trong mà thôi. Tiếp theo, cậu thắt thòng lọng làm từ dây thừng vào cành cây, thòng lọng cách mặt đất khoảng mười mấy phân. Dư Tiểu Thảo dùng tay mình ước lượng, trong lòng ghi nhớ thật kỹ. Sau này, đây chính là cách kiếm tiền của mình đấy. Hàm ca ca, thòng lọng to như vậy, thỏ có thể chạy mất hay không ạ? Tiểu Thạch đầu ngây thơ nhìn Triệu Hàm, lo lắng hỏi. Triệu Hàm nhìn cậu bé rồi lại nhìn Dư Tiểu Thảo mắt không thèm chớp, trả lời. Sẽ không, thấy cái nút thắt này không? Lúc thỏ nhảy vào bên trong thòng lọng, nó càng dãy giụa thì thòng lọng sẽ càng thắt chặt hơn. Nếu như làm lớn hơn một chút, đừng nói là thỏ, cho dù là heo rừng cũng đừng mong chạy thoát. Hai chị em gật đầu một cái, sùng bái nhìn chằm chằm thiếu niên nho tuổi này. Triệu Hàm 13 tuổi cảm thấy lòng hư vinh rất được thỏa mãn, cậu đắc ý vung tay nói. Đi thôi, ở bên trong sẽ có nhiều con mồi hơn. Dư Tiểu Thảo thừa dịp cậu xoay người không để ý, mở túi nước, vẩy một chút nước linh thạch ở trước và sau cái bẫy. Sau đó như chưa xảy ra chuyện gì đi theo sau. Tiểu Thảo hư hỏng, Tiểu Thảo xấu xa. Ngươi rõ ràng là đang phung phí của trời đó, ngươi có biết không? Nước tắm của bản thần thạch còn bổ hơn cả nhân sâm linh chi nữa. Vậy mà ngươi lại dùng nó để dụ thỏ. Tiểu bổ thiên thạch chui từ bên trong thải thạch ra ngoài. Mang hình dáng con mèo nhỏ màu vàng nằm trên đầu Dư Tiểu Thảo. Tuy nhiên, lúc này ngoài chủ nhân của nó ra thì không ai có thể nhìn thấy được nó. Tiểu Thảo an ủi bổ thiên thạch kiêu ngạo ở trong lòng. Bánh trôi nhỏ, chờ khi nào bắt được con mồi, ta sẽ thưởng cho ngươi nước tinh khiết ở sâu trong núi. Không phải ngươi nói nước ở nơi đó có thể giúp ngươi khôi phục linh lực hay sao? Thật ra thì trợ giúp chủ nhân, đổi lấy lòng cảm kích của chủ nhân, mới chính là con đường khôi phục linh lực nhanh nhất. Tiểu bổ thiên thạch không nói chuyện này ra. Vì sợ chủ nhân của nó sẽ bắt nó làm càng nhiều nhiệm vụ đáng khinh bỉ hơn nữa. Thấy tiểu thiên thạch kiêu ngạo cuối cùng cũng chịu im lặng. Bước chân của Dư Tiểu Thảo cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, nàng có thể tập trung học đặt bẫy rồi. Chương 29. Bởi vì tập trung nên Dư Tiểu Thảo học được rất nhanh. Đến buổi trưa đã có thể tự mình đặt thòng lọng rồi. Trong lúc không để ý bọn họ đã tiến vào chỗ sâu nhất, ở phạm vi bên ngoài ngọn núi. Bộp một hạt trái cây rơi xuống, đập lên trên đầu tiểu thạch đầu. Ui da! Ai ném ta đó? Tiểu thạch đầu ôm đầu, ngẩng đầu nhìn khắp nơi muốn tìm ra kẻ đầu sỏ. Bộp! Lại một hạt khác đập lên ót của cậu bé. Một con sóc nhỏ màu xám cho nhô đầu ra từ lá cây, tò mò nhìn ba người đang đứng đó. Con sóc thối, dám đập ta nè. Tiểu thạch đầu nhặt một cục đá từ dưới đất lên, dùng sức ném lên trên cây. Con sóc nhỏ kia ôm trái cây hái được trong tay, nhanh chóng nhảy ra khỏi cành cây vừa mới đứng. Dư Tiểu Thảo không người nhặt lấy hung khí trên mặt đất một hạt rẻ, cười nói. Thạch đầu, chúng ta có lộc ăn rồi. Đây là hạt rẻ, ăn rất thơm đó. Chúng ta cũng đã đặt bẫy xong rồi, hay là nhặt một chút hạt rẻ đem về, mùa đông cũng có thể ăn như quả vặt đó. Tiểu thạch đầu không có hứng thú nói. Không nhặt. Chúng ta bỏ công nhặt đem về cũng chỉ được lợi cho người khác thôi. Dù sao chúng ta cũng không được ăn. Triệu Hàm suy nghĩ một chút, nghĩ ra được một cách. Nếu như hai người tin tưởng Hàm ca thì cứ để hạt rẻ ở nhà ta đi. Khi nào muốn ăn thì cứ bảo mẹ ta rang lên rồi ăn ở nhà ta luôn. Ý kiến này không tệ. Dư Tiểu Thảo ngay lập tức mặt mày hớn hở. Có nước linh thạch, sau này chắc chắn sẽ bắt được không ít con mồi. Những con thú hoang này chắc chắn không thể đem về nhà được, nếu không nàng sẽ không giữ lại được chút gì. Nàng còn đang lo không biết nên giấu con mồi ở đâu đây. Thật đúng là quá hợp lý mà. Triệu Hàm lưu loát leo lên trên cây hạt rẻ dại cao thật cao, hái những hạt đã lớn rồi ném xuống đất. Dư Tiểu Thảo thấy tốc độ quá chậm, cho nên cầm một cây gậy gõ lên trên cây hạt rẻ. Vậy mà nàng lại có thể đập rơi không ít, thậm chí còn kèm theo lá và cành cây. Cây hạt rẻ này cũng có chút lâu năm, trái tuy không lớn nhưng số lượng không ít. Chỉ sau chốc lát, ba người đã hái được một giỏ đầy. May là Hàm ca ca có đem giỏ theo, nếu không cũng không biết đem chỗ hạt rẻ này về thế nào nữa. Tiểu thạch đầu cười đến đôi mắt cong cong y như trăng trăng non. Trên đường trở về theo con đường cũ, Dư Tiểu Thảo mở to mắt tìm bẫy mà bọn họ đã đặt. Triệu Hàm thấy vậy thì cười nói. Sao có thỏ mắc bẫy nhanh như vậy được, lời nói của cậu còn chưa dứt, Dư Tiểu Thảo đã kinh ngạc la lên. Mau nhìn kìa. Đây là gì vậy? Nai con hà. Dễ thương quá đi. Đây là thòng lọng mà Dư Tiểu Thảo tự mình làm ra, con mồi bên trong rõ ràng là một con thú con. Toàn thân mang một màu lông xám, tai vểnh lên trên, chóp mũi đen đen tròn trịa, tứ chi thon dài, nhưng lông trên mông lại mang màu trắng, giống y như đang mặc tã. Tên gia hỏa này bị bắt nhưng lại không hề dãy ruộng, ngây ngô đứng ở chỗ đó gặm cỏ xanh. Triệu Hàm đi qua, bắt lấy tiểu tử đang ngây ngốc ngơ ngác kia, cười nói. Không phải nai con mà là một con hoãng ngốc. Con hoãng này đúng là ngốc thật, rơi vào bẫy cũng không biết dãy ruộng, chỉ lo ăn. Tiểu gia hỏa này cũng là một con vật nhỏ vui vẻ. Tiểu thạch đầu đi lên sờ tai nó một cái, vui vẻ nói. Nhị tỷ, con hoãng này đúng là quỷ tham ăn. Cái từ quỷ tham ăn này đương nhiên là thạch đầu nghe từ trong miệng nhị tỷ, bây giờ liền dùng nó để diễn tả hoãng con. Trong lòng Dư Tiểu Thảo cũng rất vui vẻ, nhưng lại dùng giọng nói chê bai nói. Con mồi nhỏ như vậy, trên người không có mấy lạng thịt, chắc chắn không bán được giá cao. Nhị tỷ, chúng ta có thể mang nó về nuôi. Chờ nuôi nó lớn thì có thể ăn thịt rồi. Bản tính tham ăn của tiểu thạch đầu đúng là không hề thay đổi, mạo hiểm dùng thân thể của mình nhiệm vụ cố gắng ôm lấy hoãng con đầy khó khăn. Ôm lên xong lảo đảo đi mấy bước, sau đó cả hoãng và người đều té xuống đất. Cũng may cỏ dại trên đất rất dày nên mới không bị đau. Dư Tiểu Thảo gỡ thòng lọng xuống buộc trên cổ hoãng nhỏ, sau đó hái một ít cỏ khô, tưới một chút nước linh thạch cuối cùng trong túi lên trên. Nàng một tay dắt hoãng con, một tay cầm bó cỏ dính linh khí. Con hoãng nhỏ kia trợn to đôi mắt lanh lợi ngây ngốc đi theo phía sau nàng. Muốn bao nhiêu ngoan ngoãn có bấy nhiêu ngoan ngoãn. Nhị tỷ, con hoãng nhỏ này không lẽ có người nuôi hay sao? Vì sao lại không hề sợ con người, còn chủ động thân thiết với con người nữa? Tiểu thạch đầu đi tung tăng ở bên cạnh hoãng con, thỉnh thoảng sờ lên người nó một cái. Triệu Hàm cười ha ha một tiếng nói. Sâu trong núi này không có một gia đình nào, ở đâu ra có ai nuôi thú đây? Theo ta thấy, tiểu gia hỏa này khẳng định là bị lạc mẹ. Sau đó nhìn nhị tỷ của đệ như mẹ của nó rồi. Đầu Dư Tiểu Thảo đầy vạch đen, quần áo nàng mặc tuy có chút thảm hại, nhưng rất khác với màu lông của con hoãng mà. Con hoãng nhỏ này chắc chắn là bị cận thị rồi, ngay cả mẹ cũng nhận nhầm được. Khiến Triệu Hàm kinh ngạc nhất chính là, trên đường bọn họ trở về, hơn một nửa bẫy mà bọn họ đã đặt đều có con mồi, còn một nửa khác thì không biết bị con gì phá hỏng hết rồi. Cậu để ý thấy đám cỏ xung quanh thòng lọng đều bị gặm đến tan nát. Động vật trong núi hôm nay thật sôi nổi nhỉ. Chẳng lẽ là vì chuẩn bị bước sang mùa đông nên mới thế? Triệu Hàm trước giờ đều chưa từng gặp qua chuyện thế này nên cảm thấy vô cùng mơ hồ. Chuẩn bị chờ, sau khi cha săn thú quay về sẽ hỏi cho kỹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dư Tiểu Thảo thì lại vô cùng vui mừng vì mình tìm ra một con đường kiếm tiền. Hàm ca, hôm nay thu hoạch không ít nhỉ? Đúng vậy, đúng vậy. Không chỉ có thỏ mà còn có gà rừng nữa. Hơn nữa đa số đều còn sống, cha đã nói, con mồi còn sống sẽ bán được giá tốt hơn đó. Tiêu thạch đầu không ngừng tung tăng. Triệu Hàm không thể không thừa nhận. Hôm nay đúng thật là may mắn. Con mồi quá nhiều, chúng ta cũng không ăn hết được. Không phải chiều nay cha ta và Dư Thúc muốn lên thị trấn bán con mồi hay sao? Nếu không thì nhờ cha ta mang đi bán giúp luôn có được không? Ta cũng muốn đi theo lên thị trấn xem thử. Dư Tiểu Thảo nhìn chừng 10 con mồi nằm trên mặt đất, dựa vào tính cách của Hàm ca, huynh ấy chắc chắn sẽ chia cho nàng cỡ 2-3 con. Triệu Hàm biết tình huống trong nhà nàng, suy nghĩ một chút rồi nói. Ta từng đi lên thị trấn không ít lần, rất thuộc đường. Nếu không, ta dẫn 2 tỷ đệ muội lên thị trấn nhé. Dư Tiểu Thảo nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ. Cha già kia của nhà mình, tuy có thể giấu lại 1-2 con mồi cho con trẻ có bữa ăn ngon, nhưng từ trước tới giờ đều chưa từng có hành động giấu tiền vì lợi ích của bản thân. Theo chàng ấy thấy, cả nhà hợp sức để có được một tú tài, hoặc là cử nhân cũng vô cùng có lợi cho tương lai của bọn nhỏ. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến chàng cam tâm tình nguyên đưa tiền ra. Nếu như để chàng biết con gái của mình giữ tiền riêng, bình thường thì chưa chắc sẽ nói ra, nhưng khi nghe thấy bà nội than nghèo, khó tránh khỏi sẽ để lộ mất. Dư Tiểu Thảo càng thêm kiên trì với ý định gạt cha mẹ kiếm chút tiền riêng. Nàng nhìn sắc trời thấy còn sớm liền để Triệu Hàm đem con mồi và hạt rẻ về nhà cậu trước, còn mình dẫn Tiểu Thạch Đầu đi về nhà lấy lọ sành. Ôi giời! Vừa bước vào cửa đã chạm mặt với bà nội của nàng là Trương Thị, thiếu chút nữa đã đụng ngã lão phu nhân. Trương Thị trợn ngược đôi mắt tam giác lên, giữa mi tâm hiện lên mấy nếp nhăn sâu hoắm. Người cái con nha đầu chết tiệt này, mới sáng sớm đã không thấy người, cũng không biết giúp đỡ làm chút việc nhà nữa. Dư Tiểu Thảo chớp chớp mắt, mặt đầy vô tội nói. Nãi nãi, con cũng muốn giúp cho heo ăn hoặc là đốn chút củi nhóm lửa. Nhưng mà người cũng biết là sức khỏe của con vẫn luôn không được tốt, nhỡ mà mệt mỏi sinh bệnh, lại phải tốn tiền mời đại phu đấy. Cho nên con vẫn nên không làm mọi chuyện rối lên thêm, người thấy lời này của con đúng hay không ạ? Trương Thị bị nàng nói đến không biết phải đáp lại thế nào. Thấy nàng ôm một cái lọ sành lớn đi ra, chân mày hơi giãn ra, gật đầu nói. Ngươi lại muốn đi bắt cá sao? Cá lần trước mang về tuy là hơi nhỏ nhưng hương vị rất tươi ngon. Tiểu đậu tử nhà thúc thúc ngươi ăn rất ngon miệng. Bắt nhiều một chút, ngày mai ta đưa cho thúc thúc ngươi. Dư Tiểu Thảo nhướng mày nghĩ ra một kế, cười ha hả nói. Không cần phải chờ đến ngày mau đâu, hôm nay Hàm ca nhà Triệu bá bá có bắt được mấy con thỏ hoang, muốn đem lên thị trấn bán. Hay là con bắt cá rồi đi theo cùng luôn, tối hôm nay tiểu thúc sẽ có thể được ăn canh cá thơm ngon rồi. Trương Thị không hề do dự dù chỉ một chút đã đồng ý. Cái lọ này của ngươi quá nhỏ, có thể đựng được mấy con cá chứ? Ngươi mang theo cái lọ ướp đồ ăn trong nhà đi đi, nhớ bắt đủ cho tiểu thúc ăn mấy bữa đấy. Dư Tiểu Thảo nghĩ tới lọ ướp thức ăn cao nửa thước kia, có chút cạn lời nhìn bà nội của nàng. Nãi nãi, ngươi cảm thấy cái thân thể nhỏ bé này của con có đủ sức để ôm cái lọ lớn đó hay sao? Hơn nữa, mấy con cá nhỏ đó cũng không dễ bắt như vậy, cái lọ nhỏ con đang ôm cũng chưa chắc có thể bắt đầy được. Nãi nãi, con đi trước, chậm một tí Hàm ca sẽ không chờ bọn con nữa. Không đợi Trương Thị nói thêm gì nữa, nàng nhét lọ sành vào trong ngực Tiểu Thạch Đầu, chui vào phòng bếp lấy 2 cái màn thầu lớn. Vừa hấp xong, lấy giấy dầu bao lại, bỏ vào bên trong cái gùi rồi đeo lên vai. Hai, cái con nha đầu phá của nhà ngươi, màn thầu là hấp cho nhà các ngươi hả? Trương Thị đi theo sát vào nhìn thấy vậy liền đau lòng la lên. Dư Tiểu Thảo đã dắt tay em trai chạy ra ngoài, giọng nói truyền về. Đi lên thị trấn phải mất hơn 1 giờ đó, không ăn no thì lấy sức lực ở đâu ra. Nãi nãi, yên tâm đi. Con bảo đảm tối nay có thể để cho tôn tử bảo bối của người uống canh cá. Trương Thị có muốn đuổi theo cũng không kịp nữa, tức giận nghiến răng dậm chân ở trong sân, há miệng mắng to. Chờ chị em Tiểu Thảo đi tới sơn cốc bắt cá quay về cũng đã sắp qua giờ thìn. Khi đi, tới dưới sườn núi nhỏ chỗ Triệu gia đã nhìn thấy Triệu Hàm đang đeo 2 cái gùi lớn. Ra hiệu từ xa bảo các nàng đừng đi lên. Thiếu niên 13 tuổi, vóc dáng đã cao hơn 1m7, hơn nữa hàng năm luyện võ, 10 mấy con mồi đối với cậu cũng chỉ như một đĩa đồ ăn. Triệu Hàm chân dài bước đi có lực, đeo con mồi, rất nhanh đã tới chỗ 2 chị em. Triệu Hàm rất tự nhiên cầm lấy lọ sành trong tay Tiểu Thảo, cười nói. Ta thấy 2 người các muội rất thích con hoãng con kia, cho nên đã tự ý giữ nó lại. Muốn mang nó về nuôi hay để nó lại ở nhà ta, tự các muội quyết định đi. Ánh mắt Tiểu Thạch Đầu sáng lên, khóe miệng mang theo ý cười. Nhị tỷ, chúng ta mang nó về nuôi đi. Hoãng con không có mấy lạng thịt, có lẽ nãi nãi sẽ không giết ăn đâu. Được, hoãng con đúng thật rất dễ thương, có nước linh thạch nên sẽ rất ngoan. Dư Tiểu Thảo không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Nếu như sợ người nhà các muội hại nó thì cứ nói là ta bắt, nhờ các muội nuôi giúp ta vài ngày. Triệu Hàm vừa đi vừa nghiêng đầu nói chuyện với 2 chị em. Chương 30. Một nhóm 3 người vừa nói chuyện vừa trên đường đi thẳng lên thị trấn. Lúc đi qua chân núi, từ phía xa nhìn thấy một bóng lưng người yếu đang đeo một bao vải nhỏ, không nhanh không chậm đi ở phía trước. Mắt của Tiểu Thạch Đầu rất tốt, từ xa đã nhìn ra đó là ai. Nhị tỷ, người trước mặt hình như là Tiền Văn ca ca. Nhất định là ngày nghỉ ngơi đã hết nên mới trở lại thị trấn. Tiền Văn ca ca, Tiền Văn ca ca. Cậu nhóc không đợi chị gái trả lời đã đặt 2 tay ở bên miệng, hét to kêu lên. Người kia nghe thấy tiếng kêu liền dừng bước, xoay người nhìn về phía bên này. Từ từ lại gần, Dư Tiểu Thảo liền thấy rõ diện mạo của tiểu thiếu niên trước mặt.